Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 1 tới chương 22. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên ngoài thành Nặc Đinh, tại thôn Cô Thảo. Sáng sớm, mặt trời vừa lên, tỏa ra những tia nắng ấm áp dịu dàng. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ mơn man, vài gợn mây trắng lững lờ trôi. Các con, theo thúc vào trong đi nào. Giữa quảng trường trong thôn, trước một ngôi nhà gỗ có mái hình tam giác và biểu tượng hình thanh kiếm trên cửa, một lão giả chống gậy từ tốn xoay người, vẻ mặt hiền từ nhìn đám trẻ con đang xếp hàng sau lưng. Vâng, thưa thôn trưởng. Đám trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy, người đàn ông trung niên đứng cạnh lão giả cũng mỉm cười gật đầu, các con, đi theo nào. Nói rồi, ông ta quay người, đẩy cửa bước vào trong. Đám trẻ phía sau lần lượt đi vòng qua lão giả rồi nối đuôi nhau vào theo. Cả đoàn người đi vào không nhanh không chậm. Bất chợt, mây đen từ đâu kéo đến, che khuất cả bầu trời. Vạn vật chìm trong bóng tối, cảnh vật xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Đùng. Không một dấu hiệu báo trước, một tia sét trắng lóa đột nhiên rạch ngang bầu trời, kéo theo từng tràng sấm rền vang. Sét đánh rồi. Cùng với một tiếng hét thất thanh, một cậu bé trong hàng ngã vật xuống đất, để lại một vệt cháy đen. Đại ca. Tiểu Hải. Vài tiếng hô kinh hãi vang lên. Mấy bóng người vội vàng nhảy ra khỏi hàng. Giọng nói đầy lo lắng, phản ứng vô cùng chân thật. Trời ơi, sét đánh giữa trời quang. Dân làng xung quanh cũng giật nảy mình, theo bản năng lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, ánh mắt họ đổ dồn về hiện trường. Trên mặt đất, cậu bé úp mặt xuống đất, hai đùi vẫn còn đang rung lên nhẹ nhẹ. Xem ra có lẽ chưa chết. Ầm. Lại một tia sét nữa đột ngột giáng xuống. Cậu bé kia toàn thân giật nảy một cái, rồi im bặt. Thế này Tiểu Hải không lẽ bị sét đánh chết rồi chứ? Một dân làng đứng cách đó không xa không kìm được lên tiếng. Chắc không đâu nhỉ? Tiểu Hải trước đây chẳng phải cũng từng bị sét đánh rồi sao? Một người phụ nữ bên cạnh đáp lại không chắc chắn. Dân làng mỗi người một ý, nhưng chẳng ai dám lại gần. Gió sớm vẫn thổi, mây trắng cuồn cuộn cấp tốc, vài tia nắng nhanh chóng xuyên qua đám mây rọi xuống, chiếu sáng thân thể cậu bé. Hai giây trôi qua, tia sét thứ ba không hề xuất hiện. Thấy thời cơ đã đến, người đàn ông trung niên vừa chạy ra khỏi cửa liền lao tới như một cơn gió. Chỉ một cái lướt mình, ông đã đến trước mặt cậu bé đang nằm sóng xoài, xách lấy đai lưng quần như diều hâu quắp gà con, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Một lát sau, giọng nói nhẹ nhõm của ông từ trong nhà vọng ra, Tiểu Hải chỉ ngất đi thôi, tất cả vào đi. Con đã nói mà, đại ca phúc lớn mạng lớn, chắc chắn không sao đâu. Đám trẻ bên ngoài lập tức mừng rỡ, lúc này mới lên tiếng vuốt đuôi. Các con, vào cả đi. Lão giả cũng khẽ thở phào, trong mắt ánh lên tia vui mừng. Biết đâu thằng bé Tiểu Hải này có thể thức tỉnh được một võ hồn tốt thì sao? Nghĩ vậy, lão giả cũng bước vào nhà. Đám trẻ thấy thế lại xếp thành hàng, nối đuôi nhau đi vào. Rất nhanh, bên trong ngôi nhà gỗ khá rộng rãi, đám trẻ đã xếp thành một hàng ngay ngắn. Đứng trước mặt chúng là người đàn ông trung niên với dáng người thẳng tắp. Gần đó, bên phía trái, trên một chiếc ghế gỗ dài, cậu bé bị sét đánh lúc nãy đang nhắm mắt nằm yên. Còn lão giả tóc trắng thì ngồi ngay ngắn bên cạnh. Không lâu sau, giọng người đàn ông trung niên vang lên. Lam ngân thảo, không có hồn lực. Cây chổi, không có hồn lực. Từng giọng nói vang lên, từng đứa trẻ lại mang theo vẻ thất vọng đi đến một khoảng đất trống bên cạnh. Đại ca chắc chắn sẽ thức tỉnh được võ hồn tốt thôi. Thấy một người bạn nữa lại thất vọng trở về, một cậu nhóc không khỏi quay đầu nhìn cậu bé đang bất tỉnh trên ghế dài. Gương mặt cậu bé có phần ngăm đen, đường nét góc cạnh. Không đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi xấu. Nghe thấy tiếng, lão giả ngồi cạnh cậu bé cũng bất giác cúi đầu. Dương Vân Hải, đứa trẻ mà ông nhặt được bên ngoài thành khi còn đang làm chấp sự tại Vũ Hồn Điện của thành Nặc Đinh. Vì lúc nhặt được, thằng bé nằm ngay dưới một gốc dương, trên trời lại có mây giăng kín như biển nên ông đặt tên là Dương Vân Hải, rồi mang về nuôi dưỡng tại cô nhi viện của thôn Cô Thảo. Thôn Cô Thảo, cái tên mang ý nghĩa mong cho những đứa trẻ ở đây sẽ kiên cường, khỏe mạnh như loài cỏ lam ngân. Chữ cô trong tên thôn cũng chỉ những đứa trẻ mồ côi. Đây là một ngôi làng chuyên thu nhận trẻ mồ côi, vốn là cô nhi viện của thành Nặc Đinh, do Vũ Hồn Điện và đế quốc cùng nhau gánh vác. Về sau, vì những đứa trẻ mồ côi lớn lên, lập gia đình, một phần đã ở lại, khai hoang xây nhà quanh cô nhi viện, cuối cùng phát triển thành một thôn nhỏ. Mà bản thân ông cũng từng là một đứa trẻ mồ côi. Năm 6 tuổi, ông thức tỉnh võ hồn trường cung, may mắn sở hữu hai cấp hồn lực, từ đó bước chân lên con đường hồn sư. Do thiên phú có hạn, mãi mãi không thể đột phá ngưỡng 29 cấp để trở thành hồn tôn, cuối cùng ông quyết định gia nhập Vũ Hồn Điện làm một chấp sự. vừa bảo vệ thôn cô Thảo, vừa giúp những đứa trẻ trong thôn thức tỉnh võ hồn, đến năm 60 tuổi thì về hưu, đảm nhiệm chức thôn trưởng. Đồng thời, ông cũng kiêm luôn chức viện trưởng cô nhi viện, coi như là cống hiến chút sức lực cuối cùng cho nơi đã từng cưu mang mình. Mà đứa trẻ trước mắt, Dương Vân Hải, chính là đứa bé mà ông nhặt được một năm trước khi về hưu. Nói cũng lạ, đứa trẻ này không biết vì sao lại có một thể chất rất đặc biệt. Cứ hễ trời mưa là ra ngoài sẽ bị sét đánh. Để đề phòng bất trắc, cũng vì sự an toàn của những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, ông đành phải cấm Dương Vân Hải ra ngoài vào những ngày trời u ám. Nhưng thời tiết thì thất thường, giống như vừa rồi, trời đang nắng bỗng dưng có sấm sét, thật khó mà phòng bị. Ông cũng không thể ngày nào cũng nhốt thằng bé trong phòng, như vậy thì đứa trẻ sẽ buồn chán đến phát bệnh mất. Cho nên, 6 năm qua, Dương Vân Hải khó tránh khỏi việc bị sét đánh đến mấy chục lần. Điều quan trọng nhất là, lần nào thằng bé cũng bình an vô sự, chỉ ngất đi một lúc rồi lại tung tăng nhảy nhót. Cũng chính vì vậy, ông luôn cảm thấy sau này đứa trẻ này nhất định có thể thức tỉnh được một võ hồn biến dị thuộc tính sấm sét cực tốt. Dù không bị được với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long gia truyền của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long thuộc Thượng Tam Tông lừng danh khắp đại lục, thì kém hơn một chút cũng đã rất lợi hại rồi. Vì sao lại nói là võ hồn biến dị? Bởi vì ông đã tra rõ lai lịch của Dương Vân Hải. Thằng bé bị người của một thôn khác vứt bỏ. Nghe nói đêm nó ra đời, gió mưa bão bùng, đứa trẻ vừa chào đời thì sấm sét vang trời, không chỉ đánh gãy đôi cây cổ thụ trăm năm trước cửa, mà mái nhà cũng bị sét đánh cháy rụi. May mà đêm đó mưa to nên lửa không lan rộng. Nhưng cũng vì chuyện kỳ quái này, Dương Vân Hải bị gia đình và dân làng coi là sao chổi, bị vứt bỏ trên con đường lớn bên ngoài thành Nặc Đinh. Sự việc khác thường ắt có điều lạ, sau khi điều tra rõ thân thế của Dương Vân Hải, ông lại càng thêm mong đợi. Mặc dù cha mẹ của Dương Vân Hải, một người có võ hồn là cây trúc, người kia là Lam Ngân Thảo, và cả hai đều không có hồn lực. Nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như đứa trẻ này thu hút sấm sét là do võ hồn của nó bị biến dị thì sao? Mang theo suy đoán và lòng mong đợi đó, từ nhỏ ông đã để Dương Vân Hải cùng với cháu trai của mình học hỏi kiến thức về hồn sư, hồn thú. Thậm chí, ông còn lấy ra bản chép tay đồ giám về các loại hồn thú được nuôi nhốt trong sơ cấp săn hồn xâm lâm cho cả hai cùng xem. Con trai lớn của ông có thiên phú tốt hơn ông, khi thức tỉnh võ hồn đã sở hữu 3 cấp hồn lực, đến năm 30 tuổi đã đột phá hồn tôn, hiện đang nhậm chức trong đội chấp pháp của Vũ Hồn Điện, phụ trách tuần tra trong sơ cấp săn hồn xâm lâm, đối với hồn thú bên trong có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Và cuốn đồ giám hồn thú này, chính là do nó ghi chép lại để dạy cho cháu trai của ông, còn đầy đủ hơn cả những gì dạy trong các học viện hồn sư sơ cấp và trung cấp. Nói cũng lạ, khả năng học hỏi của Dương Vân Hải thật sự rất đáng nể, tuổi còn nhỏ đã biết đọc biết viết. Trong quá trình học kiến thức từ đồ giám hồn thú, thằng bé còn kết hợp những loài hồn thú này với những câu chuyện cổ tích mà vợ ông hay kể cho bọn trẻ trước khi ngủ, biến tấu thành cái gọi là chuyện ma quái. Nào là chuyện về màu gà đuôi phượng xà hóa thành thiếu nữ xinh đẹp yêu một chàng trai người thường, nào là chuyện người và quỷ chưa dứt tơ duyên. Bọn trẻ đều rất thích nghe. Cũng chính vì thế, thằng bé không chỉ được cháu trai ông sùng bái, mà còn được tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện ngưỡng mộ. Đương nhiên, việc này cũng giúp cho vợ ông nhàn hơn, không cần phải dỗ bọn trẻ ngủ vào lúc nửa đêm nữa. Chuyện tốt như vậy, ông tất nhiên sẽ không ngăn cản. Huống hồ, cháu trai của ông năm trước đã đi học tại Học viện Hồn sư chuyên biệt của Vũ Hồn Điện, còn con trai và con dâu đều sống trong thành, có sự nghiệp riêng. Như thế, bọn trẻ trong cô nhi viện đã trở thành một niềm ký thác, một trách nhiệm của ông. Đứa trẻ Dương Vân Hải này chăm chỉ hiếu học, lại thông minh lanh lợi, tự nhiên càng được ông yêu quý hơn. Còn về việc nói cho Dương Vân Hải biết thân thế, ông quyết định chờ thằng bé lớn thêm chút nữa rồi hãy nói. Chưa nói đến thể chất đặc biệt thu hút sấm sét của nó, liệu gia đình nó có chấp nhận hay không, chỉ riêng việc bị cha mẹ ruột vứt bỏ cũng dễ dàng gây ra một cú sốc lớn cho tâm hồn non nớt của một đứa trẻ. Đó không phải là chuyện tốt. Nghĩ vậy, ông quay đầu lại, nhìn nghi thức thức tỉnh võ hồn tiếp tục diễn ra. Từng đứa trẻ một bước vào pháp trận, nhưng đáng tiếc, không một ai thức tỉnh được võ hồn có hồn lực. Khi chỉ còn lại hai đứa trẻ cuối cùng, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, Dương Vân Hải đang nằm mê man trên ghế dài khẽ tỉnh lại. Tiểu Hải, con thấy sao rồi? Lão giả lập tức hoàn hồn, lo lắng hỏi. Thái gia gia, con không sao, chỉ là tay chân còn hơi tê thôi. Dương Vân Hải vội đáp, rồi cố gắng nhấc cánh tay phải vẫn còn cứng đờ lên. Trên cánh tay hơi ngăm đen, những đường vân màu đỏ nhạt lan ra như mạng nhện. Đây là di chứng sau khi bị sét đánh của hắn. Mỗi lần bị sét đánh, hắn đều có cảm giác như kinh mạch và mạch máu toàn thân bị kim châm. Bắt đầu từ vị trí bị sét đánh trúng, cảm giác đó lan ra khắp cơ thể trong chớp mắt, rồi hắn ngã vật xuống đất, sau đó toàn thân lưu lại những đường vân này. Vết hằn hình rễ cây do sét đánh, với tư cách là một sinh viên khoa điện và sau khi tốt nghiệp còn mở một tiệm sửa chữa đồ điện nhỏ để kiếm sống, hắn hiểu khá rõ về điện và những vết sẹo do sét đánh này. Nói đơn giản, đó là vết tích do dòng điện cao thế của sấm sét đi qua cơ thể làm vỡ các mạch máu. Những vết hằn này trong tình huống bình thường rất khó biến mất, mà trên người hắn có đến mấy chục vết, điều này không nghi ngờ gì đã ảnh hưởng rất lớn đến nhan sắc của hắn. Vì thế, hắn còn cố tình để tóc dài để che đi những vết hằn trên cổ và trán. Còn trên mặt, trong cái rủi có cái may, lại không có vết nào. Vị trí bị sét đánh phần lớn là ở sau lưng, hắn cũng không biết tại sao. Nhưng dù sao đi nữa, bị sét đánh mấy chục lần mà không chết, hắn đã cảm thấy rất thần kỳ rồi. Ngoài việc đoán rằng mình đã trọng sinh đến một thế giới khác, một thế giới có thứ gọi là hồn lực và quy luật cũng khác biệt, hắn cũng giống như thôn trưởng, tin rằng trong cơ thể mình ẩn giấu một loại võ hồn thuộc tính sấm sét lợi hại nào đó, chỉ chờ ngày thức tỉnh. Là một người may mắn xuyên không trọng sinh sau khi bị sét đánh chết lúc đi đường ban đêm ở kiếp trước, linh hồn mang theo một tia thuộc tính sấm sét, trong các tiểu thuyết xuyên không, đây chẳng phải là chuyện thường tình sao? Huống chi, hắn lại trọng sinh vào đại lục Đấu La, một nơi mà hắn vô cùng quen thuộc. Hắn nhớ rõ từng loại võ hồn được miêu tả trong truyện, tự nhiên biết đến sự tồn tại của võ hồn thuộc tính sấm sét. Thời cấp 2, hắn tuyệt đối là một fan trung thành của tác phẩm này. Đáng tiếc, đến thời đại học, khi đọc lại những tác phẩm kinh điển, hắn càng đọc càng thấy không ổn, cảm tình tốt đẹp cũng từ đó xoay chuyển 180 độ, từ fan cuồng biến thành anti-fan. Sau đó, hắn còn tức giận đến mức dành rất nhiều thời gian để đọc kỹ lại nguyên tác, nghiên cứu từng chi tiết nhỏ, tự phong là đường môn đại sư huynh, rồi lên mạng tranh luận với đủ loại fan hâm mộ. Tình yêu của Tam ca ca, hắn thề chết bảo vệ. Nghĩ lại mà xem, phong hào Đấu La solo với thần cấp 1, ám khí phá phòng ngự dễ như bẩn. Sức mạnh của thần đạt đến cực hạn 1 triệu cân, tương đương 500 tấn, bằng trọng lượng của một chiếc cần cẩu ở kiếp trước. Nghĩ lại như vậy, bị sét đánh mấy chục lần mà không chết, hình như cũng rất bình thường. Nếu trong cơ thể thật sự ẩn giấu võ hồn thuộc tính sấm sét, thì cơ thể có thêm khả năng kháng sét cũng là điều dễ hiểu. Thường xuyên bị sét đánh, cũng có thể giải thích được rồi. Vậy thì tốt rồi. Giữa lúc hắn đang suy nghĩ, giọng nói của thôn trưởng lại vang lên. Vừa hay, nghi thức thức tỉnh cũng sắp xong rồi. Con cứ ngồi đây nghỉ ngơi thêm chút nữa, đợi lát nữa đến lượt cuối cùng là được. Vâng, thưa Thái Gia Gia. Dương Vân Hải lập tức gật đầu. Trường Cung Thái, thôn trưởng thôn Cô Thảo, kim viện trưởng Cô Nhi Viện, là người mà hắn luôn kính trọng. Hắn quay đầu lại, quan sát quá trình thức tỉnh võ hồn tiếp theo. Rất nhanh, hai người bạn cuối cùng cũng hoàn thành nghi thức thức tỉnh. Đáng tiếc, cả hai đều không được kiểm tra ra có hồn lực. Tiểu Hải, đến lượt con rồi. Giọng nói đầy mong đợi của thôn trưởng truyền đến. Vâng, thưa Thái Gia Gia. Cơ thể đã hồi phục phần nào, không còn run rẩy, Dương Vân Hải cẩn thận đứng dậy, bước về phía trước. Vì đã chứng kiến quá trình thức tỉnh võ hồn của hai người bạn trước đó, hắn đã hiểu rõ quy trình nên trực tiếp bước vào giữa trận pháp hình lục giác bằng đá. Thấy vậy, người đàn ông trung niên không chút do dự, hai tay ấn xuống, lần lượt truyền hồn lực vào 6 viên đá đen trên mặt đất. Ngay sau đó, giữa 6 viên đá dường như xuất hiện một mối liên kết nào đó, đồng thời phát ra ánh sáng vàng nhạt, bao phủ toàn bộ Dương Vân Hải. Thật ấm áp. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Vân Hải. Sau đó, hắn cảm thấy như có thứ gì đó trong cơ thể đột nhiên vỡ ra, từng luồng hơi ấm từ cánh tay tuôn về phía lòng bàn tay phải. Dương Vân Hải vô thức giơ tay phải lên. Thôn trưởng, người đàn ông trung niên và cả đám trẻ đứng cách đó không xa đều chăm chú nhìn. Một giây sau, ánh sáng lam xen lẫn vài tia sáng trắng hội tụ, một cây cỏ nhỏ màu lam trông vô cùng non nớt đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lam ngân thảo, loài thực vật có thể thấy ở khắp nơi ven đường trong thôn, họ không thể nào nhìn nhầm được. Điểm khác biệt duy nhất là, cân lá của cây cỏ trên tay Dương Vân Hải có màu trắng ngà, còn lam ngân thảo ven đường thì có màu lam nhạt. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, hình dáng này tuyệt đối là lam ngân thảo. Lam ngân thảo. Tất cả đám trẻ đều ngây người, kể cả chính Dương Vân Hải. Sao lại có thể? Thôn trưởng và người đàn ông trung niên cũng có chút không dám tin vào những gì mình đang thấy. Đối với Dương Vân Hải, người mà cứ hễ trời mưa là ra ngoài sẽ bị sét đánh, họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng, luôn cho rằng hôm nay thằng bé sẽ thức tỉnh được một võ hồn không tồi. Nhưng hôm nay, thức tỉnh lại là Lam Ngân Thảo, đây chính là phế võ hồn được cả đại lục công nhận. Sự chênh lệch này, thật sự quá lớn. Địch Thúc, con cảm thấy võ hồn Lam Ngân Thảo của con có chút khác lạ, không tin Thúc sờ thử xem. Dương Vân Hải lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên. Trường Cung Địch, con trai lớn của thôn trưởng, 44 tuổi, đại hồn sư cấp 29, hiện là chấp sự của Vũ Hồn Điện. Khác lạ sao? Trường Cung Địch lẩm bẩm một tiếng, vô thức đưa tay phải lên chạm vào lá của cây Lam Ngân Thảo. Một giây sau, đồng tử ông co rút lại, ngón tay theo bản năng giật mạnh về. Có điện. Ông gần như buộc miệng thốt ra, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng, niềm hy vọng lại dâng lên. thế này mới đúng chứ. Có điện, thế này mới phù hợp với đặc điểm hay bị sét đánh của nó, có lẽ đây không phải là lam ngân thảo bình thường. Ông không kìm được suy nghĩ. Vội vàng cầm quả cầu thủy tinh màu lam để bên cạnh đưa qua, có chút vội vàng nói, nào, Tiểu Hải, đến kiểm tra hồn lực đi. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, tâm niệm khẽ động, thu võ hồn vào trong cơ thể, sau đó đưa tay phải đặt lên quả cầu thủy tinh. Một lực hút cực lớn lập tức truyền đến từ lòng bàn tay, sau đó, quả cầu thủy tinh màu lam bên dưới chỉ khẽ sáng lên một cách yếu ớt. Cái này sắc mặt Trường Cung Địch trong nháy mắt sa sầm, ánh mắt vốn đang có chút hy vọng của thôn trưởng đứng cách đó không xa cũng chợt tối lại. Độ sáng này, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, với kinh nghiệm nhiều năm, họ không thể nào nhìn lầm. Chết tiệt, võ hồn mang thuộc tính sấm sét mà tiên thiên hồn lực lại bèo bọt thế này sao? Chính Dương Vân Hải cũng cảm thấy tâm trạng mình như nổ tung. Theo những gì hắn biết, hồn sư trên đại lục đấu la trước khi thức tỉnh võ hồn không thể tu luyện ra hồn lực. Cho nên, tiên thiên hồn lực nhiều hay ít là do trời sinh. Nếu không thì, đã sớm có đầy đường những người có tiên thiên mãn hồn lực rồi. Từ một góc độ nào đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiên thiên hồn lực cao hay thấp về cơ bản đã đại diện cho tốc độ tu luyện sau này của một hồn sư, quyết định giới hạn trưởng thành trong tương lai của họ. Mà tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, không nghi ngờ gì nữa, có nghĩa là thiên phú tu luyện của hắn thuộc hàng chót. Ngoại lệ duy nhất là Đường Tam, theo như nguyên tắc miêu tả, tiên thiên hồn lực của Đường Tam là do tu luyện huyền thiên công mà có. Ban đầu trong cơ thể không có hồn lực, là sau khi thức tỉnh võ hồn, nội lực tu luyện được đã chuyển hóa thành hồn lực, mới có được tiên thiên mãn hồn lực. Mà hắn, kiếp trước chưa từng tiếp xúc với công pháp gì cả, trước 6 tuổi tự nhiên không thể tích lũy nội lực gì. Việc duy nhất có thể làm là rèn luyện cơ thể nhiều hơn, hy vọng vào vận may trời ban. Làn da hắn đen như vậy, chính là do gần 2 năm rèn luyện cơ thể dưới nắng. Bây giờ, hy vọng đã tan vỡ, thật khó chịu. Hai Trường Cung Địch, với tư cách là một trưởng bối, thấy sắc mặt Dương Vân Hải thất vọng, trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối. Ông vội vàng thu lại cảm xúc, nở một nụ cười, đưa tay vỗ vai Dương Vân Hải, an ủi, Tiểu Hải, đừng nản lòng, võ hồn có thể thức tỉnh ra hồn lực, đã có nghĩa là sau này con có thể trở thành hồn sư. Về điểm này, con đã vượt qua phần lớn người trên đại lục rồi. Điểm này, ông không lừa Dương Vân Hải. Số lượng hồn sư trên đại lục chiếm chưa đến 1% tổng dân số. Đúng vậy đó, đại ca. Đám trẻ xung quanh lên tiếng, giọng điệu mang theo chút hâm mộ, chúng ta đều không thức tỉnh được hồn lực đâu. Hai, đại ca thức tỉnh được hồn lực rồi, sau này phải đến học viện đi học, không có ai kể chuyện cho chúng ta nghe nữa. So với việc trở thành hồn sư, những đứa trẻ ngây thơ này vẫn cảm thấy việc được nghe kể chuyện quan trọng hơn. Đại ca lát nữa về sẽ kể chuyện cho các em nghe. Dương Vân Hải gượng cười. Nhìn về phía đám bạn nhỏ. Tuyệt quá. Đám trẻ lập tức vui mừng. Được rồi. Các con, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Thôn trưởng đi đến bên cạnh, hiền từ nói. Nói xong, ông quay đầu nhìn con trai lớn của mình. A Địch, chuyện đi học lát nữa ta sẽ nói với Tiểu Hải, con nên đi đến các thôn khác để thức tỉnh võ hồn cho bọn trẻ đi. Vâng. Trường Cung Địch gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, bên ngoài nhà gỗ, những đứa trẻ không phải trẻ mồ côi đã được cha mẹ dắt về, còn những đứa trẻ mồ côi thì được thôn trưởng đưa về cô nhi viện. Sau khi về đến nơi, thôn trưởng dẫn riêng Dương Vân Hải đến phòng làm việc của viện trưởng ngồi xuống. Tiểu Hải, con có muốn gia nhập vũ hồn điện giống như Gia Gia, Địch Thúc, Áo Thúc và các anh chị khác không? Nhìn Dương Vân Hải, thôn trưởng dùng giọng dò hỏi, rồi giải thích, Tiểu Hải, ý của Gia Gia là như vậy. Tiên thiên hồn lực của con tuy không cao, nhưng trở thành hồn sư vẫn rất có hy vọng. Gia nhập vũ hồn điện. Sau này con có thể giống như Gia Gia và Địch Thúc trước đây, làm chấp sự tại phân điện thành Nặc Đinh, có một nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống sau này sẽ không đến nỗi nào. Đợi khi về già, còn có thể trở về thôn dưỡng lão, hoặc tiếp nhận vị trí của Gia Gia, làm thôn trưởng hoặc viện trưởng. Người trong thôn con đều quen biết từ nhỏ, mọi người có việc gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, lúc buồn chán còn có thể tụ tập nói chuyện phiếm. Đứa trẻ Dương Vân Hải này từ nhỏ đã thông minh, ông cảm thấy sau này nó làm thôn trưởng tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn về việc đi học, thôn trưởng tiếp tục, năm nay trong thôn chỉ có một mình con thức tỉnh ra hồn lực, chỉ tiêu công độc sinh của học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh cứ để con dùng. Mà sớm gia nhập vũ hồn điện, con sẽ trở thành một hồn sư dự bị của vũ hồn điện, mỗi tháng có thể đến phân điện Nặc Đinh để nhận một khoản trợ cấp sinh hoạt nhất định. Như vậy, cộng với tiền lương mà học viện trả cho công độc sinh, việc ăn uống của con ở học viện Nặc Đinh sẽ không thành vấn đề, chỉ cần bình thường chú ý không gây sự với những hồn sư quý tộc kia là được. Đối với những hồn sư quý tộc ở học viện Nặc Đinh, ông không có cảm tình, vì hồi nhỏ ông từng bị họ bắt nạt, còn bị thu phí bảo kê. Cho nên, ông cảm thấy vẫn nên nhắc nhở một chút. Vâng, thưa Thái Gia Gia. Dương Vân Hải không chút do dự, lập tức gật đầu. Chuyện mình bị vứt bỏ ven đường, những năm qua hắn đã sớm nghe được từ miệng dân làng. Nếu ngày trước không phải thôn trưởng, lúc đó là chấp sự của Vũ Hồn Thành, mang hắn về, có lẽ hắn đã sớm bị giả thú tha đi, hoặc chết đói dưới gốc dương kia rồi. Chưa kể, những năm tháng ở cô nhi viện cũng là gia đình thôn trưởng chăm sóc hắn, còn truyền dạy kiến thức liên quan đến hồn sư. Gia nhập thì gia nhập, coi như báo đáp ân tình. Về việc thôn trưởng nói cho hắn vào học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh mà không phải học viện chuyên biệt của Vũ Hồn Điện, hắn cũng biết nguyên nhân. Rất đơn giản, học viện chuyên biệt của Vũ Hồn Điện có yêu cầu tuyển sinh, tiên thiên hồn lực cấp 3 là điều kiện bắt buộc. Tương đương với việc chọn lọc ra những tinh anh trong số các hồn sư bình dân có cơ hội tu luyện đến cảnh giới hồn tôn. Chỉ cần gia nhập thành công, hồn hoàng trăm năm gì đó, đều là cho không. Tại sao trong sơ cấp săn hồn xâm lâm lại có đội chấp pháp của Vũ Hồn Điện, ngoài việc tuần tra kiểm tra lệnh bài, phòng ngừa có người thừa nước đục thả câu lẻn vào, còn có một nhiệm vụ khác, đó là giúp các hồn sư chuyên biệt của Vũ Hồn Điện đến đây thu hoạch hồn hoàng tìm kiếm và săn giết hồn thú phù hợp. Sơ cấp săn hồn xâm lâm là nơi đế quốc nuôi nhốt hồn thú, chú ý, là nuôi nhốt, mà đã là nuôi nhốt thì tất nhiên phải có sự quản lý của con người. Cho nên, trong sơ cấp săn hồn xâm lâm có hồn thú gì, niên hạn bao nhiêu, ở vị trí nào, Vũ Hồn Điện đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi cần, chỉ cần để đội chấp pháp dẫn người qua đánh cho tàn phế là được, có thể gọi là dịch vụ trọn gói. Có lẽ, đây cũng là một trong những lý do khiến Vũ Hồn Điện có thể nắm giữ 70% hồn sư trên đại lục. Nghĩ lại nguyên tắc, những người không gia nhập Vũ Hồn Điện, cho dù là quý tộc, ví dụ như thành chủ thành Nặc Đinh, con trai của ông ta là Tiêu Trần Vũ, hồn hoàng đầu tiên cũng chỉ là một vòng màu trắng. Chênh lệch phúc lợi này, không thể nói là không lớn. Mà loại như hắn, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, võ hồn lại là phế võ hồn được công nhận, không nghi ngờ gì nữa, không có tư cách vào học viện hồn sư chuyên biệt của Vũ Hồn Điện. Đây cũng là lý do trong nguyên tắc, Đường Tam thức tỉnh ra tiên thiên mãn hồn lực cũng không được Tố Vân Đào mời gia nhập Vũ Hồn Điện. Bởi vì võ hồn Lam Ngân Thảo, trong nhận thức phổ biến của đại chúng, thật sự quá vô dụng, không có chút giá trị bồi dưỡng nào. Đương nhiên, có hồn lực dù sao cũng mạnh hơn người bình thường, nếu chủ động lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện thì chắc chắn sẽ được nhận, chỉ là không được bồi dưỡng trọng điểm mà thôi. Cho nên, đưa vào một học viện sơ cấp nào đó, rồi mỗi tháng phát trợ cấp để giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền, duy trì liên lạc, đã trở thành lựa chọn tối ưu. Mà theo hắn biết, năm đó thôn trưởng chính là đã thức tỉnh hai cấp tiên thiên hồn lực, không đạt yêu cầu vào học viện hồn sư chuyên biệt của Vũ Hồn Điện. Sau đó với thân phận công độc sinh vào học viện hồn sư Nặc Đinh, rồi bị các hồn sư quý tộc bắt nạt. Sau đó nữa, ông lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Trong đó, có lẽ có cả yếu tố bị các hồn sư quý tộc chọc tức. Cũng khó trách thôn trưởng lại bảo hắn trực tiếp gia nhập Vũ Hồn Điện, còn cố ý nhắc nhở hắn cẩn thận với các hồn sư quý tộc. Cứ quyết định như vậy đi. Thấy Dương Vân Hải đồng ý, thôn trưởng cười lên tiếng, bây giờ cách ngày khai giảng của học viện hồn sư còn nửa tháng nữa, lát nữa ta sẽ sắp xếp cho con một phòng ký túc xá riêng, trong khoảng thời gian này con cứ yên tâm tu luyện, chuyện khác cứ giao cho gia gia. Minh tưởng pháp của Vũ Hồn Điện, trước đây khi cháu trai ông học, Dương Vân Hải cũng đã xem qua. Cảm ơn thái gia gia. Dương Vân Hải nhảy xuống ghế, lễ phép cúi chào, vậy con xin phép về trước. Nụ cười của thôn trưởng càng thêm hiền hòa, ông gật đầu, được. Kèm theo thuộc tính sấm sét mà chỉ có nửa cấp tiên thiên hồn lực, điều này không hợp lý chút nào. Dương Vân Hải vừa đi ra ngoài vừa thầm nghĩ. Khi ra đến sân nhỏ, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên mặt hắn. Cảm giác ấm áp ập đến, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, mây bay cuồn cuộn, lòng hắn cũng bồng bềnh theo. Lam Ngân Thảo là hồn thú hệ thực vật, đặc điểm là có sức sống mãnh liệt, mang thuộc tính sinh mệnh. Mà sấm sét, trong tự nhiên lại là thứ hủy diệt sinh mệnh, hai thứ này làm sao có thể cùng tồn tại? Chẳng lẽ, võ hồn của ta là biến dị theo hướng tiêu cực, vốn dĩ không sinh ra hồn lực. Sở dĩ thức tỉnh ra hồn lực, là vì những năm qua bị sét đánh mấy chục lần, trong cơ thể lưu lại chút năng lượng. Nghĩ đến khả năng này, Dương Vân Hải không khỏi nghĩ đến một loại hồn thú hệ thực vật đặc biệt. Lôi Minh Diêm Mục Đằng, theo như nguyên tắc miêu tả, trong giai đoạn sơ sinh, mỗi khi trải qua một lần sét đánh thì bản thân sẽ mạnh lên một phần, trăm lần sét đánh tương đương với một năm tu luyện của hồn thú bình thường. Mà hắn, không có huyết mạch Lam Ngân Hoàng như Đường Tam, cũng không có huyết mạch Lôi Minh Diêm Mục Đằng. Là một con người bình thường, cường độ cơ thể, khả năng tự hồi phục và hiệu suất hấp thu năng lượng trời đất, nhất là đối với loại năng lượng cực kỳ cuồng bạo như sấm sét, lượng hấp thu và hiệu suất chuyển hóa chắc chắn phải thấp hơn rất nhiều so với hồn thú Lôi Minh Diêm Mục Đằng. Lôi Minh Diêm Mục Đằng bị sét đánh trăm lần tương đương với một năm tu luyện, hắn chẳng lẽ không cần đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần. Huống hồ, những năm qua hắn vẫn luôn hấp thu một cách bị động. Cho nên, nửa cấp tiên thiên hồn lực này chính là kết quả của 6 năm qua bị sét đánh mấy chục lần, năng lượng sấm sét lưu lại trong cơ thể chuyển hóa thành hồn lực. Nghĩ đến khả năng này, đầu óc Dương Vân Hải lập tức như ngừng hoạt động, khóe miệng giật giật. Nói như vậy, nếu trước đây mỗi lần trời giông bão ta đều ra ngoài hứng sét, thì hôm nay chẳng phải có thể thức tỉnh ra tiên thiên mãn hồn lực sao? Đương nhiên, cũng có khả năng đã bị sét đánh chết rồi. Hắn cúi đầu, trầm mặc hồi lâu. Hai cuối cùng, tất cả hóa thành một tiếng thở dài. Trước hết cứ đợi một ngày mưa giông, thử xem có thể dẫn sét tu luyện không. Nếu được, có lẽ còn cứu vãn được. Nếu không thì, chỉ có thể tìm cách cướp đi một phần cơ duyên của Tam ca ca thôi. Nghĩ vậy, hắn bước về phía khu nhà trọ. Vài ngày sau, buổi chiều, mặt trời ngã về tây. Đùng. Tiếng sấm đầu tiên của tháng 2 đầu xuân vang vọng khắp bầu trời, đánh thức Dương Vân Hải đang tu luyện trong ký túc xá đơn. Không ngờ thật sự đợi được. Vẻ mặt vui mừng, hắn nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Tiểu Hải, bên ngoài đang có sấm sét, con chạy ra làm gì? Thấy Dương Vân Hải chạy ra, thôn trưởng đang chống gậy gọi bọn trẻ vào nhà liền hoảng hốt. Gia gia, con muốn làm một thí nghiệm. Dương Vân Hải vừa hét vừa chạy vào sân. Cùng lắm thì chết, dù sao cũng đã chết một lần rồi, sợ cái gì? Đùng đùng tiếng sấm vang rền trên trời, mây đen chợt lóe sáng, nhưng không có tia sét nào đánh xuống. Không sao ư, thôn trưởng lập tức ngây người, rồi chỉ thấy ánh mắt Dương Vân Hải sáng lên, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Tiểu Hải, con làm gì vậy? Sắc mặt thôn trưởng lại biến đổi, hành động này của Dương Vân Hải rõ ràng là muốn tu luyện ngay trong sân, việc này không hề an toàn. Đang nghĩ ngợi, một con rắn sét to bằng cánh tay giáng thẳng vào lưng Dương Vân Hải, người đang nhắm mắt vận chuyển hồn lực tu luyện. Cảm giác như ngàn vạn mũi kim châm vào người, cơn đau nhói dữ dội kèm theo cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Thự trán Dương Vân Hải lập tức nổi gân xanh, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn cố gắng thúc đẩy hồn lực trong cơ thể vận hành, mang theo luồng khí nóng bỏng đó lao nhanh khắp kinh mạch toàn thân. Ngay sau đó, lại một con rắn sét nữa bổ xuống, đầu óc hắn trong nháy mắt trống rỗng. Bịch một tiếng, cơ thể hắn ngã thẳng xuống, mặt đất dưới mông cháy đen một mảng. Đại ca! Tiếng kêu sợ hãi của bọn trẻ vang lên. Tiểu Hải! Sắc mặt thôn trưởng biến đổi dữ dội, lo lắng ngẩng đầu nhìn lên trời, rắn sét cuồng vũ trong tầng mây, nhưng không có thêm tia sét nào rơi xuống. Ông lập tức co cẳng. Ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Dương Vân Hải, túm lấy cổ áo lôi đi. Khi lôi được vào dưới mái hiên, đám trẻ vội vàng vây lại, cùng thôn trưởng lật người Dương Vân Hải ra để kiểm tra tình hình. Đại ca! Tiếng kinh hô lại vang lên. Trong tầm mắt họ, toàn thân Dương Vân Hải từ đầu đến chân, các mạch máu sát da đều nổi lên, hiện ra một màu tím đen đáng sợ. Điều khiến người ta kinh hãi hơn là, da thịt toàn thân đều bong tróc, trắng bệch, trông như vỏ cây khô héo. Cái này hốc mắt thôn trưởng lập tức đỏ hoe. Vội vàng đưa tay đỡ Dương Vân Hải dậy, áp tai vào tim hắn. Phịch phịch. Nhịp tim chậm và yếu ớt, dường như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Sắc mặt ông biến đổi, vội vàng ra lệnh cho đám trẻ xung quanh, các con, mau. Giúp gia gia khiêng Tiểu Hải vào phòng. Thế là, đứa xách tay, đứa nhấc chân, đám trẻ đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng đưa Dương Vân Hải vào phòng, đặt lên giường. Thôn trưởng thuận thế ngồi xuống bên cạnh, lại áp tai nghe nhịp tim. Phù phù phù phù. Rõ ràng đã ổn định và mạnh hơn lúc trước. Sắc mặt ông lập tức thả lỏng, ngồi thẳng người nhìn bọn trẻ, các con, về cả đi. Anh Tiểu Hải của các con không sao, bây giờ cần nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, trong ký túc xá đơn. Hít. Một tiếng rên đau phá vỡ sự yên tĩnh, Dương Vân Hải nhăn mặt mở mắt ra. Đau quá. Chỉ cần cử động mông một chút, hắn cũng cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ bắp căng cứng, kinh mạch có cảm giác bị xé rách rõ rệt. Sau khi thức tỉnh võ hồn và có thể tu luyện, hắn đã có thể thông qua hồn lực để cảm nhận sự tồn tại của kinh mạch trong cơ thể. Chết tiệt, dẫn sét trong lúc đang thúc đẩy hồn lực tu luyện, sao lại có hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị động hứng sét vậy? Hai tia sét mà ta đã không chịu nổi, là do chủ động hấp thu nên lượng năng lượng sấm sét lưu lại trong cơ thể nhiều hơn sao? Dương Vân Hải không khỏi nghĩ đến khả năng này. Trầm mặc một lúc, hắn từ bỏ ý định cử động, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm, cảm nhận tình hình hồn lực trong cơ thể. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Vậy mà thật sự có thể. Mặc dù rất ít, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy hồn lực của mình đã tăng lên một chút. Xem sự thay đổi của võ hồn xem sao. Nghĩ vậy, hắn cố nén đau đớn, cẩn thận đưa tay phải lên trước mắt. Ánh nắng sớm dịu nhẹ chiếu rọi, làm nổi bật làn da khô héo trên cánh tay. Cái này. Dương Vân Hải lập tức giật mình, đây là tình huống gì? Hắn nhíu mày, lập tức gọi ra võ hồn. Lam Ngân Thảo xuất hiện trong lòng bàn tay, bề ngoài không có nhiều thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất là phiến lá, so với trước kia hơi cong xuống, trông đầy đặn non nớt hơn. Bây giờ phiến lá lại thẳng tắp vươn lên, trông giống như một chiếc lá cứng mọc ra từ một loại gỗ chắc nào đó. Sao lại có cảm giác giống như dây điện cứng vậy? Dương Vân Hải kinh ngạc, lập tức nhịn đau đưa tay kia lên chạm vào. Quả thực đã trở nên cứng ngắc, không còn mềm dẻo như trước. Dương Vân Hải trầm mặt, hắn không cho rằng đây là chuyện tốt, ngược lại nghĩ đến số phận bi thảm của hồn thú Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, loại hồn thú này, vì thuộc vào kinh nghiệm trưởng thành khác nhau, sẽ tự bạo mà chết trong khoảng từ 2 đến 5 vạn năm, rất hiếm có con nào tu luyện được quá 5 vạn năm. Nhìn chung lịch sử, chưa có một gốc nào tu luyện đến cấp độ 10 vạn năm. Tại sao? Ngoài việc bị vị diện không cho phép, luôn bị áp chế, theo hắn thấy, còn có liên quan đến bản thân nó. Chỉ cần là hồn thú loại thực vật, thậm chí là bất kỳ sinh vật nào, ít nhiều đều mang thuộc tính sinh mệnh, chỉ là cường độ khác nhau mà thôi. Cùng là hồn thú nổi tiếng với thuộc tính sinh mệnh, thực vật loại như Lam Ngân Thảo, dựa theo cấp bậc huyết mạch và cường độ thuộc tính sinh mệnh mang theo, có thể chia thành Lam Ngân Thảo bình thường, Lam Ngân Vương, Lam Ngân Hoàng, sự so sánh giữa ba loại này trong nguyên tác đã miêu tả rất rõ ràng. Động vật loại như Phỉ Thúy Thiên Nga, tuy không có nhiều miêu tả, nhưng chỉ cần là một tộc đàn, các cá thể trong tộc chắc chắn cũng có sự phân chia giữa cá thể bình thường và vương giả. Hồn thú như thế, võ hồn cũng như thế, đây cũng là lý do thuộc tính của võ hồn có sự phân chia giữa bình thường và cực hạn. Mà Lôi Minh Diêm Ngục Đằng là một hồn thú loại thực vật, không nghi ngờ gì nữa là một dị loại mang thêm thuộc tính sấm sét trên nền tảng thuộc tính sinh mệnh. Cho nên, kết cục tự bạo của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng có thể giải thích đơn giản là do nhục thân không đủ mạnh, không thể chịu đựng được năng lượng thuộc tính sấm sét không ngừng bị nén và tích tụ trong cơ thể. Cũng có thể nói sâu hơn một chút là do cường độ thuộc tính sinh mệnh quá thấp, trong khi cường độ thuộc tính sấm sét lại quá cao, sự cân bằng thuộc tính trong cơ thể bị phá vỡ. Mà sấm sét lại là thuộc tính cực kỳ không ổn định và có tính phá hoại cao, một khi mất cân bằng, rất dễ dàng phát nổ. Điều này cũng tương tự với các hồn thú có thuộc tính cực đoan khác. Ví dụ như thuộc tính hỏa cao hơn thuộc tính sinh mệnh, kết quả là tự thiêu. Thuộc tính thổ cao hơn thuộc tính sinh mệnh, kết quả là hóa đá. Vân vân. Cho nên, tình hình võ hồn của ta bây giờ là do lúc nãy dẫn sét đã hấp thu quá nhiều năng lượng thuộc tính sấm sét, dẫn đến sự mất cân bằng giữa hai thuộc tính của võ hồn. Dương Vân Hải không khỏi thầm nghĩ, thuộc tính sinh mệnh có đặc tính ôn hòa, nhiều một chút cũng không sao, nhiều nhất là tinh lực dồi dào, đêm đêm sung mãn. Nhưng thuộc tính sấm sét quá nhiều, sẽ giống như Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, một chút không cẩn thận là tự bạo. Đương nhiên, cũng có khả năng thuộc tính sinh mệnh bị ép đến mức hoàn toàn biến mất, võ hồn trực tiếp biến thành thuộc tính sấm sét đơn nhất. Dù sao, võ hồn cũng không phải là hồn thú thực sự. Hắn lập tức trầm mặt, rồi thu hồi võ hồn, lẩm bẩm, thôi bỏ đi, thuộc tính sinh mệnh là thứ tốt, vẫn không thể vứt bỏ. Ta bây giờ chỉ là võ hồn và cơ thể trở nên cứng ngắc, không tính là nghiêm trọng. Chỉ cần trong một khoảng thời gian không dẫn sét tu luyện, không để năng lượng thuộc tính sấm sét tràn vào cơ thể, mà là chăm chỉ tu luyện theo phương pháp thông thường, theo tu vi tăng lên, thuộc tính sinh mệnh của võ hồn tự nhiên sẽ tăng trưởng. Có thể tìm một môi trường có nhiều Lam Ngân Thảo để tu luyện, thuộc tính sinh mệnh hẳn sẽ tăng lên nhanh hơn. Như thế, sau một thời gian, thuộc tính sẽ lại cân bằng, võ hồn có lẽ sẽ từ từ hồi phục, cơ thể cũng vậy. Nghĩ đến đây, cuối cùng hắn không nhịn được mà buông lời chửi thề. Té ra, võ hồn của ta chính là một phiên bản ăn mày của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Nhưng mà, cũng không phải không có ưu thế. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng là hồn thú, nếu không có gì bất ngờ, thuộc tính sinh mệnh trong cơ thể chỉ có thể dựa vào sự tăng trưởng tự nhiên để nâng cao. Còn ta, là một hồn sư loài người, còn có thể thông qua việc săn giết hồn thú thuộc tính sinh mệnh, hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của chúng để nâng cao, ví dụ như hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng. Hay như bản thể của Lam Ngân Hoàng. Dược thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đó cũng là thảo dược. Hay là thử xem. Trầm mặc một lúc, hắn thu hồi suy nghĩ. Nói đến thuộc tính sinh mệnh, không nghi ngờ gì là hồn thú hệ thực vật phổ biến hơn. Võ hồn Lam Ngân Thảo của ta cũng là loại thực vật, đồng tông đồng nguyên. Mà hấp thu hồn hoàng hệ thực vật, ngoài việc nâng cao thuộc tính sinh mệnh, còn có thể nâng cao độ dẻo dai, độ cứng. Đi theo con đường khống chế cũng không tồi, vậy thì giai đoạn đầu nên săn giết hồn thú loại thực vật nào, kết hợp hồn kỹ ra sao thì tốt hơn. Mặt khác, ta cứ ở ngoài trời vào ngày u ám là lại bị sét đánh, nếu lúc hấp thu hồn hoàng mà đúng vào ngày mưa giông, hậu quả kia, cảm giác có chút nghiêm trọng, liệu có thể khống chế, hay có biện pháp nào để né tránh không? Hắn không khỏi chìm vào suy tư. Lại mấy ngày trôi qua, đã đến ngày tự trường của Học viện Hồn Sư. Sáng sớm, bên ngoài thôn Cô Thảo, Dương Vân Hải ôm chăn nệm ngồi trên chiếc xe bò ba bánh chở đầy rau cải hướng về thành Nặc Đinh. Trong mấy ngày qua, vết thương của hắn đã hồi phục. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của Trường Cung Địch, con trai thôn trưởng, hắn đã chính thức ghi danh vào Vũ Hồn Điện. Đồng thời, hắn cũng đã lĩnh về khoản phụ cấp của tháng 1 và tháng 2. Cộng thêm tiền phụ cấp của thôn trưởng, trên người hắn bây giờ có tròn 2 đồng kim hồn tệ. Chỉ cần không tiêu xài hoang phí, số tiền này đủ cho hắn ăn no mặc ấm ở học viện trong vài tháng. Mặt khác, xét đến việc nhập học tại học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh, nơi mà học viên đa phần là con em quý tộc. Nếu bại lộ hắn là hồn sư dự bị của Vũ Hồn Điện, lại là học viên duy nhất trong học viện gia nhập Vũ Hồn Điện trước khi tốt nghiệp, một thân một mình, thiên phú kém, thực lực lại thấp, rất có thể sẽ bị các đạo sư và học viên quý tộc trong đó khinh thị, xa lánh, thậm chí ngấm ngầm chèn ép. Vì thế, lần này đến học viện nhập học, không một ai trong gia đình thôn trưởng tiễn hắn, mà là nhờ hai dân làng tiện đường vào thành bán rau đưa đi. Ta nhất định sẽ báo đáp. Nhìn cánh cổng làng dần xa, nhớ lại những lời dặn dò của thôn trưởng trước khi đi, Dương Vân Hải trong lòng không khỏi xúc động, thầm niệm một tiếng rồi thu hồi ánh mắt. Mấy canh giờ sau, tiếng bánh xe kẽo kẹt dừng lại, cổng thành Nặc Đinh đã hiện ra trước mắt. Ba người nhảy xuống xe ngựa, chung sức, rất nhanh đã dựng một tấm ván gỗ ven đường thành một sạp hàng nhỏ. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của một dân làng, Dương Vân Hải theo ông vào thành. Sau một hồi hỏi đường, họ đi thẳng đến học viện. Khoảng 2 khắc sau, cổng lớn của học viện Nặc Đinh đã hiện ra trong tầm mắt. Hừ, trùng hợp vậy sao? Dương Vân Hải ngẩn người, đưa mắt nhìn, trước cổng học viện đang có 3 người đứng đó. Một già một trẻ là 2 người đàn ông, ăn mặc giản dị. Người còn lại thì mặc đồng phục sạch sẽ, tay cầm một tấm giấy chứng nhận của Vũ Hồn Điện, đang hết cổ lên buông lời cay độc. Sao nào? Không phục à, quần áo toàn là miếng vá, nói các ngươi từ làng ăn mày đến, có sai sao? Ta thấy, các ngươi hay là tìm chỗ nào mà ăn xin đi. Học viện Nặc Đinh của chúng ta không phải ai cũng vào được đâu. Mau cút đi, cút nhanh lên. Vừa nói, hắn vừa đưa tay đẩy vào ngực lão giả. Giọng điệu ngạo mạn, Dương Vân Hải đứng xa cũng nghe rõ mồn một. Thôn trưởng nói người gác cổng của học viện Nặc Đinh tính tình rất thối, quả nhiên không sai. Người dân làng đi cùng không khỏi tặc lưỡi. Hay là, chúng ta cứ xem tình hình một chút rồi hẳn qua. Ông lại nói thêm một câu. Ông chỉ là một dân làng bình thường, tự nhận không thể gây sự với người gác cổng của học viện hồn sư, cũng không dám can thiệp, dù trong lòng ông vô cùng chán ghét cách người gác cổng này sỉ nhục một ông lão. Dương Vân Hải không nói gì, ánh mắt lại nhìn xuống cậu bé kia. Thấy người gác cổng động thủ, cậu bé kia phản ứng cực nhanh, chân phải đạp mạnh, vững vàng dẫm lên mu bàn chân trái của người gác cổng, sau đó không chút do dự, nắm bắt thời cơ tung một chưởng vào bụng dưới của hắn. Dưới chân bị ngán, bụng dưới chịu lực, người gác cổng lập tức mất thăng bằng ngã ngửa. Quả nhiên là Đường Tam, thật đúng là một màn kinh điển. Dương Vân Hải thầm than trong lòng, ánh mắt dời đến cánh tay trái đang giơ lên của cậu bé. Dù có một khoảng cách, nhưng cổ tay áo hơi phồng lên rồi lại nhanh chóng xẹp xuống, 5 ngón tay cũng theo đó duỗi thẳng, từ góc độ này hắn vẫn có thể thấy rõ. Nhất là, đầu ngón tay thò ra khỏi ống tay áo kia, đang chỉ thẳng vào cổ họng người gác cổng. Bá đạo thật. Thấy vậy, dù đã sống 2 kiếp, từng trải nhiều chuyện, Dương Vân Hải cũng không khỏi thầm tặc lưỡi. Dũng khí này, cái đầu này của Đường Tam. Hắn tự nhận phải cúi đầu bái phục. Nếu hắn không mù, thì chuỗi động tác cổ tay vừa rồi của Đường Tam, tuyệt đối là đang khởi động tụ tiễn. Mọi chuyện diễn ra, đơn giản là giống hệt như miêu tả trong nguyên tác, đoán cũng có thể đoán được. Mà hắn, đang tận mắt chứng kiến. Ngay tại cổng một học viện hồn sư, bên cạnh còn có người đang nhìn, mà Đường Tam cũng dám dùng ám khí giết người. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến sau khi giết người, lão Dắt và 2 người lạ mặt đang đứng xem ở gần đó sẽ xử lý thế nào sao? Chẳng lẽ cũng giết luôn cả họ? Dù có giết hết, thì dọc con đường này còn có mấy khu phố nữa. Những người dân đi đường đến học viện thì sao? Hiện trường có 4 người nằm la liệt, xử lý thế nào? Sẽ mất bao lâu? Không xử lý, chạy về thôn sao? Đường Tam không biết Đường Hạo có âm thầm theo sau hay không, cho nên Đường Tam chưa từng cân nhắc đến. Như vậy, nếu Đường Hạo không ra mặt xử lý hoặc đưa Đường Tam đi. Vào ngày khai giảng của học viện này, lão Dắt, thôn trưởng thôn Thánh Hồn đưa người đến báo danh thì chết, còn Đường Tam đi cùng thì mất tích. Chuyện này chắc chắn sẽ không khiến người ta nghi ngờ sao? Những suy luận này, người phụ trách điều tra sau đó khó mà không nghĩ đến sao? Hắn, một kẻ chỉ xem vài chục tập Conan và mấy bộ phim hình sự rẻ tiền, cũng đã nghĩ đến rồi. Kiếp trước Đường Tam không phải sinh ra trong một tổ chức giang hồ như Đường Môn sao? Hơn nữa trước khi nhảy núi cũng đã 29 tuổi, một chút khả năng khống chế cảm xúc và kiến thức phản trinh sát cũng không có sao. Lẽ ra phải ghi nhớ mối thù này, rồi đợi đêm khuya vắng vẻ, thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào nhà xử lý chứ. Giữa chốn công cộng, trước mặt bao người mà dám giết người. Sao hắn dám làm vậy? Thật khó hiểu. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Dương Vân Hải không khỏi thầm chửi bới, ánh mắt dời sang một bên khác, khẽ gật đầu. Không cần đâu. Vừa nói, hắn vừa quan sát người đàn ông trung niên đầu đinh đang tiến lại gần. Được rồi, dừng tay. Giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng ông ta. Người kia đi qua, trông có vẻ là đạo sư của học viện. Lời của Dương Vân Hải cũng lọt vào tai người dân làng bên cạnh. Đây chính là Ngọc Tiểu Cương, không hổ là bức vương trong nguyên tác, cái dáng vẻ chắp tay sau lưng này, cái khí chất vừa tàn tạ lại có chút u uất này, nhìn ngũ quan đường nét, lúc trẻ chắc hẳn cũng khá ưa nhìn, khó trách có thể liên tiếp chiếm được trái tim của Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long. Hắn không khỏi thầm đưa ra lời bình. Đối với một người đàn ông, trong mắt phụ nữ, khí chất vĩnh viễn chỉ là điểm cộng trên nền tảng của vẻ ngoài điển trai. Nếu Ngọc Tiểu Cương là một kẻ xấu xí, hắn tuyệt đối không tin có thể lay động được hai cô gái kia. Dù sao thì, Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long cũng không thiếu tiền. Còn về trí tuệ và học thức, trước mặt vẻ đẹp trai và tiền bạc, không đáng nhắc tới. Dù sao, đẹp trai là do trời sinh, còn thành quả của trí tuệ và học thức, có thể dùng tiền mua được. Đạo sư. Ở bên kia, người dân làng cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc khi thấy một đứa trẻ nhỏ tuổi lại có thể để ngã một người gác cổng trưởng thành. Ông nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của Dương Vân Hải, quan sát một lượt, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Vị đạo sư này trông có vẻ hiền hòa, chắc sẽ không làm khó hai ông cháu kia, cũng sẽ không làm khó chúng ta. Nói xong, ông kẹp chặt chiếc chăn nệm dưới nách, quay đầu lại, Tiểu Hải, vậy chúng ta qua đó đi. Dương Vân Hải gật đầu, bước đi. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương đã nhận lấy giấy chứng nhận vũ hồn điện của Đường Tam từ tay người gác cổng và xem xong. Ánh mắt thâm thúy nhìn Đường Tam một lượt, rồi ngẩng đầu nhìn người gác cổng, thản nhiên nói, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm, ngươi không cần phải ở lại đây nữa. Chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, bao nhiêu năm không dạy một bài giảng nào, đến đạo sư của học viện cũng không được tính, lại ở đây ra vẻ mình là hiệu trưởng. Người gác cổng thầm chửi một câu, nhưng cơ thể lại rất thành thật, vội vàng gật đầu cúi lưng đáp ứng, nhanh chóng lui sang một bên. Ngọc Tiểu Cương không có quyền sa thải hắn, nhưng hiệu trưởng thì có, mà hai người họ lại là bạn bè. Ngọc Tiểu Cương lúc này mới cúi đầu nhìn Đường Tam, thuận thế nắm lấy tay cậu, trên mặt nở một nụ cười. Chúng ta vào trong đi. Vị đạo sư này, xin hãy chờ một chút. Đúng lúc này, một giọng nói có phần vội vàng truyền đến. Cộc cộc cộc, Dương Vân Hải bị người dân làng kéo nhanh chân chạy đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Có việc gì? Ngọc Tiểu Cương dừng bước, nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn người dân làng trước mặt Dương Vân Hải. Thấy Ngọc Tiểu Cương, người mà trong lòng ông đã xác định là một hồn sư, nhìn mình với vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, cổ của người dân làng lập tức rụt lại. Vốn dĩ ông nghĩ rằng người vừa nhiệt tình giúp đỡ dân thường, lại còn rất thân thiết nắm tay một đứa trẻ nghèo khó như Ngọc Tiểu Cương nhất định là một vị đạo sư tốt bụng, lương thiện, dễ gần. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không dễ nói chuyện như vậy, trông có vẻ rất nghiêm khắc. Ông vội vàng buông tay Dương Vân Hải ra, từ trong lòng móc ra một tấm giấy chứng nhận đưa lên phía trước, khách khí nói, vị đạo sư này, đây là đứa trẻ trong thôn chúng tôi năm nay thức tỉnh ra hồn lực, cũng có chỉ tiêu công độc sinh. Ngài xem, ngài có thể giúp đưa cháu vào báo danh cùng luôn được không? Ngọc Tiểu Cương không trả lời, cũng không gật đầu, chỉ bình thản đưa tay nhận lấy giấy chứng nhận. Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực nửa cấp. Trong mắt ông lập tức thoáng qua một tia khinh thường, vừa đưa lại tấm giấy chứng nhận của Dương Vân Hải vừa nhận, vừa bình thản mở miệng. Tự mình đi theo đi. Cảm ơn đạo sư. Người dân làng không nghi ngờ gì, vội vàng đưa tay nhận lại giấy chứng nhận, đồng thời cúi người cảm ơn. Khi ngẩng đầu lên, Ngọc Tiểu Cương đã nắm tay Đường Tam đi rồi. Vị đạo sư này tính khí thật kỳ quặc. Ông thầm oán một tiếng, rồi vội vàng đưa chiếc chăn nệm cho Dương Vân Hải, cười thúc giục. Tiểu Hải, mau đuổi theo đạo sư đi, sau này ở trong học viện học tập cho tốt, cố gắng sớm ngày trở thành một hồn sư thực thụ. Sự đối xử chênh lệch thật là lớn. Nhìn Ngọc Tiểu Cương một tay nắm tay Đường Tam, một tay cầm tấm giấy chứng nhận kia đặt sau lưng, Dương Vân Hải thầm than. Ngọc Tiểu Cương đi rất nhanh, đã vào đến cổng, hoàn toàn không có ý định dừng lại đợi hắn. Sắc mặt không đổi, Dương Vân Hải ngoan ngoãn gật đầu, vâng, con nhất định sẽ cố gắng. Nói rồi, hắn đưa tay nhận lấy giấy chứng nhận nhét vào lòng, rồi hai tay ôm lấy chăn nệm, khẽ cúi người cáo biệt. Thúc, vậy con vào đây. Đi đi. Người dân làng mỉm cười, nhìn Dương Vân Hải ôm chăn nệm co cẳng chạy đi. Mãi đến khi Dương Vân Hải sắp đuổi kịp Ngọc Tiểu Cương, ông mới yên tâm quay người rời đi. Đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Trên giấy chứng nhận của Vũ Hồn Điện ghi con tên là Đường Tam đúng không? Đường Tam, con phải hiểu, đại sư và lão sư có ý nghĩa khác nhau một trời một vực, sau này đừng gọi sai. Trừ phi, nói đến đây, giọng ông ta ngưng lại, ánh mắt nhìn Đường Tam tràn đầy vẻ nóng bỏng. Trừ phi con thật sự bằng lòng để ta làm lão sư của con. ngài muốn dạy con tu luyện võ hồn sao? Đường Tam không khỏi mở miệng. Ngọc Tiểu Cương dừng bước, đối mặt với Đường Tam, cười nói, vậy con có bằng lòng không? Đường Tam không nói gì, chỉ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Ngọc Tiểu Cương. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân giòn giả đến gần. Ngọc Tiểu Cương vô thức quay đầu, lông mày theo đó nhíu lại, là Dương Vân Hải đang ôm chăn nệm. Vẻ không vui trong mắt thoáng qua rồi biến mất, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, lập tức lại khôi phục bình thường. Ông ta quay đầu lại tiếp tục nhìn Đường Tam, đưa tay xoa đầu cậu, khẽ gật đầu, cười nói, Đường Tam, con quả nhiên là một đứa trẻ thông minh. Đi thôi. Ông ta ý vị sâu xa nhìn thẳng vào mắt Đường Tam, không giải thích gì thêm, nắm tay Đường Tam tiếp tục đi về phía trước. Không thèm nhìn Dương Vân Hải thêm một lần nào nữa. Ngược lại là Đường Tam, quay đầu lại nhìn Dương Vân Hải một cái, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vị đại sư này e rằng thật sự là một người có bản lĩnh thực sự. Ở đường môn kiếp trước của cậu, rất nhiều tuyệt học lợi hại, từ trước đến nay chỉ có đệ tử chân truyền của tông môn mới có thể học. Cũng chỉ có những tuyệt học đỉnh cấp khác biệt với hàng giả, mới có thể phòng bị ngoại nhân học trộm, Huyền Thiên Bảo Lục, bí tịch chí cao của đường môn chính là như vậy. Ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền, đường môn phân chia đệ tử thành từng tầng lớp, chính là để sàng lọc nghiêm ngặt, chọn ra những người thực sự trung thành với tông môn, có tư cách kế thừa tuyệt học. Hưởng thụ sự bồi dưỡng của tông môn, sau lưng lại nghĩ đến việc khi sư diệt tổ, phản bội tông môn, loại người này nếu học được tuyệt học, tổn hại đối với tông môn không nghi ngờ gì là cực lớn và vô cùng tai hại, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu Ngọc Tiểu Cương thật sự có kiến giải độc đáo về kiến thức hồn sư, có thể giúp đệ tử của mình đi trước người khác một bước, thì việc thận trọng cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên có chút mong đợi lần đối thoại tiếp theo với Ngọc Tiểu Cương. Đồng thời, trong lòng có chút không vui. Ánh mắt cậu không khỏi lại liếc về phía Dương Vân Hải sau lưng. Đứa trẻ này, đến thật không đúng lúc, có chút vướng víu. Thấy Đường Tam liếc mình, rồi lại nhíu mày, Dương Vân Hải chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đột nhiên thắt lại. Lấy chết có đạo, danh ngôn của Đường Phật Tổ hắn vẫn còn nhớ như in. Đường Tam, ta hình như đâu có chọc giận ngươi. Nếu không phải bây giờ đánh không lại, cũng không thể gây sự, ta chắc chắn đã đáp lễ một câu ngươi nhìn cái gì. Nhưng mà, không thể không nói, khả năng quản lý cảm xúc của Đường Tam này thật kém, nhìn thì cứ nhìn, nhíu mày làm gì, đến thằng ngốc cũng biết ngươi nhìn ta không vừa mắt. Trong lòng thầm chửi một tiếng, trên mặt lại giả vờ như không biết gì, ánh mắt dời đi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một tòa kiến trúc cao lớn hiện ra trước mắt. Tâm niệm khẽ động, hắn lập tức mở miệng. Cao thật đó, đại sư, đó là nơi nào vậy? Đó là phòng giáo vụ, cũng là nơi tân sinh báo danh. Ngọc Tiểu Cương cũng khẽ động lòng, thản nhiên nói, nếu con đang vội, có thể tự mình qua đó trước. Ở đó có đạo sư chuyên phụ trách tiếp đón, vào đó cứ tùy tiện tìm người hỏi là biết. Vâng, cảm ơn đại sư. Dương Vân Hải lập tức gật đầu, tự mình nói nhỏ, báo danh xong, còn phải dọn dẹp ký túc xá, tìm hiểu xem học ở đâu, ăn ở đâu, sau đó còn phải ra ngoài mua chút đồ dùng hàng ngày, hôm nay còn nhiều việc phải làm quá. Nói đến đây, hắn vội vàng cúi người hành lễ, đại sư, vậy con đi trước đây, tạm biệt đại sư. Dứt lời, hắn co cẳng chạy đi, dáng vẻ rất vội vã. Thật đúng là một đứa trẻ nóng tính. Đây là đánh giá của Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương thì khẽ lắc đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Tam, hỏi, Đường Tam, con không vội sao? Đường Tam không trả lời, chỉ dừng bước, ngẩng đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam, con rất tốt. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên, tán thưởng gật đầu, thiên phú dị bẩm, lại thông minh như vậy, xem ra, ta cũng phải cố chấp một lần. Nói sao nhỉ, con cũng là võ hồn song sinh thứ ba trên đại lục này trong vòng trăm năm qua. Dứt lời, sắc mặt Đường Tam lập tức biến đổi, cổ tay trái lặng lẽ giơ lên. Con có phải rất tò mò tại sao ta lại biết con là võ hồn song sinh không? Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, giơ tấm giấy chứng nhận trong tay lên. Cũng là nhờ tấm giấy chứng nhận này. Ông ta bắt đầu tự tin giảng giải về thành quả nghiên cứu của mình. Không lâu sau, Dương Vân Hải đã đi xa đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn thấy cảnh Đường Tam quỳ xuống dập đầu. Ra là, hai người này thấy ta vướng víu à? Ngọc Tiểu Cương một lòng muốn nhận đồ đệ nên thấy ta vướng víu, điều này có thể hiểu được. Đường Tam muốn nghe cao kiến của Ngọc Tiểu Cương, cũng thấy ta vướng víu. Cho nên mới nhìn ta bằng ánh mắt đó. Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh suy đoán. Không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng lúc này, chỉ có thể thầm chửi một tiếng, mẹ nó chứ. Hắn không thể không thừa nhận, Ngọc Tiểu Cương trong việc lừa gạt người khác, đúng là có chút mánh khóe và kinh nghiệm. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, chạy về phía phòng giáo vụ. Một lát sau, hắn đến phòng giáo vụ, thuận lợi hoàn thành việc báo danh, nhận lấy một bộ đồng phục. Vừa ra khỏi phòng giáo vụ, hắn lại thấy Ngọc Tiểu Cương nắm tay Đường Tam đi vào, liền lịch sự chào một câu, chào đại sư. Ngọc Tiểu Cương không thèm để ý, sắc mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu, nắm tay Đường Tam vào trong. Không biết có phải vì ấn tượng không tốt ban đầu, hay là vì hắn trông quá đen, Đường Tam cũng không thèm nhìn hắn. Dương Vân Hải bất lực chửi thầm, trực tiếp rời đi. Không lâu sau, hắn đến ký túc xá số 7. Vừa vào cửa, 7, 8 đại hán tuổi từ 8 đến 12 bên trong đồng loạt nhìn về phía hắn. Thấy vậy, Dương Vân Hải lập tức như người quen tự giới thiệu, chào mọi người, ta là công độc sinh Dương Vân Hải đến từ thôn Cô Thảo, mọi người có thể gọi ta là Tiểu Hải. Võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, sau này mong được mọi người chiếu cố. Dù kiếp trước chỉ mở một cửa hàng sửa chữa nhỏ, nhưng vì kinh doanh, hắn vẫn có chút hiểu biết về cách đối nhân xử thế. Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực nửa cấp. Vốn dĩ còn định châm chọc một chút rằng từ khi nào Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện, nhưng khi nghe tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, mọi người lập tức nuốt lời vào bụng, nhất là khi Dương Vân Hải nói chuyện còn khách sáo như vậy. Đứa trẻ này cũng rất biết điều. Đánh nhau tranh làm lão đại thì thôi đi, tiên thiên hồn lực nửa cấp, võ hồn lại là Lam Ngân Thảo, nhìn là biết không chịu nổi đòn. Nghĩ đến đây, cậu bé to con dẫn đầu bước lên phía trước, rất phóng khoáng nói, ta tên Vương Thánh, võ hồn chiến hổ, tương lai là chiến hồn sư, cũng là lão đại ở đây. Ngươi tên là Tiểu Hải đúng không? Đừng sợ, đã vào ký túc xá số 7 của chúng ta thì là người một nhà, sau này ta sẽ bảo kê ngươi. Cảm ơn Vương ca. Dương Vân Hải lập tức gật đầu, rồi nhìn Vương Thánh từ trên xuống dưới, vận dụng nghệ thuật ngôn ngữ, Vương ca, huynh trông khỏe thật đấy. Lão hổ là mãnh thú, võ hồn này nghe thôi đã thấy rất lợi hại rồi, ta tin rằng, sau này huynh nhất định có thể trở thành một chiến hồn sư mạnh mẽ. Vương Thánh lập tức nở một nụ cười ngượng ngùng, tay phải còn có chút xấu hổ gãi đầu, he he. Vậy thì mượn lời chúc tốt lành của ngươi. Nói xong, hắn liếc nhìn chiếc chăn nệm gần như che hết cả người Dương Vân Hải và bộ đồng phục gấp gọn trên đó, lập tức đưa hai tay ra, thân thiết nói, Tiểu Hải đệ đệ, ngươi ôm cái chăn to như vậy đi một quãng đường dài, chắc cũng mỏi rồi. Nào, để ta cầm giúp ngươi. Ngươi xem, trong ký túc xá của chúng ta, ngươi thích giường nào, ta giúp ngươi dọn qua đó. Vậy phiền Vương ca rồi. Dương Vân Hải khách khí đáp lại, thuận thế buông hai tay ra. Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của những người bạn mới, giường ngủ đã được trải chăn nệm gọn gàng. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, tiếng bước chân giòn giả vang lên từ ngoài cánh cửa gỗ không khép. Lại có người mới à? Đám đông đang vây quanh Dương Vân Hải trên thềm lục đều đồng loạt quay đầu. Vương Thánh thì đứng bật dậy, sải bước ra phía cửa. Thất xá đã nhiều năm không có công độc sinh mới, năm nay đột nhiên lại tới hai người, hắn có chút không tin. Trong lòng lại lo là đám quý tộc hồn sư chủ động đến gây sự. Với tư cách là đại ca ký túc xá, hắn có nghĩa vụ phải đứng ra mũi chịu sào, che chở cho các huynh đệ. Còn chưa tới cửa, Đường Tam đã xuất hiện trong tầm mắt. Liếc qua trang phục của Đường Tam, Vương Thánh lập tức thầm thở phào, cất lời hỏi, cậu là công độc sinh mới tới à? Chào cậu, tôi là công độc sinh đến từ Thánh Hồn Thôn. Đường Tam mỉm cười đáp lại. Ta tên Vương Thánh, võ hồn là chiến hổ, tương lai sẽ là một chiến hồn sư, cũng là lão đại ở đây. Thấy Đường Tam không chủ động báo tên và võ hồn, Vương Thánh bèn tự giới thiệu trước, rồi hỏi lại. Nhóc con, ngươi tên gì? Võ hồn là gì? Nghĩ đến việc Dương Vân Hải lúc trước đã tự báo cấp bậc hồn lực tiên thiên, hắn lại bổ sung thêm một câu, hồn lực tiên thiên bao nhiêu? So với võ hồn, hồn lực tiên thiên mới càng thể hiện rõ thiên phú và tiềm lực của một hồn sư. Ta tên Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, hồn lực tiên thiên cấp 10. Đường Tam nhíu mày, nhưng vẫn thành thật trả lời. Vừa gặp đã hỏi tới tấp, hắn không thích kiểu nói chuyện này cho lắm. Hồn lực tiên thiên cấp 10. Vương Thánh lập tức kinh ngạc, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Đường Tam, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực còn cao hơn ta. Xem ra thực lực không tầm thường. Chúng ta phải đấu một trận để quyết định xem ai là đại ca của ký túc xá này. Quả nhiên vẫn là trẻ con, vừa nghe ta là tiên thiên mãn hồn lực đã muốn khiêu chiến, đúng là hiếu thắng, chỉ tổ lo chuyện không đâu. Sắc mặt Đường Tam hơi lạnh đi. Xin lỗi, ta đến đây để học, không có hứng thú đánh nhau hay làm lão đại gì cả. Ngươi tránh đường được không? Vương Thánh không tránh, mà nghiêm túc nói, Đường Tam, nếu ngươi không muốn làm lão đại, vậy sau này phải nghe lời ta. Thấy đối phương ngang ngược, vẻ mặt Đường Tam lập tức lộ rõ sự mất kiên nhẫn, nhấc chân định lách qua. Vương Thánh thấy vậy, vô thức đưa tay về phía vai Đường Tam, định giữ hắn lại để giải thích quy củ của ký túc xá. Võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam tuy là phế võ hồn, nhưng lại có hồn lực tiên thiên cấp 10, hắn không muốn đắc tội. Nhưng hắn cũng không muốn phá vỡ quy củ của ký túc xá. Thậm chí, hắn còn rất hy vọng Đường Tam có thể đánh thắng mình để tiếp nhận vị trí lão đại. Công độc sinh ở học viện luôn bị bắt nạt, thật sự cần một người mạnh đứng ra che chở. Muốn ra oai phủ đầu sao? Đường Tam lại nhíu mày, cơ thể lập tức có phản ứng. Hắn khẽ hạ eo, nửa thân trên hơi ngửa ra sau, tránh được bàn tay của Vương Thánh. Sau đó, eo hắn xoay một vòng, vai thuận thế thúc về phía trước, cùi chỏ lập tức đập trúng vào hông Vương Thánh. Chân phải hắn lại bước mạnh lên, hai tay bắt lấy cánh tay Vương Thánh thuận thế kéo nhẹ. Loạn choạng mấy bước, Vương Thánh lập tức mất trọng tâm, lão đảo ngã về phía trước. Một tiếng rầm, cơ thể hắn đập vào cửa lớn mới dừng lại. Lão đại. Mấy người bạn cùng phòng đang xem lập tức kinh ngạc la lên. Ánh mắt họ nhìn về phía Đường Tam có chút không thiện cảm, thậm chí còn mang theo vẻ sợ hãi. Ta không sao. Thấy các bạn muốn xông lên, Vương Thánh vội ngăn lại. Đoạn, hắn viện cửa đứng thẳng người, kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, vừa rồi ngươi dùng là hồn kỹ sao? Hồn kỹ? Đường Tam lộ vẻ nghi hoặc, đây không phải lần đầu hắn nghe đến danh xưng này. Hồn kỹ là gì? Hắn không khỏi hỏi. Chính là kỹ xảo sử dụng võ hồn và hồn lực. Vương Thánh gãi đầu, tiến lên nói tiếp, Đường Tam, xin lỗi, vừa rồi có lẽ ngươi đã hiểu lầm, ta không cố ý cản ngươi. Mà là nói đến đây, mặt hắn lộ ra vẻ cười khổ sâu sắc. Hắn kéo tay áo của mình lên, để lộ những vết thương xanh tím trên cánh tay, có khoảng 7-8 vết. Đây là... Đường Tam lập tức kinh ngạc. Vừa rồi hắn quả thực có dùng chút sức, cú va chạm đó chắc chắn làm Vương Thánh bị thương, nhưng không thể nào để lại nhiều vết bầm tím đến thế. Đây là do học viên ở ký túc xá khác gây ra trên đường đi học hôm qua. Giọng Vương Thánh mang theo chút uất ức. Bọn ta, những công độc sinh này, đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, không quyền không thế, thiên phú thực lực lại thấp, ở học viện thường xuyên bị học viên ký túc xá khác bắt nạt. Vì vậy, thất xá chúng ta chỉ có thể đoàn kết lại, chọn ra một người thực lực mạnh nhất làm lão đại, để đứng ra che chở cho anh em. Đường Tam, ngươi lợi hại hơn ta nhiều, ta muốn nhường vị trí lão đại này cho ngươi. Tinh thần trọng nghĩa là yếu tố cơ bản của một hiệp khách. Trừ bạo giúp yếu, bảo vệ kẻ yếu, là việc mà mỗi người chính nghĩa nên làm. Sắc mặt Đường Tam dịu lại, khẽ gật đầu, ý của ngươi ta hiểu rồi. Yên tâm, ta sẽ không trơ mắt nhìn bạn cùng phòng bị bắt nạt đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Vương Thánh lập tức vui trở lại. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa vọng vào, đây có phải là thất xá không? Mọi người đồng loạt quay đầu lại, mấy cậu nhóc lập tức tròn mắt nhìn. Đứng ở cửa là một cô bé có ngoại hình vô cùng đáng yêu, mái tóc đen dài được tết thành một bím tóc đuôi sam rủ xuống tận hông. Gương mặt cô bé trắng nõn, đôi mắt hồng phấn trong veo như nước, đang tò mò nhìn quanh, trông vô cùng dễ thương. Tiểu Vũ sao? Không biết lúc này Đường Hạo có đang ở ngoài nhìn trộm không? Cô nhóc này quả thực rất đáng yêu, dễ khiến người ta nảy sinh lòng che chở, không nỡ làm tổn thương. Nhưng Dương Vân Hải lúc này lại chỉ muốn bắt nó hiện nguyên hình, rồi đem đi hầm, tiện thể lột cả hồn cốt ra. Hồn hoàng của Tiểu Vũ có lẽ không hợp với hắn, nhưng hồn cốt thì thật sự quá hấp dẫn. Thuấn Di và Vô Địch Kim Thân, hai hồn cốt kỹ này tuyệt đối có thể gọi là thần kỹ. Thực lực mới là vốn liếng để hồn sư sinh tồn. Hồn thú chính là hồn thú, hắn không quan tâm nó có phải hình người hay không. Huống chi, lúc đọc nguyên tắc hắn đã không thể ưa nổi Tiểu Vũ. Quá lụy tình, tính tình lại quá tệ. Thân là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, mang trong mình mối thù giết mẹ sâu như biển máu mà đến thế giới loài người. Lại không nghĩ đến việc tu luyện cho tốt, cứ 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, chỉ biết trong chơi. Cùng là tiên thiên mãn hồn lực, lại còn có nội tình 10 vạn năm, thời gian ở học viện Nặc Đinh rõ ràng có nhiều thời gian tu luyện hơn Đường Tam, người mà buổi chiều còn phải đến tiệm rèn làm việc, vậy mà lúc tốt nghiệp, cấp bậc hồn lực vẫn ngang bằng Đường Tam. Sau này nhận được tiên thảo thần cấp tương tư Đoạn Trường Hồng cũng không ăn, mà giữ lại làm kỷ niệm, thật quá đáng. Về phần tính tình, lúc tham gia đấu hồn ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác có thể nói đã được thể hiện trọn vẹn. Trong trận đấu với huynh đệ họ Thiết, thấy Đường Tam bị thương, liền nổi điên phóng ra vô thanh tụ tiễn, suýt chút nữa đã bắn chết tại chỗ hai huynh đệ họ Thiết vốn đã trúng độc, thật đáng sợ. Chỉ cho phép người của mình đánh người khác, không cho phép mình chịu thiệt. Ngoài ra, miệng lưỡi cũng độc địa, thấy ai không vừa mắt là mắng. Nào là kỹ nữ Thanh Lâu, nào là thầy bói, những lời khó nghe cứ thế tuôn ra. Tóm lại, lúc đọc nguyên tác hắn đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, sau này nghĩ lại ấn tượng càng tệ hơn. Tuy nhiên, sách là sách, thực tế là thực tế. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn ngược lại sẽ không vì ấn tượng kiếp trước mà nảy sinh hận thù. Muốn giết Tiểu Vũ, hoàn toàn là vì bản thể của nàng là một con hồn thú 10 vạn năm, hấp thu hồn cốt có thể tăng cường thực lực. Tiếc là, bây giờ ta vẫn còn là một con gà mờ, không thể nào đánh thắng được. Hơn nữa bên ngoài còn có Đường Hạo, tên cùng nhìn trộm đó, trong thời gian ngắn là không có hy vọng. Nghĩ vậy, hắn khẽ nghiêng người. Để cơ thể nhỏ bé của mình bị mấy người bạn đứng trước che khuất hoàn toàn. Khi chưa phát triển, hắn cảm thấy mình tốt nhất nên là một kẻ vô hình. Chúng ta ở đây có thể nam nữ ở chung sao? Trong không khí đột nhiên vang lên một câu hỏi. Là Đường Tam hỏi. Ừ, mọi người vẫn còn là trẻ con, ký túc xá của học viện không phân biệt giới tính. Nghe nói đến học viện hồn sư trung cấp mới phân chia. Vương Thánh gật đầu, rồi lập tức tỏ ra nghi hoặc. Lạ thật, năm ngoái không có một công độc sinh nào, năm nay lại đến tận ba người. Lão đại, lên đi, cho nàng ta một trận ra oai phủ đầu. Một giọng nói thì thầm vang lên. Ách, cái này không cần đâu. Đường Tam lộ vẻ lúng túng. Sau đó, dưới sự chứng kiến của Dương Vân Hải và các bạn cùng phòng, mọi chuyện vẫn diễn ra như trong nguyên tác, hai người họ đã đánh một trận. Kết quả cũng không thay đổi, Đường Tam vẫn vì liếc thấy chiếc quần đùi của Tiểu Vũ mà ngượng ngùng, phản ứng chậm một nhịp, bại dưới nhu kỹ của nàng. Sau đó, Tiểu Vũ chọn chiếc giường bên cạnh Đường Tam, ngồi phịch xuống, bảo Vương Thánh giới thiệu tình hình học viện. Nghe xong lời Vương Thánh, nàng quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, hồn lực của ngươi bao nhiêu cấp? Vừa rồi ta cảm thấy sức mạnh của ngươi hình như rất lớn. Ta là tiên thiên mãn hồn lực, nên sức mạnh lớn hơn một chút. Đường Tam thẳng thắn nói. Tiểu Vũ lập tức chớp mắt, môi khẽ mấp máy, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó. Dương Vân Hải không hiểu khẩu hình, nhưng từ ánh mắt và biểu hiện nhỏ của Tiểu Vũ, hắn cảm thấy sự việc có vẻ không đơn giản. Dù sao kiếp trước hắn cũng từng là một tiểu thương bán hàng rong, nhìn mặt đoán ý cũng biết đôi chút. Đang suy nghĩ, ngoài cửa lại có tiếng gọi. Ai là Đường Tam? Không nghĩ nhiều nữa, Dương Vân Hải lập tức quay đầu nhìn, là đại sư Ngọc Tiểu Cương đến đưa chăn cho Đường Tam. Đưa chăn cho Đường Tam xong, lại giới thiệu sơ qua về công việc thường ngày của công độc sinh và lễ khai giảng ngày mai, vị đạo sư này liền trực tiếp rời đi. Ngay lập tức, màn kịch kinh điển tái hiện. Sau một hồi giằng co, Tiểu Vũ cuối cùng cũng nói ra câu nói đã làm chấn động tam quan của Dương Vân Hải, có gì không tốt chứ, ta là con gái còn không ngại, ngươi sợ cái gì? Sao nào, còn sợ ta cưỡng ép ngươi à, quá đỉnh. Kiếp trước Tiểu Vũ bị người ta gọi là thỏ lưu manh, không phải là không có lý do. Được nghe trực tiếp tại hiện trường, Dương Vân Hải cảm nhận được sự chấn động một cách chân thực. Ách, người bị chấn động còn có cả Đường Tam, hắn há hốc miệng sững sờ tại chỗ. Sống hai đời người, hắn chưa từng thấy cô gái nào mạnh bạo như vậy, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn được giáo dục và nhận thức. Cái này, Tiểu Vũ tỷ, chăn nệm cũng không đắt, hay là chúng ta góp ít tiền mua cho tỷ một bộ mới ở ngoài trường nhé. Không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện trước đó của Dương Vân Hải hay không, thấy Đường Tam sững sờ tại chỗ, Vương Thánh không nhịn được lên tiếng đề nghị. Ta lười ra ngoài lắm. Tiểu Vũ phủi bụi nhảy xuống giường, hai tay chống nạnh nhìn Đường Tam, có chút mất kiên nhẫn thúc giục. Ách, cái gì mà ách, nhanh lên, ghép giường lại, không phải ngươi rất khỏe sao? Không biết là bị Tiểu Vũ dọa hay sao, Đường Tam vô thức để giường của mình lại gần giường của Tiểu Vũ. Hai đời cộng lại đã hơn 30 tuổi, không nên như vậy chứ. Là một chính nhân quân tử, không phải nên dõng dạc từ chối sao? Dương Vân Hải không nói nên lời. Hắn lập tức chìm vào suy tư. Hơn nữa, cũng đâu cần phải ra ngoài. Để Vương Thánh đi mua một bộ mang về không được sao? Là do Tiểu Vũ thần kinh thô không nghĩ tới, hay là cố ý, sao cứ có cảm giác sau khi nghe Đường Tam là tiên thiên mãn hồn lực, Tiểu Vũ đang cố tình tiếp cận hắn vậy? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhớ rất rõ, trong nguyên tác Tiểu Vũ đã mất một thời gian rất dài mới ngủ riêng giường với Đường Tam. Theo lý mà nói, lúc Tiểu Vũ nhận được hồn hoàng đầu tiên rồi đến Vũ Hồn Điện nhận trợ cấp hồn sư trở về là hoàn toàn có thể tự mình mua một bộ chăn nệm mới, nhưng nàng lại không làm vậy. Điều này cảm thấy rất không hợp lý. Nguyên tác có nhắc rõ, hồn thú hóa hình trùng tu cần tiếp xúc với con người, cảm nhận khí tức trên người con người mới có thể tiến bộ hơn nữa. Cho nên, việc Tiểu Vũ làm vậy, thúc đẩy việc ngủ chung giường với Đường Tam, là để tiếp cận gần hơn nhằm cảm nhận khí tức của con người sao? Về phần tại sao lại chọn Đường Tam, có thể là vì nàng coi trọng hồn lực tiên thiên của Đường Tam và sức chiến đấu phi thường mà hắn đã thể hiện. Hoặc là, còn có nguyên nhân khác. Ví dụ như dùng Đường Tam, người cũng có hồn lực tiên thiên, làm tấm lá chắn, giảm bớt sự tồn tại của bản thân, tránh bị người khác chú ý, không, không, không đúng. Tiểu Vũ trong nguyên tác ở Học viện Nặc Đinh, thậm chí trong toàn bộ tác phẩm, đều không phải là người khiêm tốn. Đại tỷ đại được công nhận của Học viện Nặc Đinh, ngòi nổ chuyên dụng của Đường Tam, đâu phải nói đùa. Đang suy nghĩ, Tiểu Vũ đã đặt túi quần áo của mình ở giữa hai chiếc giường để làm ranh giới. Thấy vậy, Vương Thánh mỉm cười lên tiếng, Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam, đến giờ ăn trưa rồi, cùng đến nhà ăn nhé. Thế là, sau một hồi lôi kéo, cả nhóm cùng nhau đến nhà ăn. Chuyện sau đó diễn ra y hệt nguyên tác, mọi người ở nhà ăn bị Tiêu Trần Vũ chế giễu, sau đó Ngọc Tiểu Cương xuất hiện, bảo Đường Tam lên lầu ăn cơm, nhưng bị hắn từ chối. Mà sau khi Ngọc Tiểu Cương tự mình lên lầu, Vương Thánh lại mở miệng nhắc đến thực lực của ông ta. Điều này không nghi ngờ gì đã chọc giận Đường Tam, khiến hắn tức giận bỏ đi. Dương Vân Hải lặng lẽ quan sát tất cả, yên lặng ăn cơm, rồi lấy cớ ra ngoài trường mua đồ dùng hàng ngày để rời đi. Chờ mua đồ xong trở về ký túc xá cất kỹ, nhân lúc mọi người đang ngủ trưa, hắn một mình ra khỏi ký túc xá đi dạo quanh học viện cho quen, sau đó đi thẳng đến ngọn núi phía sau học viện. Trên lục địa đấu la, Lam Ngân Thảo là loại thực vật có thể thấy ở khắp mọi nơi, ngọn núi phía sau học viện tự nhiên cũng có. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một bãi cỏ bằng phẳng mọc đầy Lam Ngân Thảo sau một bụi cây. Không chút do dự, hắn lập tức dọn dẹp rồi ngồi xuống tu luyện. Nếu không có gì bất ngờ, mảnh đất ngụy trang bằng Lam Ngân Thảo tự nhiên này sẽ đồng hành cùng hắn một thời gian rất dài. Một giờ sau, hắn phủi mông đứng dậy, đi đến một cây gỗ chắc, dùng sức bẻ, lột vỏ thành một cây gậy dài đơn giản. Một tay cầm gậy, hắn ép eo đứng tấn trung bình. Đến thế giới này, đặc biệt là sau khi biết đây là lục địa đấu la có thể thức tỉnh võ hồn, ý nghĩ đầu tiên của hắn là phải vạch ra một kế hoạch rèn luyện thân thể, hy vọng việc luyện tốt thân thể sẽ có khả năng cao hơn giúp võ hồn thức tỉnh ra hồn lực. Nếu thật sự có thể thức tỉnh ra hồn lực, vừa hay cũng là để đặt nền tảng tốt cho việc tu luyện sau này. Thân thể là vốn liếng của cách mạng, không sai. Vì vậy, hắn vắt óc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những hình ảnh đã thấy trên các kênh thể thao, phim ảnh, video trên mạng kiếp trước, cùng với các bài tập huấn luyện mà mình đã từng trải nghiệm trong các buổi huấn luyện quân sự, giờ thể dục ở trường. Mặc dù rất tiếc là chưa từng xem qua công pháp bí tịch nào, những bài quân thể quyền, thể dục nhịp điệu, thái cực quyền mà trường học đã dạy trước đây đều đã quên sạch. Nhưng những động tác huấn luyện quen thuộc như đứng tấn trung bình, nhảy cóc, gập bụng thì vẫn nhớ rõ. Ngoài ra, còn có các động tác cơ bản của kiếm như đâm, chém, và các động tác cơ bản của côn như đâm, thọc. Những hình ảnh vụn vặt từ các tác phẩm phim ảnh này vẫn còn chút ấn tượng trong đầu hắn. Cũng chính vì có những ký ức này, hắn đã đặt ra cho mình hai mục tiêu huấn luyện. Thứ nhất, tấn trung bình phải đứng cho vững, hạ bàn phải luyện cho tốt, đây là nền tảng của nền tảng. Thứ hai, phải luyện tốt sự dẻo dai của cơ thể, để tứ chi của mình linh hoạt hơn. Hắn có thể không biết một tuyệt kỹ nào của Đường Tam, nhưng những động tác mà Đường Tam có thể làm, cơ thể của hắn tốt nhất cũng phải làm được. Ví dụ như động tác xoạc chân đơn giản, nếu đối thủ áp sát đá một cước, mình bị ép phải xoạc chân tại chỗ, cơ và dây chằng đau đến gào khóc, đứng dậy không nổi, đó chẳng phải là chờ người ta tóm lấy cơ hội đánh cho một trận tơi bời sao. Nhưng nếu có thể luyện đến mức không cảm thấy đau, ít nhất vẫn còn sức để ứng phó. Giống như một vị vĩ nhân nào đó đã nói, có kiếm và có kiếm mà không dùng, đó là hai chuyện khác nhau, nhỡ đâu có thể dùng đến thì sao? Vì vậy, hắn đã bắt đầu luyện tập đứng tấn trung bình từ năm 4 tuổi. Mà bây giờ, đã thức tỉnh võ hồn là Lam Ngân Thảo, vậy thì có một số việc phải suy tính kỹ lưỡng. Nếu kế hoạch trong đầu thực hiện thuận lợi, vậy sau này, biết đâu hắn có thể dùng Lam Ngân Thảo tạo ra một cây trường thương. Như thế, trường thương kết hợp với lôi điện, cảm giác chỉ cần luyện tập tốt, tiềm năng cũng không tệ. Dù không thể luyện thành một thân thương kỹ cao siêu, chỉ luyện mấy động tác cơ bản chẳng lẽ không được. Trình Giảo Kim còn dám dùng tam bản phủ tung hoành thiên hạ, hắn có gì mà không dám. Thật sự không được, chỉ luyện tốt động tác ném, sau này ném từ xa chẳng lẽ không được. Dù sao cũng muốn đi theo hệ khống chế, trói mục tiêu cố định lại rồi đâm chẳng lẽ còn đâm không trúng sao. Thật sự không được nữa, ném không được thì luyện kéo. Cứ kiên trì luyện tập, sức mạnh cánh tay, cổ tay rồi cũng sẽ được tăng cường, có một đôi tay kỳ lân cũng không tệ. Sau này dùng Lam Ngân Thảo khống chế, dù chỉ là kéo co với người khác, cũng tốt hơn nhiều so với không luyện. Tóm lại, làm thế nào cũng có ích, phe này không lỗ. Cho nên, sau đó hắn lại thêm cho mình một mục tiêu huấn luyện, đó là phải cầm vững trường thương. Những động tác tăng cường sức mạnh cánh tay như chống đẩy, hít xà, một tay cầm thương đứng tấn trung bình, đã đến lúc phải luyện rồi. Về phần những thứ khác, chờ lấy được hồn hoàng đầu tiên rồi nói sau. Nghĩ vậy, hắn tĩnh tâm, chuyên chú huấn luyện. Một giờ sau, mặt trời đã lặn về phía tây, vạn vật xung quanh dần được nhuộm một màu cam. Dương Vân Hải kết thúc buổi tập, Lê Tấm Thân có phần rã rời trở về ký túc xá, chuẩn bị tắm rửa rồi mới đến nhà ăn dùng bữa tối. Vừa đi qua khúc quanh cầu thang, hắn tình cờ thấy Đường Tam từ trên lầu đi xuống. Mới từ phòng Ngọc Tiểu Cương ra sao? Trong nguyên tác, Đường Tam chính là sau bữa trưa ngày khai giảng đầu tiên đã đến phòng Ngọc Tiểu Cương, khoe với ông ta về song sinh võ hồn của mình, sau đó, dưới sự đề nghị của Ngọc Tiểu Cương, đã xác định hướng phát triển là hệ khống chế kèm độc tố. Tiếp theo, ngày mai, họ sẽ cùng nhau đi lấy hồn hoàng. Dương Vân Hải bất giác nhớ lại tình tiết truyện. Ở phía đối diện, nghe thấy tiếng bước chân từ dưới cầu thang vọng lên, Đường Tam cũng vô thức cúi đầu liếc nhìn. Thấy là Dương Vân Hải, cơ thể tuy có vẻ mệt mỏi, mặt còn vương mồ hôi, nhưng không có dấu vết đánh nhau, hắn liền không quan tâm nữa. Chắc là tự mình ra ngoài, bị quý tộc hồn sư để mắt tới, rồi chạy về đây. Nếu không có chuyện gì, ta cũng không nhất thiết phải quan tâm. Nghĩ vậy, hắn quay đầu đi, không nhìn nữa, xuống lầu đi thẳng về ký túc xá. Thấy vậy, Dương Vân Hải chậm rãi bước lên hành lang, cũng không nói gì thêm. Đường Tam đối với người cùng thôn từ nhỏ đến lớn còn lạnh nhạt, huống hồ là hắn, một người xa lạ mới gặp ngày đầu. Lắc đầu, hắn cũng đi thẳng về ký túc xá. Vào cửa, trong phòng ngoài Đường Tam đã nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần ra thì không còn ai khác, chắc là đã đi ăn cơm cả rồi. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không định mở miệng làm phiền, vào phòng tắm tắm rửa rồi rời ký túc xá đến nhà ăn dùng bữa tối. Lúc đến nhà ăn, trời đã khá muộn. Các học viên ăn xong thì cũng đã ăn xong, cả phòng ăn ngoài mấy vị đạo sư còn ngồi tán gẫu thì chẳng thấy mấy người. Dương Vân Hải lại thích sự yên tĩnh này, múc thức ăn xong liền tìm một bàn trống ngồi xuống ăn. Sau đó, hắn đi thẳng về ký túc xá. Có lẽ do chọn thời điểm khá chuẩn, trên đường đi hắn không gặp phải quý tộc hồn sư nào gây sự. Thời gian tới, cứ theo kế hoạch này mà làm, tạm thời tránh mặt đám quý tộc hồn sư vậy Dương Vân Hải thầm tính toán. Với tình hình hiện tại của hắn, gần như cứ gặp phải một nhóm hồn sư đến gây sự là chỉ có nước chịu đòn, tạm thời tránh voi chẳng xấu mặt nào là lựa chọn duy nhất. Không có thực lực, đôi khi uống một ngụm nước cũng có thể là sai, người khác muốn nắng bóp thế nào cũng được, đó chính là thực tế. Đây cũng là những cảm ngộ mà hắn có được sau nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội ở kiếp trước. Không dám gây sự là tầm thường, đối với câu nói này của viện trưởng học viện Seth Flender, trong nguyên tác, Dương Vân Hải cho rằng, phía sau thực ra có thể thêm một câu nữa, đó là, mù quáng đi gây sự, thì chính là thằng ngu. Ngầu như vậy, sao không tự mình đến trước mặt một phong hào đấu la mà chửi một tiếng xem. Trong trận đấu với đội học viện thiên đấu hoàng gia, độc cô bác vừa xuất hiện, Flender chẳng phải đã sợ như một đứa cháu hay sao? Không có thực lực, không có hậu thuẫn, âm thầm phát triển mới là vương đạo. Dương Vân Hải rất tán thành điều này. Đang suy nghĩ, hắn đẩy cánh cửa ký túc xá đang khép hờ. Nhìn vào trong, các bạn cùng phòng hoặc nằm hoặc ngồi trên giường nghỉ ngơi. Chỉ có Tiểu Vũ đang bò trên khoảng giữa hai chiếc giường, ló đầu ra nhìn Đường Tam, miệng vừa vặn mở ra, khẽ gọi một tiếng, này. Tiếng gọi này lập tức làm Đường Tam giật mình tỉnh giấc. Dương Vân Hải không nhìn nhiều, nhẹ bước vào, đi về phía chiếc giường của mình ở góc phòng. Tiểu Hải, buổi chiều cậu đi đâu thế? Đi ngang qua một chiếc giường, một người bạn nhỏ giọng hỏi. Đi dạo một vòng học viện, làm quen môi trường, sau đó tìm một chỗ rèn luyện thân thể. Dương Vân Hải trả lời. Cậu thật chăm chỉ. Người bạn tán thưởng gật đầu, rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía Tiểu Vũ. Cô bé đáng yêu bao giờ cũng dễ thu hút ánh mắt hơn một gã thô kệch. Dương Vân Hải không nói gì thêm, đi đến bên giường, chọn một tư thế thoải mái ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện hồn lực. Sau một thời gian rèn luyện thân thể, kích thích chức năng cơ thể, rồi mới tu luyện hồn lực, ít nhiều cũng có thể đạt được hiệu quả gia tốc nhất định. Điều này gần như không cần kiểm chứng, kế hoạch huấn luyện mà Ngọc Tiểu Cương đề ra cho thất quái sử Lai Khắc đã đủ để chứng minh. Mặc dù, những bài tập đó trong mắt hắn quả thực có chút thô thiển. Đường Tam, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Ở phía bên kia, Tiểu Vũ lại có chút không chịu ngồi yên. Cuối cùng, Đường Tam vẫn không lay chuyển được nàng, ăn vài miếng bánh khô lót dạ xong, liền bị Tiểu Vũ kéo ra khỏi ký túc xá. Đã chìm sâu vào tu luyện, Dương Vân Hải không hề hay biết. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã về khuya. Nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, hắn đảo mắt một vòng ký túc xá, tất cả mọi người đều đã ngủ, kể cả Đường Tam và Tiểu Vũ ở phía xa cũng vậy, xung quanh rất yên tĩnh. Xem ra lần này ta tu luyện cũng khá lâu. Hắn thầm nghĩ, rồi ngã lưng xuống ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Đường Tam không tham gia lễ khai giảng mà theo Ngọc Tiểu Cương đến săn hồn xâm lâm để lấy hồn hoàng đầu tiên. Về phần những người còn lại của thất xá, tự nhiên không thoát khỏi một phen tẩy não của viện trưởng. May mà lễ khai giảng kéo dài không lâu, chưa đến nửa giờ đã kết thúc. Sau đó, không có gì bất ngờ, với tư cách là công độc sinh, các thành viên thất xá bị giữ lại dọn dẹp vệ sinh. Sau khi xong việc, cả nhóm cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa trưa. Về đến phòng, sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Dương Vân Hải ra khỏi ký túc xá đến ngọn núi phía sau, chuẩn bị tiếp tục tu luyện như hôm qua. Vì buổi sáng đã dọn dẹp vệ sinh xong, buổi chiều không cần phải dọn nữa, vừa vặn có thời gian rảnh để tu luyện. Đến khi quay trở lại ký túc xá, trời đã về chiều. Tắm rửa xong, hắn canh lúc nhà ăn vã người mới đến ăn cơm. Sau đó, an toàn trở về ký túc xá, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tu luyện. Tiểu Hải tu luyện chăm chỉ thật. Liên tiếp hai ngày như vậy, các bạn cùng phòng cũng cảm nhận được sự chuyên chú và nhiệt tình đối với việc tu luyện của Dương Vân Hải. Dường như bị lây nhiễm, họ cũng bắt đầu lần lượt vào trạng thái tu luyện. Chỉ có Tiểu Vũ, lưng tựa đầu giường, tay cầm củ cà rốt, liếc nhìn mọi người một vòng, biểu môi, rồi bắt đầu gặm. Ngày hôm sau, lịch trình của Dương Vân Hải ngoài việc buổi chiều phải tưới thêm mấy luống hoa ra thì không có gì thay đổi. Mãi cho đến vài ngày sau, khi đang luyện đứng tấn ở ngọn núi phía sau, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Hắn không khỏi đặt cây gậy gỗ đã lột trọc vỏ xuống, sải bước đi ra bìa rừng, cuối cùng đến sau một bụi cây, lén lút quan sát tình hình bên ngoài. Tiểu Vũ, Tiêu Trần Vũ. Nhìn hai người đang giằng co ở phía trước, hắn lập tức hiểu ra tình hình. Tình tiết quen thuộc lại xảy ra. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, Dương Vân Hải liền định bước ra giúp đỡ. Nhưng ánh mắt vô thức quét về phía sau, hắn lại dừng bước. Nhìn ra xa, Đường Tam đang từ phía sau chạy như bay tới. Chuyện sau đó diễn ra đúng như nguyên tác, Tiêu Trần Vũ thua trong tay Đường Tam, Tiểu Vũ trở thành đại tỷ đại của học viện. Suy nghĩ một lát, Dương Vân Hải cuối cùng không bước ra khỏi bụi cây mà quay trở lại nơi tu luyện, tiếp tục huấn luyện. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời hơi tối, hắn mới rời khỏi ngọn núi phía sau, đi thẳng đến nhà ăn. Ăn cơm xong, hắn mua một túi cà rốt lớn. Vì giá thu mua thấp lại dễ bảo quản, bếp sau của nhà ăn trữ rất nhiều cà rốt, lúc nào cũng có thể mua được. Hơn nữa, chúng đã được rửa sạch, có thể ăn ngay. Trở lại ký túc xá, thấy các bạn khác đều đang tu luyện, hắn đi thẳng đến bên giường của Tiểu Vũ, người đang trò chuyện với Đường Tam. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Vũ, hắn đặt chiếc túi trên vai xuống đất, dùng giọng điệu có chút ngại ngùng nói, "Tiểu Vũ tỷ, đây là cà rốt em vừa mua ở nhà ăn. Biết tỷ thích ăn nên mua cho tỷ một ít. Lúc nãy trên đường về em nghe nói, tỷ và Đường Tam đã dẫn đầu đánh bại Tiêu Trần Vũ, giúp các công độc sinh chúng ta được miễn việc dọn dẹp buổi chiều, mà tiền công vẫn được lĩnh đủ. Em rõ ràng chẳng làm gì cả, không giúp được mọi người mà lại vô cớ nhận được nhiều lợi ích như vậy, thật không phải. Trưởng bối trong thôn từng nói với em, làm người không thể quá tham lam. Các người có thể giúp em tranh thủ được thời gian tu luyện buổi chiều là em đã rất mãn nguyện rồi, số cà rốt này coi như là lời cảm tạ. Tiền công quét dọn sau này em cũng không cần nữa, các người cứ thay em lĩnh là được. Không cần từ chối, lúc đến học viện trưởng bối trong thôn có cho em chút tiền, ăn cơm hàng ngày không thành vấn đề. Dù hắn có không ưa Đường Tam và Tiểu Vũ thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ, hai người họ đứng ra cũng đã giúp được hắn, dù là vô tình. Món nợ nhân tình này, hắn không muốn thiếu. Tương lai, họ nhất định là kẻ thù. Điều này, từ khoảnh khắc hắn lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện đã được định sẵn. Tiểu Hải Tử, không ngờ ngươi cũng là một tiểu địa chủ đấy. Nhìn túi cà rốt lớn trên đất, Tiểu Vũ lập tức lộ vẻ vui mừng, phủi bụi nhảy xuống giường, ra vẻ đại tỷ đại vỗ vỗ vai Dương Vân Hải, ngẩng đầu nói, rất biết điều, sau này ta che chở cho ngươi. Quả là một đứa trẻ có ơn tất báo. Đường Tam cũng có cái nhìn khác về hắn. Dương Vân Hải mỉm cười, vậy em về tu luyện trước đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng là một tên cùng tu luyện. Thấy Dương Vân Hải chạy về giường ngồi xuống tu luyện, Tiểu Vũ không khỏi biểu môi. Dứt lời, nàng lập tức ngồi xuống lục lọi túi, lấy ra một củ cà rốt, vừa gặm vừa quay đầu nhìn Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi có muốn không? Không cần, ngươi ăn đi. Đường Tam khẽ lắc đầu, cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thật vô vị. Ken két. Trong không khí chỉ còn lại tiếng gặm cà rốt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tháng trôi qua thật nhanh. Ầm. Một tiếng vang lớn từ chân trời truyền đến, ngoài cửa sổ thất xá, mưa phùn tháng tư cùng gió đêm lất phất rơi xuống như những sợi tơ. Sấm chớp. Dương Vân Hải đang ngồi tu luyện trên đầu giường lập tức bị đánh thức, hắn liếc nhìn quanh ký túc xá, các bạn cùng phòng đều đã dừng tu luyện nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lần lượt chọn đi ngủ. Kể cả Đường Tam và Tiểu Vũ cũng kéo chăn lên. Đặc biệt là Tiểu Vũ còn lầm bầm chui vào chăn che kín đầu, ra vẻ rất sợ hãi. Đối với việc này, Dương Vân Hải đã quá quen thuộc. Hồn thú đạt đến cấp 10 vạn năm đều phải đối mặt với lôi kiếp, nếu Tiểu Vũ không sợ, nàng đã không chọn con đường trùng tu. Đợi mọi người ngủ hết rồi hẳn ra ngoài. Nghĩ vậy, hắn lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Học viện từ tháng 3 trở đi, mưa bắt đầu nhiều lên. Bây giờ đã là mùa mưa tháng 4, những ngày mưa giông như hôm nay càng phổ biến, có khi còn kéo dài liên tiếp mấy ngày. Mà điều này cũng vừa vặn cho hắn cơ hội dẫn xét tu luyện. Chỉ là mỗi lần dẫn xét phải mất mấy ngày để hồi phục, khá là phiền phức. Đợi đến khi có thể dẫn xét lại, ngày mưa có thể đã qua. Chuyện này hắn đã gặp một lần vào cuối tháng 2. Nhưng cũng có cái lợi, đó là 3 ngày trời mưa có thể tìm cớ ra ngoài mà không bị nghi ngờ. Nếu lần nào trời mưa cũng ra ngoài, vậy thì thật kỳ quặc. Ngoài ra, với điều kiện không ảnh hưởng đến việc tu luyện, hiện tại hắn chỉ có thể chịu được 2 tia sét đánh vào người. Nếu chịu thêm 1 tia nữa, hắn sẽ ngất đi, kinh mạch tổn thương, võ hồn bị đình trệ nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện hồn lực. chỉ hai tia sét thôi, trong nháy mắt là xong, sẽ không ai để ý, huống hồ trời sấm sét cũng chẳng ai ra khỏi cửa. Hắn nghĩ Đường Hạo cũng vậy. Đường Tam đang ở trong học viện, trường học quản lý khép kín, cũng không chạy đi đâu được, trời mưa mà còn chạy đến nhìn trộm thì chắc là đồ ngốc. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hiệu quả của việc dẫn sét tu luyện cũng không tệ. Việc tu vi tại chỗ tăng lên một chút chỉ có thể coi là niềm vui bất ngờ, điều thực sự khiến hắn vui mừng là, sau vài lần trải nghiệm, hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, sau khi cơ thể bị sét đánh, trong giai đoạn hồi phục, tốc độ tu luyện hồn lực sẽ tăng lên. Bình thường không nhận ra, nhưng tích lũy dần, hắn vẫn phát hiện được. Ngoài ra, độ bền của nhục thân cũng sẽ tăng lên một chút. Có phải là vì lôi điện kích thích toàn bộ cơ bắp, khiến quá trình trao đổi chất tăng tốc, tuần hoàn máu nhanh hơn, từ đó thúc đẩy chức năng cơ thể tăng lên, tốc độ hấp thu và chuyển hóa linh khí trời đất cũng nhanh hơn, rồi lại phản hồi ngược lại cho nhục thân. Đây là suy đoán của hắn trước đây. Giống như sau khi lao động chân tay cường độ cao thì ăn nhiều hơn, kéo dài một thời gian có thể mọc cơ bắp, cũng cùng một đạo lý. Mà đặt trong tiểu thuyết, cái này gọi là dẫn lôi rèn thể, lôi đình tôi thể. Kinh mạch bây giờ có thể chịu được hai lần sấm sét mà không sao, hắn cảm thấy cũng tương tự. Chắc là do bị điện giật nhiều, cường độ có tăng lên, có thích ứng, nói đơn giản là kháng sét tăng lên. Đương nhiên, điều này còn liên quan đến việc phần lớn năng lượng sấm sét đã bị phân tán đi, năng lượng thuộc tính sét mà hắn có thể hấp thu vẫn còn rất ít. Thêm vào đó, hắn không cố ép chịu tia sét thứ ba, khiến năng lượng hấp thu vào cơ thể không vượt quá ngưỡng. Điều này giống như uống thuốc, độc nhẹ uống nhiều sẽ sinh ra kháng thuốc, độc nặng uống vào sẽ chết ngay. Còn về cường độ võ hồn, sau khi bị sét đánh, cường độ cũng đang tăng lên. Điều này ngược lại khá dễ hiểu. Hồn lực là năng lượng đặc thù mà hồn sư lấy võ hồn làm nền tảng, hấp thu linh khí trời đất chuyển hóa thành. Nói đơn giản, võ hồn tương đương với một trạm trung chuyển, một loại thiết bị chuyển hóa. Hồn sư hấp thu linh khí trời đất đều cần thông qua võ hồn để chuyển hóa mới có thể biến thành hồn lực. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà người ở thế giới này phải đợi thức tỉnh võ hồn mới có thể tu luyện hồn lực. Chẳng phải Đường Tam cũng là sau khi võ hồn thức tỉnh, nội lực mới thông qua võ hồn chuyển hóa thành hồn lực sao? Mà trong quá trình chuyển hóa, dù là sự tích lũy không ngừng của năng lượng, hay là hiệu quả gột rửa rèn luyện mà năng lượng mang lại cho võ hồn theo thời gian, cường độ của võ hồn tự nhiên sẽ được tăng lên một cách chậm chạp, chỉ là không nhanh và trực tiếp bằng việc hấp thu hồn hoàng mà thôi. Điều này đặt trên người hắn cũng vậy, cường độ võ hồn có tăng lên cũng rất bình thường. Hơn nữa, sấm sét tự nhiên chứa đựng năng lượng nguyên tố lôi ngưng tụ như thực chất. Về cường độ và phẩm chất, hắn thấy chắc chắn phải cao hơn năng lượng nguyên tố lôi tràn lan trong trời đất. Cho nên, năng lượng nguyên tố lôi chất lượng cao như vậy nhập vào cơ thể, được võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn hấp thu chuyển hóa, hiệu quả cường hóa võ hồn mang lại, thế nào cũng phải tốt hơn so với tu luyện thông thường chứ. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là suy đoán mà hắn tổng kết được trong thời gian tu luyện vừa qua. Tình hình cụ thể không rõ, nhưng đúng là sau khi bị sét đánh, tốc độ tu luyện hồn lực có nhanh hơn một chút, cường độ võ hồn cũng tăng lên một chút, nhất là độ cứng. Mà sau khi cơ thể hồi phục, độ bền của nhục thân cũng sẽ có chút tăng lên. Tiếc là, sự tăng lên này, quá chậm. Còn không thể mang lại thay đổi về chất cho việc tu luyện của hắn. Tuy nhiên, ngoại trừ việc ngày mưa giông hiếm có, thời gian kéo dài lại ngắn, số lần chịu sét có hạn, chỉ giới hạn ở hai tia, sự tăng lên nhỏ, sau khi bị sét đánh phải tốn thời gian hồi phục, dễ bỏ lỡ cơ hội những điều kiện thực tế hạn chế trí tưởng tượng của hắn ra, mọi thứ dường như đều đang đi theo hướng tốt đẹp. Đến hôm nay, hồn lực của hắn đã đột phá đến cấp 1 và hơn một chút. Thật đáng mừng. Mừng cái con khỉ. Chẳng phải nói giai đoạn từ cấp 0 đến cấp 10 tu luyện sẽ rất nhanh sao? Tại sao hắn hoàn toàn không cảm nhận được? Dường như, sự tăng tốc tu luyện mà việc bị sét đánh mang lại, cũng chỉ là biến hắn từ một tên phế vật, thành một con rùa đất mạnh hơn phế vật một chút. So với loại người như Đường Tam, Tiểu Vũ, khoảng cách thực sự quá lớn. Hắn rõ ràng đã rất cố gắng. Sáng sớm chạy bộ, buổi chiều rèn luyện thân thể cộng tu luyện hồn lực, buổi tối toàn bộ dùng để tu luyện hồn lực, hơn nữa mỗi đêm đều tu luyện muộn hơn bất kỳ ai trong ký túc xá. Nhưng mà, sự tiến bộ cuối cùng mang lại khiến người ta nản lòng. Thiên phú cái thứ này, kém thật sự giống như trời sinh mang theo một bộ xiềng xích, khiến người ta bước đi khó khăn. Không giống Đường Tam, buổi chiều rèn sắt, chỉ tu luyện vào buổi tối, tu vi vẫn tăng vù vù. Tiểu Vũ càng kỳ quặc hơn, vừa chơi vừa giải trí hồn lực cũng tự lên. Thôi, sau này sẽ tốt hơn. Dương Vân Hải tự nhủ, bây giờ hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Võ hồn tiên thiên không đủ, quá yếu ớt, hắn không thể lựa chọn, điều duy nhất có thể làm là cố gắng hết sức mình. Nặc Đinh Thành nằm ở phía đông tỉnh Pháp Tư Nặc, xung quanh sản xuất nhiều lương thực và rau quả, lượng mưa hàng năm không thiếu, mùa mưa rất dài, từ tháng 4 đến tháng 9, có trọn vẹn 5 tháng. Chỉ cần nắm bắt tốt khoảng thời gian này, hắn tự tin có thể có được sự tiến bộ không nhỏ. Về phần các tháng khác, vậy thì phải xem vận may. Thời gian từng giờ trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần đến rạng sáng. Dương Vân Hải trở mình xuống giường, mặc áo mưa vào đi đến trước cửa, rất thuần thục khẽ đẩy cửa ra ngoài. Xuống lầu, liếc nhìn ánh đèn ký túc xá, hắn vòng ra phía sau khu rừng nhỏ, tìm một vị trí kín đáo chịu hai tia sét đánh. Sau đó, lê tấm thân căng cứng trở về ký túc xá, vào phòng tắm thay bộ quần áo ướt sũng, rồi quay về giường ngủ. Ngày thứ hai, hắn vẫn lên lớp và tu luyện như thường lệ. Chỉ là vì trời mưa, buổi chiều không đến ngọn núi phía sau rèn luyện. Sau đó là ngày thứ ba, ngày thứ tư, cho đến ngày thứ năm. Mưa đã tạnh, trời quang, hắn cũng đã bỏ lỡ hoàn hảo ba ngày cơ hội dẫn xét. Không còn cách nào khác, cơ thể và võ hồn đều chưa hồi phục, nếu miễn cưỡng dẫn xét nữa, dễ xảy ra tai nạn, lợi bất cập hại. Buổi trưa, ăn cơm trưa xong, trở về ký túc xá nghỉ ngơi tiêu thực một lát, hắn chuẩn bị đến ngọn núi phía sau tu luyện như thường lệ. Tiểu Hải Tử. Đi đến giữa phòng, Tiểu Vũ đang tựa đầu giường đột nhiên hỏi, ngươi mỗi ngày cứ luyện như vậy không thấy chán sao? Dương Vân Hải dừng bước, gãi đầu trả lời. Tiểu Vũ tỷ, thiên phú của em thấp, muốn trở thành hồn sư, chỉ có thể dựa vào nỗ lực tu luyện thôi. Cũng phải. Tiểu Vũ không thể phản bác, chỉ có thể khoát tay, đi đi, đi đi. Tiểu Vũ, ngươi cũng nên dành thêm chút thời gian để tu luyện mới phải. Chờ Dương Vân Hải ra khỏi ký túc xá, Đường Tam không nhịn được quay đầu chen vào. Tiểu Vũ là tiên thiên mãn hồn lực, thiên tư tất nhiên không có vấn đề, chỉ là quá ham chơi, hắn cảm thấy quả thực có chút lãng phí thiên phú. Biết rồi, biết rồi. Tiểu Vũ biểu môi, qua loa lấy lệ nói, buổi chiều ta thu xong phí bảo kê liền về tu luyện. Đường Tam lập tức không nói nên lời. Không biết vì lý do gì, khẩu vị của Tiểu Vũ thật sự quá tốt, hơn nữa lại rất thích ăn vặt, chút trợ cấp mà Vũ Hồn Điện phát hàng tháng căn bản không đủ dùng. Thế là nàng nghĩ ra cách thu phí bảo kê, thu tiền của các học viên quý tộc trong học viện. Không giao thì luận bàn, sau vài lần thực hành, những học viên quý tộc kia cũng đành khuất phục. Mỗi tuần thu một lần, số tiền cũng không lớn. Những học viên quý tộc đó bình thường cũng tiêu tiền như nước, không thiếu chút tiền này. Huống chi, bị một cô bé như Tiểu Vũ trị một trận, cũng có thể sửa đổi một chút tính tình ngang ngược từ trước đến nay, hắn cảm thấy cũng không phải chuyện gì xấu. Bởi vậy, hắn vẫn chưa mở miệng khuyên can. Tiểu Vũ, ta đi tìm lão sư. Lắc đầu, hắn vừa đứng dậy vừa nói. Ừ, đi đi. Tiểu Vũ ra hiệu đáp lại. Gần 3 tháng qua, Đường Tam gần như mỗi ngày buổi trưa đều đến gặp Ngọc Tiểu Cương. Buổi sáng phải đi học, buổi chiều phải đi làm, buổi tối phải tu luyện, dường như chỉ có buổi trưa là có thời gian để học hỏi. Đường Tam gật đầu, sải bước ra khỏi ký túc xá. Không lâu sau, hắn đến tầng cao nhất, nhìn ra xa, Ngọc Tiểu Cương đang đứng ở hành lang hóng gió phơi nắng. Mấy ngày mưa liên tục, bây giờ trời mới quang, đúng là thời điểm tốt để tận hưởng ánh nắng. Chỉ là hướng nhìn của ông ta, Đường Tam vô thức nhìn theo, lại là Dương Vân Hải đang chạy về phía ngọn núi phía sau. Dường như đã đoán được Đường Tam đến từ tiếng bước chân, Ngọc Tiểu Cương tự mình nói, đứa nhỏ này quả thực rất chăm chỉ, hơn nữa rất thông minh. Ngọn núi phía sau học viện mọc đầy lam ngân thảo, tu luyện trong hoàn cảnh như vậy, quả thực có ích cho việc tu luyện võ hồn lam ngân thảo. Trong ký túc xá của công độc sinh có một đứa bé tu luyện khắc khổ, hắn cũng có nghe nói. Dương Vân Hải, xuất thân từ Cô Thảo thôn, cái thôn này, ở học viện nhiều năm, hắn cũng từng nghe qua, nghe nói thôn trưởng hiện tại là chấp sự đã về hưu của Vũ Hồn Điện. Theo lý mà nói, Dương Vân Hải thức tỉnh ra hồn lực, đáng lẽ sẽ được đưa thẳng đến học viện chuyên biệt của Vũ Hồn để học tập, nhưng lại không. Nguyên nhân rất đơn giản, hồn lực tiên thiên 0,5 cấp, võ hồn lại là lam ngân thảo, tư chất thật sự quá kém. Tiêu chuẩn tuyển sinh của học viện chuyên biệt của Vũ Hồn, hắn cũng biết. Chỉ là một hồn sư vô dụng mà ngay cả Vũ Hồn Điện cũng không thèm ngó tới, đây là định nghĩa của hắn về Dương Vân Hải. Chỉ tiếc, thiên phú thực sự kém một chút. Lắc đầu, ông ta mở miệng nói, có những người vừa sinh ra đã định sẵn số phận. Không phải ai cũng có thể mở ra một con đường riêng, giống như lão sư đây, đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, dùng trí tuệ để đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Lão sư nói phải. Đường Tam bước nhanh đến gần, rất tán thành gật đầu. Chuyện này, dù đến thế giới nào cũng vậy, kiếp trước đường môn của họ tuyển nhận môn nhân cũng phải xem tư chất. Tuy nhiên, sự chăm chỉ quả thực không thể thiếu. Quay đầu lại, Ngọc Tiểu Cương nói với giọng điệu sâu sắc, Tiểu Tam, ngươi tuy thiên phú trác tuyệt, nhưng chuyện tu luyện, quan trọng nhất là từng bước một. Phải nhớ không được buông lỏng, đừng để lãng phí thân thiên phú này. Vâng, thưa lão sư. Đường Tam trịnh trọng gật đầu. Vào đi. Ngọc Tiểu Cương hài lòng mỉm cười, quay người đi vào ký túc xá. Khoảng 2 khắc sau, trong ký túc xá. Lão sư, con đi đến tiệm rèn làm việc đây. Đường Tam từ chỗ ngồi đứng lên, rất cung kính nói. Ừm. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, đi đi. Đường Tam là con trai của Đường Hạo, tất nhiên đã học qua Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Cho nên hắn thấy, đến tiệm rèn rèn sắt, cũng không phải là chuyện xấu. Vừa có thể luyện tập Chù Y Pháp, lại có thể thông qua vận động cường độ cao để rèn luyện cơ thể, đối với việc tu luyện hồn lực vào buổi tối cũng có lợi. Dù có thực sự chậm trễ một chút thời gian, cũng không sao. Thiên phú tốt, đôi khi cũng là một loại ưu thế, có thể dành thời gian làm chuyện khác. Không giống Dương Vân Hải, tư chất có hạn, dù có chăm chỉ đến đâu, có vùi đầu tu luyện đến mấy, thành tựu cũng là có hạn. Con chào lão sư. Đường Tam lễ phép cúi chào, quay người rời đi. 2 năm 3 tháng sau. Sáng sớm, Dương Vân Hải tỉnh dậy sớm như thường lệ, vừa đứng dậy định mặc quần áo. Đột nhiên hắn sững người, rồi lập tức lộ vẻ vui mừng. Đột phá rồi. Một cách vô cùng tự nhiên, hắn cảm nhận được hồn lực trong cơ thể tràn đầy, dường như đã chạm đến một loại bình cảnh nào đó. Nhắm mắt cảm nhận kỹ hơn, quả đúng là vậy. Không nghi ngờ gì nữa, hồn lực của hắn đã đột phá đến cấp 10. Tính thời gian, từ khi thức tỉnh võ hồn đến khi đột phá cấp 10, hắn đã mất tổng cộng hơn 2 năm rưỡi. Không tính là chậm, cũng không tính là nhanh, có lẽ nhanh hơn Ngọc Tiểu Cương thời trẻ được gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hỗ trợ tài nguyên. Tại sao lại nói vậy? Trong trận chiến giữa thất quái sử Lai Khắc và đội học viện thiên đấu hoàng gia ở thành Tác Thác, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Tiểu Cương đã có cuộc đối thoại. Người trước đã nhắc rõ ràng rằng, lúc còn nhỏ Ngọc Thiên Hằng đã được Ngọc Tiểu Cương bế, chính Ngọc Tiểu Cương đã cho hắn một tuổi thơ tương đối vui vẻ, vì vậy hắn luôn kính trọng ông ta. Ký sự, tức là tuổi có thể nhớ được sự việc, của con người thường là khoảng 3 tuổi, rất ít người có thể nhớ được chuyện trước 3 tuổi. Mà tuổi của Ngọc Thiên Hằng lúc xuất hiện, nếu lấy Độc Cô Nhạn sắp tròn 20 tuổi để so, thì Ngọc Thiên Hằng lúc đó dù chưa 20 cũng phải 18, 19 tuổi. Cộng lại cũng phải ít nhất 21 tuổi. Theo lý mà nói, Ngọc Tiểu Cương ở độ tuổi 20 vẫn còn ở trong gia tộc, hơn nữa là dưới sự giúp đỡ của gia tộc mới có được hai hồn hoàng đầu tiên, đây cũng là lý do hai hồn hoàng đầu của Ngọc Tiểu Cương đều có niên hạn tốt nhất. Về phần Ngọc Tiểu Cương rời khỏi gia tộc lúc nào, hắn đoán là sau khi tu luyện đến cấp 29 gặp phải bình cảnh, mãi không thể đột phá. Nếu có thể đột phá, có một người cha là tông chủ che chở, có rất nhiều tài nguyên cung cấp, tại sao Ngọc Tiểu Cương phải đi? Dù có người nói lời ra tiếng vào, ít nhất vẫn có thể tiếp tục tu luyện chứ. Lý do cuối cùng chọn rời đi, khả năng cao nhất là do thời gian quá dài không thể đột phá đến cấp 30. Có thể tiến bộ ít nhất còn có hy vọng, Ngọc Tiểu Cương có lẽ còn có thể chịu đựng sự khinh thị của tộc nhân. Nhưng mãi không thể đột phá, theo thời gian trôi đi, áp lực tâm lý có thể tưởng tượng được. Kết hợp với việc Ngọc Tiểu Cương từng nói với Đường Tam, cấp 30 là một ngưỡng cửa, nếu 20 tuổi không thể đột phá cấp 30, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Ngọc Tiểu Cương nói ra câu này, e rằng không chỉ là kết quả nghiên cứu lý luận hồn sư, càng là kinh nghiệm của chính bản thân ông ta. Nói cách khác, Ngọc Tiểu Cương rất có thể đã đột phá đến cấp 29 trước 20 tuổi, sau đó gặp phải bình cảnh. Tiếp đó, liên tục bị tộc nhân chỉ trích, cuối cùng không chịu nổi nữa mới rời khỏi gia tộc. Sau đó, đến Vũ Hồn Thành, chắc là muốn mượn tư liệu hồn sư của Vũ Hồn Điện để nghiên cứu ra phương pháp phá vỡ bình cảnh, nhưng không thành công, trong thời gian đó làm quen với Bỉ Bỉ Đông, nhưng cuối cùng lại chia tay. Sau đó, trên đường du lịch lại lần lượt làm quen với Flender và Liễu Nhị Long, nhưng cuối cùng vì Liễu Nhị Long mà đường ai nấy đi. Sau đó Flender sáng lập học viện Sét, Liễu Nhị Long sáng lập học viện Lam Phách. Mà ai cũng biết, Sét từ khi thành lập đến khi Đường Tam gia nhập, đã có 20 năm lịch sử. Cứ như vậy tính toán, Ngọc Tiểu Cương ở gia tộc Lam Điện Phách Vương Long 20 năm, Sét thành lập được 20 năm, tính thêm thời gian ở Vũ Hồn Thành và các khoảng thời gian lặt vặt khác, thảo luận một chút, cũng phải hơn 40 năm. Vừa vặn phù hợp với tuổi của Ngọc Tiểu Cương lúc xuất hiện. Như vậy, cũng chứng minh ngược lại suy đoán Ngọc Tiểu Cương đã ở trong gia tộc hơn 20 năm và đạt đến cấp 29 trước 20 tuổi. Hồn lực tiên thiên 0,5 cấp đến cấp 29, chênh lệch 28,5 cấp, 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, thời gian tu luyện chưa đến 14 năm, trung bình mỗi năm tăng hơn 2 cấp. Mà hồn lực càng về sau càng khó tăng, trước cấp 10 là dễ nhất. Như vậy, quy đổi về giai đoạn 0 đến 10 cấp, 10 đến 20 cấp, 20 đến 29 cấp hình như, mẹ kiếp, tốc độ này của hắn thật sự không nhanh hơn Ngọc Tiểu Cương là bao. Ngọc Tiểu Cương có tài nguyên tu luyện của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cung cấp, còn hắn, có thể dẫn Sét tu luyện. Điều duy nhất vượt trội, có lẽ là hắn tu hành chăm chỉ hơn. Thôi được rồi. Ta vẫn là một tên cặn bã. Dẹp đi tâm trạng vốn đang có chút kích động, hắn mặc quần áo xuống giường rửa mặt một lèo. Ra khỏi ký túc xá, ăn sáng xong, hắn ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng giáo vụ. Không lâu sau, trong văn phòng giáo vụ, Lam Ngân Thảo tu luyện cũng có thể nhanh như vậy sao? Nghe Dương Vân Hải nói muốn xin nghỉ ra ngoài lấy hồn hoàng, thầy chủ nhiệm vô cùng kinh ngạc. Đặt ở một gia tộc lớn, nếu có người có thể với tư chất hồn lực tiên thiên 0,5 cấp mà tu luyện đến cấp 10 trong vòng 2 năm rưỡi ngắn ngủi, ông tin. Dù sao, tu luyện trước cấp 10 của hồn sư là dễ nhất. Nhưng Dương Vân Hải chỉ là một hồn sư bình dân. Ở một nơi nhỏ bé bình thường này, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào hỗ trợ, mà có thể lên tới cấp 10 trong thời gian ngắn như vậy, ông thật sự có chút khó tin. Vì có Đường Tam và Tiểu Vũ, hai viên ngọc quý đi trước, ông cũng có hiểu biết về tình hình của thất xá. Ông biết Dương Vân Hải tu luyện khắc khổ, mỗi ngày đều chạy lên ngọn núi phía sau mọc đầy lam ngân thảo, ngồi lì cả buổi chiều, buổi tối cũng tu luyện rất lâu, có thể gọi là cùng tu luyện. Nhưng mà, vẫn thật không ngờ, tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, mà võ hồn lại là lam ngân thảo. Tiếc là, lại là lam ngân thảo. Đánh giá Dương Vân Hải một lượt, thầy chủ nhiệm thầm thở dài, rồi mở miệng. Học viên Dương Vân Hải, việc xin nghỉ của em ta phê chuẩn. Tuy nhiên, ta vẫn muốn đặc biệt nhắc nhở em một câu, hãy thận trọng cân nhắc việc gia nhập Vũ Hồn Điện. Dương Vân Hải xuất thân từ Cô Thảo Thôn, mà thôn trưởng Cô Thảo Thôn lại là chấp sự đã về hưu của Vũ Hồn Điện, con trai cháu trai cũng đều là hồn sư của Vũ Hồn Điện. Lần này Dương Vân Hải xin nghỉ ra ngoài, mà không phải xin học viện cử giáo viên đi cùng hỗ trợ, chắc chắn là muốn về thôn nhờ thôn trưởng giúp đỡ, để có được một hồn hoàng trăm năm tốt hơn. Về phần tự mình đến săn hồn xâm lâm lập đội săn giết, với một phế võ hồn như Lam Ngân Thảo, ông tự tin rằng Dương Vân Hải chắc chắn không tìm được đội. Cho nên, chỉ có khả năng trở về tìm thôn trưởng giúp đỡ, điều này không khó đoán. Không chỉ là Vũ Hồn Điện, các tông môn thế lực khác cũng vậy. Gia nhập thế lực hồn sư tuy tốt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi tự do. Huống hồ với võ hồn và tư chất của em, dù có gia nhập e rằng cũng sẽ không được chú ý và bồi dưỡng, ngược lại sơ sẩy một chút là có nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ vì sự tán thành và thưởng thức đối với thành quả mà sự khắc khổ của Dương Vân Hải đạt được, thầy chủ nhiệm hiếm khi nói nhiều như vậy. Thôi, em bây giờ còn nhỏ, có thể còn chưa hiểu lời ta nói. Lắc đầu, ông lại nói. Tóm lại, trước khi nghĩ ra sau khi lớn lên muốn làm gì, tốt nhất đừng tùy tiện gia nhập bất kỳ thế lực hồn sư nào. Tìm một học viện nhỏ làm đạo sư, mỗi tháng lĩnh trợ cấp hồn sư, cũng rất thoải mái, ông thầm nghĩ. Ngay cả đại sư Lý Luận Ngọc Tiểu Cương cũng không thể đột phá cấp 30, ông không tin Dương Vân Hải đời này có thể đột phá cấp 30. Vâng, em sẽ suy nghĩ cẩn thận, cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Dương Vân Hải gật đầu, khách khí nói. Thấy Dương Vân Hải nghe lọt tai, thầy chủ nhiệm mỉm cười, lại nói, được rồi, em có thể đi được rồi, chúc em chuyến này có thể thu được một hồn hoàng ưng ý. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa, sau đó một tiếng kẹt, cửa bị đẩy ra. Hai người vô thức nhìn lại, là Ngọc Tiểu Cương. Chủ nhiệm Tô, ta đến lấy tư liệu võ hồn của học viên năm nay. Người chưa đến bàn, lời đã tới trước. Đại sư, là ngài à? Chủ nhiệm Tô mỉm cười đứng dậy, liếc qua Dương Vân Hải còn chưa đi, cười nói, đại sư, ngài đến đúng lúc lắm. Đứa nhỏ này hồn lực đã đột phá đến cấp 10, ngài cho nó chút ý kiến đi. Đứa nhỏ này, nên săn giết hồn thú gì thì tốt. Dương Vân Hải hồn lực cấp 10. Ngọc Tiểu Cương lộ vẻ kinh ngạc, bất giác quay đầu lại. Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn cả hắn ngày trước. Trước đây hắn tuy thức tỉnh võ hồn biến dị ác tính, nhưng phụ thân cũng không vì thế mà từ bỏ hắn. Không chỉ dốc toàn lực cung cấp tài nguyên cho hắn tu hành, mà hồn thú săn giết cũng là loại á long có niên hạn tốt nhất. Nhờ vậy hồn lực của hắn mới có thể đột phá đến cấp 29 trước 20 tuổi. Cấp 10 thì càng chưa đến 10 tuổi đã đạt được. Mà Dương Vân Hải, một kẻ bình dân, không có gì cả, lại còn nhanh hơn hắn mấy tháng. Là vì chăm chỉ sao? Nghĩ đến độ khó của 10 cấp đầu, lại nghĩ đến sự khắc khổ của Dương Vân Hải, hắn lại thấy có chút bình thường trở lại. Cô Trúc. Mặt không đổi sắc, hắn nói một cách lạnh nhạt. Cô Trúc bản thân nó rất cứng cỏi, tuy lực công kích không mạnh, nhưng phòng ngự không tệ. Hơn nữa nó cũng là hồn thú hệ thực vật giống Lam Ngân Thảo, độ tương thích sẽ không có vấn đề. Sau khi hấp thu hồn hoàng, có thể tăng cường đáng kể độ dẻo dai, che lấp đi điểm yếu dòng mềm bẩm sinh của Lam Ngân Thảo. Mặt khác, cô Trúc có niên hạn chưa đến trăm năm, việc tìm kiếm và săn giết cũng không khó. Xuất thân bình dân, hồn lực tiên thiên 0,5 cấp, võ hồn lại là Lam Ngân Thảo, hắn theo bản năng cho rằng Dương Vân Hải sẽ báo cáo lên học viện, để đạo sư của học viện giúp săn giết một con hồn thú phổ thông có niên hạn chưa đến trăm năm. Đây gần như là tiêu chuẩn thấp nhất của tất cả công độc sinh trong học viện. Các đạo sư của học viện nặc đinh, theo hắn biết, sẽ không vì một công độc sinh bình dân mà mạo hiểm đi săn giết hồn thú trăm năm. Bởi vì để tìm được hồn thú trăm năm tốt, tất nhiên phải đi vào khu vực sinh sống của hồn thú trăm năm, rất dễ gặp phải sự tấn công của những hồn thú trăm năm có tính công kích mạnh. Không ai lại vì một người không chút liên quan mà đi cược mạng. Khụ, đại sư, Đứa nhỏ Dương Vân Hải này lần này là đến xin nghỉ phép. Thầy chủ nhiệm thoáng chút lúng túng, ông hiểu ý của đại sư. Không giúp công độc sinh mạo hiểm săn giết hồn thú trăm năm, đúng là một quy tắc ngầm mà các đạo sư trong học viện tự đặt ra. Mơ tưởng hảo huyền. Nghe vậy, trong đầu Ngọc Tiểu Cương bất giác hiện lên bốn chữ này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Xin nghỉ phép, không nghi ngờ gì, Dương Vân Hải muốn tự mình tìm cách săn giết một hồn hoàng trăm năm tốt hơn. Về phần biện pháp cụ thể, đơn giản là trở về thôn cầu cứu vị thôn trưởng từng là chấp sự của Vũ Hồn Điện. Nhưng mà, một đứa trẻ mồ côi không có thiên phú, không có tư lịch, võ hồn lại là đồ bỏ đi, người khác tại sao phải tốn công tốn sức giúp đỡ? Nếu thật sự có lòng, Dương Vân Hải đã không bị đưa vào học viện Nặc Đinh với tư cách là công độc sinh. Hắn gần như dám chắc chắn, chuyến này Dương Vân Hải về thôn, tất nhiên sẽ công cốc trở về. Nếu vẫn không cam lòng, mà làm ra những hành động không khôn ngoan như đến săn hồn xâm lâm lập đội hay thậm chí thuê người săn giết, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mưu cầu những thứ không thuộc về mình, cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng. Hồn sư bình dân chết trong săn hồn xâm lâm sơ cấp, những năm nay hắn nghe qua thấy qua còn ít sao. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn không khỏi thoáng qua bóng dáng người bạn của Flander và cả nàng. Nhớ năm đó, họ là một đội hoàn hảo có thể giao phó cả lưng cho nhau. Cũng chính vì đội ngũ đó, hắn mới có cơ hội thực tiễn nhiều lý luận hồn sư. Mà sau khi chia tay, vì thực lực cá nhân có hạn, hắn không thể tự do ra vào săn hồn xâm lâm, lúc này mới đến học viện Nặc Đinh, thu thập dữ liệu võ hồn của học viên để tổng kết lý luận. Tiếc là, học viên của học viện Nặc Đinh đều là hạng tầm thường, căn bản không xứng để nhận sự dạy dỗ của hắn. Cũng chính vì vậy, những năm nay hắn đã gặp không ít lời chỉ trích. May mà, cuối cùng cũng thấy hoa trong sương mù. Hắn đã gặp được Đường Tam, tìm được người đệ tử có thể chứng minh lý luận của mình, chứng minh năng lực dạy dỗ của mình. Nghĩ vậy, trong đầu hắn thoáng qua một bóng hình, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dịu dàng, cưng chiều. Nhưng một giây sau, nhớ tới song sinh võ hồn của Đường Tam, trong đầu hắn lại không khỏi thoáng qua một bóng hình khác, sắc mặt cũng theo đó trở nên có chút âm trầm. Nhíu mày, ánh mắt hắn đặt trên người Dương Vân Hải cũng không khỏi mang theo vẻ sắc lạnh, ngữ khí càng thêm lạnh lùng. Sau này ngươi muốn gia nhập Vũ Hồn Điện. Trừ phi dùng việc sau này gia nhập Vũ Hồn Điện để thuyết phục, bằng không, hắn tuyệt không tin vị thôn trưởng kia sẽ giúp đỡ. Liên quan gì đến ngươi? Tháng nào cũng đến Vũ Hồn Điện lĩnh trợ cấp, ít nhất nhân viên người ta còn mấy chục năm như một ngày phát cho ngươi. Không nói lời hay ý đẹp thì thôi, người ngoài có gia nhập hay không, còn chướng mắt ngươi sao? Cho ta xem sắc mặt gì vậy? Dương Vân Hải thầm oán trong lòng. Nhưng sắc mặt hắn lại không đổi, khẽ lắc đầu. Chắc là không ạ, chủ nhiệm Tô vừa rồi cũng đã nói với em về việc này, em thấy rất có lý. Võ hồn và thiên phú của em đều không tốt, dù có gia nhập thế lực hồn sư cũng sẽ không được bồi dưỡng, lại còn mất đi tự do. Cho nên, sau khi tốt nghiệp học viện, em muốn đến học viện hồn sư trung cấp để tiếp tục học tập. Nếu có thể, sau này được một học viện hồn sư cao cấp nào đó thu nhận thì tốt quá. Nếu không được, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, giọng điệu chân thành. Đại sư, câu chuyện của ngài trong thời gian ở học viện em cũng đã được nghe kể một chút. Đường Tam là người lợi hại nhất ký túc xá chúng em, điều này chắc chắn không thể thiếu sự dạy dỗ của ngài. Lý luận hồn sư mà ngài nghiên cứu chắc chắn rất lợi hại. Người ta thường nói đọc sách chết không bằng đi một ngày đàn. Lý luận của ngài lợi hại như vậy, em nghĩ, chắc chắn cũng không thể tách rời việc ngài từng du lịch đại lục nhiều năm, chứng kiến nhiều thứ, không ngừng thực tiễn để hoàn thiện lý luận của mình. Một tràng tân bốc ngầm lập tức được tung ra. Cho nên, nếu sau này không có học viện hồn sư cao cấp nào thu nhận em muốn học tập theo đại sư ngài, ra ngoài du lịch đại lục, tăng thêm kiến thức. Nếu trong quá trình đó, hồn lực có thể tiến bộ thì tốt quá. Nhưng nếu không được, em dự định sẽ trở lại Nặc Đinh Thành, làm đạo sư trong học viện, đem những gì mình thấy, mình nghe trên đường đi kể lại cho các học viên, cũng coi như là báo đáp học viện. Đợi đến khi về già, em sẽ trở về thôn, về cô nhi viện dạy dỗ bọn trẻ, báo đáp ân nuôi dưỡng những năm qua. Đứa trẻ tốt chủ nhiệm Tô nghe xong, lập tức cảm động đến đỏ cả mắt. Người ta thường nói con nhà nghèo sớm biết lo toan, nhưng ông thật không ngờ Dương Vân Hải tuổi còn nhỏ như vậy mà đã nghĩ xa đến thế. Dường như nghĩ đến điều gì đó, ông vô thức liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương ở học viện ăn không ở không nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng dạy cho học viện một buổi học nào. Ngọc Tiểu Cương mặt hơi ửng đỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc hồi lâu, sắc mặt hắn lại trở về vẻ lạnh lùng, nếu ngươi có thể tìm được người giúp đỡ, có lẽ có thể đi săn giết một con hồn thú loại rắn độc trăm năm. Như vậy, có thể thêm thuộc tính độc cho võ hồn Lam Ngân Thảo, lại còn có thêm một chút tính công kích, tiện cho ngươi sau này du lịch đại lục, ứng phó với những nguy cơ có thể gặp phải. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía thầy chủ nhiệm Tô, ta còn có việc, đưa tư liệu cho ta đi. Được, ngài chờ. Chủ nhiệm Tô lập tức gật đầu, rồi quay mặt về phía Dương Vân Hải, mỉm cười nói, Tiểu Hải, đi đi. Chúc em thuận buồm xuôi gió, thu được hồn hoàng trong lòng mong ước. Lam Ngân Thảo hấp thu hồn hoàng hệ động vật, bây giờ ông đã có thể chấp nhận, dù sao Đường Tam đã làm được rồi. Nghĩ vậy, ông bắt đầu lục lọi đống sách trên giá, tìm kiếm tư liệu hồn sư mà Ngọc Tiểu Cương muốn. Em chào chủ nhiệm Tô, chào đại sư. Dương Vân Hải lần lượt cúi đầu, sải bước ra khỏi cửa. Trở lại ký túc xá, Đường Tam và Tiểu Vũ không có ở đó, chắc là đã đi học. Không nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết cho chuyến đi. Xong việc, hắn khoác ba lô lên, ra khỏi ký túc xá, đi thẳng ra ngoài học viện. Gần nửa ngày sau, tại Cô Thảo thôn. Cái gì? Tiểu Hải, con đã cấp 10 rồi ư? Nghe Dương Vân Hải nói hồn lực đã tu luyện tới cấp 10, trưởng làng vô cùng kinh ngạc. Tiên thiên hồn lực chỉ có 0,5 cấp, võ hồn lại là Lam Ngân Thảo, vậy mà mất 2 năm rưỡi đã tu luyện đến cấp 10, chuyện này ông nghe còn chưa từng nghe qua. Trước đây lúc nghỉ đông về làng, Dương Vân Hải vẫn luôn giấu, hóa ra là thằng bé muốn cho ông một bất ngờ lớn đây mà. Dường như nghĩ đến điều gì, ông vội vàng hỏi lại, là nhờ Dẫn Lôi tu luyện phải không? Vâng. Dương Vân Hải gật đầu. Dẫn Lôi có thể kích thích hoạt tính của cơ thể con, giúp tốc độ tu luyện hồn lực trong một khoảng thời gian ngắn sau đó được tăng lên đôi chút. Hơn nữa, nó còn có thể cải thiện một ít sức mạnh thể chất và cường độ võ hồn của con. Ngoài ra, khi sấm sét đi qua người còn để lại trong cơ thể một luồng năng lượng thuộc tính lôi yếu ớt, giúp hồn lực của con tăng nhẹ. Đối với người đã che chở mình từ nhỏ, cậu tuyệt đối tin tưởng. Huống chi, phương pháp dẫn lôi tu luyện của cậu tồn tại không ít hạn chế, càng không thể bắt chước, nói ra cũng chẳng sao. Nhưng mà, sau khi dẫn lôi, cơ thể và võ hồn của con sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, cần một thời gian rất dài để hồi phục. Dương Vân Hải nói tiếp, thế nên, mỗi năm cơ hội dẫn lôi của con không nhiều, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể chịu được 2 tia sét. 2 năm nay con sợ ngài lo lắng nên mới không dám nói. Nghe xong, mặt trưởng làng lập tức hiện lên vẻ thương yêu, ông đưa tay vỗ vai Dương Vân Hải, đau lòng nói, con của ta, chắc là đau lắm phải không? Cũng ổn ạ, con quen rồi. Dương Vân Hải cười cười, dùng giọng vui vẻ đáp lại, huống chi, bây giờ xem ra, mọi thứ đều đáng giá, phải không ạ? Trưởng làng lúc này mới mỉm cười, gật đầu dặn dò, dù vậy, con vẫn phải chú ý an toàn, nhớ đừng cố sức quá. Vâng, con biết rồi ạ. Dương Vân Hải vội gật đầu, rồi nói, Thái Gia Gia, lần này con về là muốn thu được hồn hoàng có niên hạn tốt nhất, đúng không? Trưởng làng mỉm cười nói chen vào. Vâng. Dương Vân Hải gãi đầu. Thái Gia Gia, học viện của chúng con có một người tên là đại sư, con nghe nói tiên thiên hồn lực của ông ấy cũng chỉ có 0,5 cấp, nhưng hai hồn hoàng đầu tiên đều là niên hạn tốt nhất, thế mà hồn lực lại bị kẹt ở cấp 29 rất nhiều năm rồi. Thái Gia Gia, con lo mình sau này cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Dù Ngọc Tiểu Cương có tiên thiên hồn lực chỉ 0,5 cấp, nhưng huyết mạch của ông ta lại ẩn chứa dòng dõi đích tôn thuần chính của Lam Điện Phách Vương Long, phẩm chất lại cực cao. Điều này có thể thấy rõ khi Ngọc Tiểu Cương cùng với Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long, những người có tu vi vượt xa mình, thi triển võ hồn dung hợp kỹ, mà hạt nhân lại chính là võ hồn của Ngọc Tiểu Cương. Kết quả cuối cùng là La Tam Pháo lột xác thành Hoàng Kim Thánh Long, điều này đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Ngay cả Ngọc Tiểu Cương sở hữu huyết mạch phẩm chất cao như vậy mà còn bị kẹt ở cấp 29, huống chi một người xuất thân bình dân như cậu. Huyết mạch thật sự có thể là một giới hạn. Dẫn lôi tu luyện đúng là có thể tăng cường sức mạnh cơ thể và võ hồn của cậu, thậm chí không chừng còn có thể rèn luyện huyết mạch, nhưng tuyệt đối không thể mang lại thay đổi về chất. Một khối sắt vụn dù có trải qua ngàn búa trăm rèn, cùng lắm cũng chỉ thành sắt tinh, tuyệt không thể nào biến thành thép luyện. Trừ phi, trên nền tảng sắt thêm vào than, rồi tiến hành tôi luyện và ram. Thậm chí, trực tiếp thay thế sắt bằng thép. Và đó cũng chính là việc cậu cần làm sau này. Nhưng trước đó, cậu phải tìm mọi cách, cố gắng hết sức để nâng cao thực lực bản thân. Tu luyện vốn là quá trình tích lũy, mỗi một khâu đều vô cùng quan trọng. Nghĩ đến đây, Dương Vân Hải nói ra mục đích cuối cùng của chuyến đi này. Vì vậy, con muốn vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Vượt cấp hấp thu hồn hoàng ư? Trưởng làng, người cũng biết về lý luận gia Ngọc Tiểu Cương, lập tức sững sờ. Tức là trên cơ sở niên hạn tốt nhất, lại tăng thêm niên hạn. Dương Vân Hải nhanh chóng giải thích. Không được. Sắc mặt trưởng làng lập tức thay đổi, ông vội vàng lắc đầu. Quá nguy hiểm, cơ thể không chịu nổi nguồn năng lượng đó sẽ chết. Chuyện này, vũ hồn điện của chúng ta đã có ghi chép. Dữ liệu về niên hạn tốt nhất hiện nay, đã là lựa chọn tối ưu được tổng kết ra rồi. Là lựa chọn tuyệt đối không gây chết người. Dương Vân Hải thầm than, rồi lắc đầu. Thái Gia Gia, dữ liệu đó đúng là phù hợp với đa số mọi người, nhưng tuyệt đối không phải là lựa chọn tối ưu cho tất cả. Dương Vân Hải nói tiếp, Thái Gia Gia thử nghĩ xem, sức mạnh thể chất của người có thú võ hồn và khí võ hồn có giống nhau không? Cùng một loại võ hồn, người có tiên thiên hồn lực cao thì thể chất có giống người tiên thiên hồn lực thấp không? Võ hồn rồng khổng lồ cùng cấp với võ hồn dung đất thì có thể nào giống nhau được? Trưởng làng lập tức ngây người, rồi có chút không chắc chắn nói, chắc là không giống nhau đâu nhỉ. Vậy thì, niên hạn hồn hoàng mà họ có thể chịu đựng làm sao có thể giống nhau được? Dương Vân Hải hỏi lại. Chuyện này hình như cũng rất có lý, tam quan của trưởng làng lập tức bị chấn động, không nói được lời nào để phản bác. Còn con, mấy năm nay, không chỉ dùng sét để rèn luyện thân thể, mà hầu như ngày nào cũng vận động rèn luyện. Dương Vân Hải tiếp tục nói, thế nên, con có đủ tự tin, sức mạnh cơ thể của con tuyệt đối mạnh hơn đa số bạn đồng lứa, tự nhiên cũng có thể chịu được nhiều năng lượng hơn. Nói đến đây, cậu hơi cắn răng, giọng điệu trở nên trịnh trọng. Thái gia gia, có lẽ đây là cách duy nhất để con có thể phá vỡ bình cảnh cấp 30 trong tương lai. Nhưng mà, trưởng làng cảm nhận được sự kiên định và khát vọng của Dương Vân Hải, không khỏi nhớ lại những lời cậu đã nói trước đó. 2 năm trước, ngày nào cũng khổ luyện, còn liều mạng chịu đựng nỗi đau mà người thường khó có thể tưởng tượng để cơ thể đón nhận sấm sét, tất cả là vì cái gì? Chẳng phải là để có thể phá vỡ bình cảnh của bản thân, theo đuổi cảnh giới cao hơn sao? Với quyết tâm thế này, nếu không thử một lần, chỉ sợ đứa trẻ này sẽ hối hận cả đời. Ông không khỏi thầm than trong lòng, sắc mặt lộ vẻ do dự. Thái gia gia, không cần nhiều đâu, 500 năm, 500 năm là đủ rồi. Thấy trưởng làng do dự, Dương Vân Hải vội vàng nói. Đối với sức mạnh cơ thể hiện tại, nói thật, cậu cũng không có khái niệm cụ thể, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Im lặng, trưởng làng lập tức chìm vào im lặng. Một lúc sau, ông cuối cùng cũng lên tiếng, Tiểu Hải, đưa tay con ra để gia gia sờ xương cốt xem sao. Dương Vân Hải không do dự, lập tức đưa tay ra. Quả thật mạnh hơn con trai và cháu trai của mình. Cẩn thận nắn bóp một hồi, trưởng làng thầm nghĩ. Các con cháu của ông trước đây khi còn đi học ở học viện, năm nào cũng về nhà ăn Tết, làm cha, cũng là làm ông tự nhiên thường có hành động dắt tay chúng. Vì vậy, đối với cường độ xương cốt của con trai và cháu trai mình khi đạt đến cấp 10, ông vẫn có nhận thức tương đối. Đây chính là cái lợi của việc đông con nhiều cháu, càng nhiều người thì càng có cái để so sánh. Buông tay ra, trầm ngâm một lúc, ông nghiêm mặt nói, Tiểu Hải, con phải nghĩ cho kỹ. Thật sự có thể sẽ chết đó. Thái gia gia, con đã nghĩ kỹ rồi. Dương Vân Hải trịnh trọng gật đầu. Với lại, Thái gia gia. Cậu thu tay lại, nói tiếp, bất kể con có thành công hay không, con hy vọng ngài có thể giúp con giữ bí mật chuyện hôm nay. Vượt cấp hấp thu hồn hoàng, con cũng chỉ mới thử lần đầu. Người khác nhau, võ hồn khác nhau, cụ thể phù hợp với hồn hoàng bao nhiêu năm? Lại phán đoán thế nào? Dù lần này con thật sự thành công, e là cũng cần phải thử nghiệm và thực hành thêm nữa. Con không hy vọng cái gọi là lý luận hồn sư chưa hoàn thiện của mình truyền ra ngoài, dẫn đến nhiều người vì hấp tấp thử nghiệm mà chết. Nếu có thể, Thái gia gia, cứ để con làm người mở đường này đi ạ. Thái gia gia, suy nghĩ của con là, mọi chuyện cứ đợi con đột phá hồn tôn xong rồi hãy tính. Nếu thành công, có 3 lần thử nghiệm, con nghĩ mình cũng có thể thăm dò được kha khá. Còn nếu thất bại, vậy tức là con đã chết rồi. Đến lúc đó, ngài hãy bảo địch thúc báo cáo chuyện này lên trên, để những người đi sau tiếp tục thử nghiệm. Tiểu Hải, là gia gia đã xem thường con rồi. Hốc mắt trưởng làng hoe đỏ, ông đưa tay vỗ vai Dương Vân Hải. Gia gia cũng tin rằng, dù tương lai con không thành một hồn sư mạnh mẽ, cũng sẽ trở thành một người mở đường vĩ đại. He he, thực ra con cũng có tư tâm. Dương Vân Hải nhếch miệng cười. Nói thật, con vẫn rất muốn tham gia giải đấu hồn sư toàn đại lục, lần này không được thì lần sau. Nếu lý luận này truyền ra, ai cũng trở nên mạnh hơn, con đánh không lại thì phải làm sao? Cái thằng nhóc này. Trưởng làng lập tức giật giật khóe miệng. Sống nửa đời người, ông đương nhiên biết Dương Vân Hải đang cố làm dịu bầu không khí, không muốn ông lão này quá lo lắng. Ông cười nói, gia gia biết rồi. Lát nữa ta sẽ viết một lá thư, con mang theo đến săn hồn xâm lâm. Vào trong rồi, con có thể đến khu nhà của đội chấp pháp ở bên phải tường vây tìm áo thúc của con, đến lúc đó nó sẽ đích thân dẫn con đi săn hồn thú phù hợp. Nói đến đây, ông đột nhiên dừng lại, rồi hỏi, Tiểu Hải, con đã nghĩ kỹ chưa? Hồn hoàng đầu tiên của con muốn săn loại hồn thú nào? Thiên Thanh Đằng. Dương Vân Hải không chút do dự đáp. Thiên Thanh Đằng, trong nguyên tác là võ hồn của Trí Lâm, ủy viên hội đồng giáo dục của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, một khống chế hệ hồn đấu la cấp 83, nổi tiếng với độ bền và độ dẻo cực cao. Có thể giúp người sở hữu tu luyện đến hồn đấu la, đủ để chứng minh đây là một loại hồn thú thực vật hệ có phẩm chất cực kỳ phi thường trong giới hồn thú. Quan trọng nhất, nổi tiếng về độ dẻo dai, Điều này có nghĩa là tốc độ sinh trưởng và chiều dài có thể phát triển của loại hồn thú thực vật thiên thanh đằng này đều không tầm thường. Mà lớn nhanh, mọc dài, hai điểm này đặt trên thân thực vật, lại thường liên quan đến sinh mệnh lực dồi dào. Và sự thật, cũng chính xác là như vậy. Điểm này, cậu đã từng xem trong đồ giám hồn thú của săn hồn xâm lâm sơ cấp, có giới thiệu rõ ràng. Cho nên, sinh mệnh thuộc tính ẩn chứa trong thiên thanh đằng chắc chắn không thấp. Hồn hoàng của nó, vô cùng thích hợp cho cậu hấp thu ở giai đoạn hiện tại. Huống chi, độ bền và độ dẻo chính là thứ mà võ hồn Lam Ngân Thảo của cậu hiện tại thiếu nhất. Quỷ đằng. Mạng đà la xà. Đi chỗ khác chơi đi. Thiên thanh đằng, quả là một lựa chọn không tệ. Trưởng làng khẽ gật đầu. Trong săn hồn xâm lâm sơ cấp cũng có, chỉ không biết bây giờ còn có niên hạn phù hợp hay không. Nói đến đây, ông nhìn thẳng vào Dương Vân Hải, trịnh trọng nói, Tiểu Hải, nếu không tìm được con vừa đúng 500 năm tu vi, vậy thì chọn con thấp hơn một chút, tuyệt đối không được hấp tấp đi hấp thu con có niên hạn cao hơn. Vì sự an toàn của con, điểm này, ta sẽ viết rõ trong thư cho áo thúc của con. Một con tôm tép như mình, còn có thể từ chối sao? Dương Vân Hải gật đầu, Thái Gia Gia, con biết rồi ạ, trưởng làng lúc này mới lộ ra nụ cười. Được rồi, con chờ một chút, ta đi viết thư. Vừa ngồi vào bàn viết thư, ông vừa nói, lát nữa con đi trước một chuyến đến Vũ Hồn Điện, hỏi Mã Tu Nặc chủ quản xin một cái giấy phép. Bây giờ trời cũng chưa muộn, làm xong giấy phép, con về làng ở lại một đêm, ta bảo bà nhà con làm ít đồ ăn ngon chúc mừng con tu luyện đến cấp 10, ngày mai con hãy lên đường đến săn hồn xâm lâm sơ cấp cũng không muộn. Vâng, Thái Gia Gia. Dương Vân Hải lập tức gật đầu. Không lâu sau, thư đã viết xong, Dương Vân Hải cầm lấy rồi rời đi, mượn một con ngựa nhỏ màu vàng trong làng, thẳng tiến đến Nặc Đinh Thành. Sau khi đến Vũ Hồn Điện, cậu tìm thẳng Mã Tu Nặc. Trải qua một phen kiểm tra hồn lực, thấy Dương Vân Hải quả thật đã đột phá cấp 10, Mã Tu Nặc cũng có chút kinh ngạc, ngay cả Trường Cung Địch đi theo cũng hơi bị sốc, liên tục tán thưởng, nói rằng tối nay về nhà ăn cơm chúc mừng. Sau đó, Dương Vân Hải thành công nhận được giấy phép sơ cấp. Trở về làng, ăn uống no đủ, cậu ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, từ biệt trưởng làng, tự mình cưỡi ngựa, men theo quan đạo tiến về săn hồn xâm lâm sơ cấp. Mấy trăm dặm đường, nói xa không xa, nói gần chẳng gần, chiều ngày hôm sau, cậu cuối cùng cũng đến được bên ngoài săn hồn xâm lâm sơ cấp. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, từng dãy cửa hàng bằng gỗ san sát hai bên đường. Có giấy phép, lập đội săn hồn thú hệ sức mạnh đây. Săn hồn thú hệ nhanh nhẹn, 7 người chờ giấy phép đây. Đủ loại tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Người đông thật. Dương Vân Hải lẩm bẩm một tiếng, đưa tay kéo vành mũ rộng xuống. Cậu xoay người xuống ngựa, dắt con ngựa nhỏ màu vàng đi đến dịch trạm cách đó không xa. Một mình đi qua cổng gác quá nổi bật, bây giờ lại gần chạng vạng, cậu định ăn tối trước, đợi trời tối hẳn rồi mới vào rừng. Vào dịch trạm, cậu chỉ gọi vài cái bánh bao và một ấm trà rồi bắt đầu ăn. Mọi dịch vụ bên ngoài săn hồn xâm lâm đều rất đắt, cho dù là ở dịch trạm do quan phủ lập ra. Nhưng cũng có cái lợi, đó là ít người tiêu xài, chỉ cần mua chút đồ là có thể ngồi rất lâu, dù sao cũng tốt hơn là chờ ở bên ngoài đông người phức tạp. Thân là con trai, ra ngoài một mình vẫn phải cẩn thận. Ở trên quan đạo vắng người thì không sao, nhưng đến nơi đông người thế này, lại toàn là hồn sư, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Thời gian trôi qua từng chút một, gần nửa canh giờ sau, trời cuối cùng cũng nhá nhem tối. Thấy vậy, Dương Vân Hải đứng dậy đi đến quầy. Sau khi bỏ ra mấy đồng ngân hồn tệ để gửi ngựa, cậu quay người rời khỏi dịch trạm, đi thẳng về phía lối vào khu rừng. Đưa ra giấy phép, cậu thuận lợi đi vào dưới ánh mắt kinh ngạc của lính gác. Sau đó, cậu đi theo hướng trưởng làng đã dặn trước đó, tiến về phía khu nhà của đội tuần tra. Giờ này, hẳn là đang trong giờ nghỉ ngơi. Không lâu sau, cậu đến gần khu nhà có lửa trại sáng rực. Ai đó? Một thành viên đội tuần tra đang đi tuần lập tức phát hiện Dương Vân Hải đến gần, lớn tiếng quát. Tôi đến tìm Trường Cung Áo, áo thúc. Dương Vân Hải vội vàng đáp lại. Nghe là người quen đến, người lính kia không khỏi nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy giọng nói còn non nớt, vóc dáng cũng không cao, liền vô thức nghĩ người trước mắt có thể là người kế thừa của hồn sư cô Thảo Thôn, lần này đến tìm đội trưởng nhà mình, hẳn là muốn nhờ giúp đỡ thu hoạch hồn hoàng. Anh ta lập tức quay đầu nhìn về phía lều vải phía sau, lớn tiếng gọi, đội trưởng, có người tìm ngài. Soạt soạt soạt, rất nhanh, một người đàn ông trung niên vóc dáng cường tráng bước ra khỏi lều. Áo thúc. Dương Vân Hải đã cởi mũ rộng vành, lập tức giơ tay chào. Tiểu Hải. Trường Cung Áo thoáng sững sờ, rồi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn bước nhanh tới trước, hỏi, Tiểu Hải, con đã cấp 10 rồi à? Vâng. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Trường Cung Áo tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng tính cách kiên nghị quyết đoán được rèn luyện qua nhiều năm tuần tra săn hồn xâm lâm giúp hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói, thúc đang ăn cơm, nào, Tiểu Hải, vào ăn chung một ít. Đối với đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh từ nhỏ này, hắn vẫn rất yêu thích. Chỉ tiếc, võ hồn thức tỉnh lại là Lam Ngân Thảo. Trong lòng hắn không khỏi tiếc nuối. Dương Vân Hải gật đầu, được hắn kéo đi qua hàng rào vào trong lều. Dưới ánh nến ấm áp, nhìn quanh một lượt, bên trong không có ai khác, chỉ có một chiếc giường gỗ, mấy cái ghế đẩu, và một chiếc bàn dài kê sát giường đang bày biện đồ nhắm, cách bài trí có thể nói là vô cùng đơn giản. Ngồi đi. Dẫn Dương Vân Hải đến trước bàn ngồi xuống, Trường Cung Áo đưa tay định lấy một bộ bát đũa mới từ trên kệ bên cạnh. Áo thúc, không cần đâu à, con ăn lúc vào rồi. Dương Vân Hải vội lên tiếng. Vừa nói, cậu vừa móc từ trong ngực ra lá thư trưởng làng viết đưa lên trước, nói tiếp, áo thúc, đây là thư Thái Gia Gia bảo con đưa cho chú. Ồ, Trường Cung Áo chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nhận lấy, định xé ra xem ngay. Áo thúc, không vội xem, chú cứ ăn cơm trước đi, lát nữa đồ ăn nguội hết. Dương Vân Hải cười nhắc nhở. Cũng được. Trường Cung Áo lúc này mới dừng động tác, đặt lá thư sang một bên. Vừa cầm bát đũa lên ăn, hắn vừa hỏi, Tiểu Hải, kể cho thúc nghe chuyện ở học viện đi. Con làm thế nào mà tu luyện hồn lực đến cấp 10 nhanh như vậy? Dương Vân Hải cũng không giấu giếm, kể lại chuyện mình khổ luyện ở học viện và việc dẫn lôi tu luyện. Tiểu Hải, khổ cho con rồi. Mọi cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hóa thành một câu từ miệng Trường Cung Áo, thúc tự hào về con. Không sao à, quen rồi sẽ ổn thôi. Dương Vân Hải mỉm cười thoải mái. Dù thế nào, người không sao mới là quan trọng nhất. Trường Cung Áo đặt bát đũa xuống, giọng điệu có chút uy nghiêm, với lại, sau này vẫn phải cẩn thận hơn, quy lực của sấm sét không thể xem thường, nhớ đừng cậy mạnh. Vừa nói, hắn vừa cầm lá thư lên mở ra. Vâng, con biết rồi à, Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Trường Cung Áo lúc này mới cúi đầu xem thư. Chỉ vừa liếc qua, sắc mặt hắn đã kịch biến, từ chấn kinh chuyển sang cực kỳ ngưng trọng. Cuối cùng, hắn chậm rãi đặt lá thư xuống, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải, giọng trịnh trọng. Tiểu Hải, con đã nghĩ kỹ chưa? Vâng. Dương Vân Hải nhẹ nhàng gật đầu, nhưng giọng điệu lại vô cùng quả quyết. Trường Cung Áo im lặng, rồi khẽ thở dài, nói, Tiểu Hải, đưa tay ra để thúc kiểm tra lại xem. Được ạ, Dương Vân Hải gật đầu, đưa tay phải ra. Trường Cung Áo vươn tay nắm lấy, bắt đầu cẩn thận kiểm tra, một lúc sau, hắn khẽ thì thầm, cường độ quả thật không tồi. Buông tay ra, hắn ngẩng đầu lần nữa, hơi nghiêng người, bàn tay rắn chắc đặt lên vai Dương Vân Hải, giọng nói trầm trọng, mang theo một tia kính ý, đúng là một trang hảo hán, thúc tự hào về con. Thúc cũng tin rằng, con nhất định sẽ thành công. Lý luận vượt cấp hấp thu hồn hoàng, nếu Dương Vân Hải có thể thực hiện thành công, hắn không chút nghi ngờ, nó sẽ phá vỡ toàn bộ giới hồn sư. Có lẽ Vũ Hồn Điện sẽ chọn giữ bí mật, nhưng với tư cách là người ủng hộ, gia tộc bọn họ tuyệt đối có thể hưởng lợi theo. Giới hạn của hắn có lẽ sẽ dừng lại ở cấp 39, nhưng con của hắn, cháu của hắn, sau khi vượt cấp hấp thu hồn hoàng, hắn tin rằng tuyệt đối có thể tiến xa hơn. Cho nên, Dương Vân Hải liều mạng thử nghiệm, có lẽ sơ tâm chỉ vì bản thân. Nhưng người được lợi, lại là vô số người về sau, trong đó cũng bao gồm gia tộc bọn họ. Một người như vậy, một người khai sáng cả một thời đại, sao không đáng để hắn kính trọng? Luận việc không luận tâm, luận tâm không có người hoàn hảo, đạo lý này, hắn cũng hiểu. Huống chi, Dương Vân Hải là do bọn họ nhìn lớn lên, đối với các trưởng bối như họ luôn luôn kính trọng. Hắn làm sao có thể không giúp? Chuyện hồn hoàng, cứ giao cho thúc. Vừa nói, hắn vừa thu tay lại. Tuy nhiên, giọng nói chợt chuyển, hắn nói tiếp, Tiểu Hải, hồn thú như thiên thanh đằng, trong toàn bộ hệ thực vật, cũng thuộc hàng đầu. Săn hồn xâm lâm sơ cấp của chúng ta dù sao cũng nhỏ, nên rất hiếm gặp. Nói đến đây, hắn đứng dậy đi đến bên giường, từ dưới gối lấy ra một quyển sách dày, vừa lật vừa đi trở lại bàn. Đây, xem đi. Hắn đưa quyển sách đến trước mặt Dương Vân Hải. Đây là danh sách những hồn thú thực vật hệ có tu vi trăm năm trở lên mà đội tuần tra hiện đã phát hiện. Vừa hay, con cũng có thể xem trong này có con nào thích hợp để sau này làm hồn hoàng thứ hai không. Nếu thật sự có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàng, hắn cảm thấy Dương Vân Hải chắc chắn có thể đột phá cấp 20, còn cấp 30, hắn thật sự không dám chắc. Cảm ơn áo thúc. Dương Vân Hải cẩn thận nhận lấy, cúi đầu đọc. Ít vậy sao? Ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy, Dương Vân Hải thầm nhổ toẹt một tiếng. Nhưng nghĩ lại Nặc Đinh Thành ở nơi hẻo lánh, xung quanh cũng chỉ là những thị trấn nhỏ, lại cảm thấy hợp lý. Săn hồn xâm lâm sơ cấp là nơi đế quốc nuôi nhốt hồn thú, điều này có nghĩa là hồn thú bên trong được xem như tài nguyên để phân phối, nơi nhỏ thì tài nguyên tốt tự nhiên được phân ít đi, huống chi là loại hàng đầu như thiên thanh đằng. khu rừng lớn như vậy, mà trong danh sách ghi lại chỉ có hơn 10 cây trăm năm tu vi, ngàn năm thì một cây cũng không có. Đột nhiên cảm thấy hồn hoàng thứ hai của Đường Tam săn giết quỷ đằng chỉ có niên hạn 600 năm, hình như cũng hợp lý phết. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Không phải không muốn tìm niên hạn tốt nhất, mà là mẹ nó thật sự không có. Nghĩ vậy, mang theo chút tâm trạng thấp thỏm, ngón tay cậu tiếp tục lướt xuống. Một lúc sau, ngón tay cuối cùng cũng dừng lại. Tìm được rồi à, Trường Cung Áo mỉm cười. Tiểu Hải, không thể không nói, vận may của con cũng không tệ. Gốc Thiên Thanh đằng này lần trước thúc nhìn thấy, dựa vào kích thước gốc cây mà phán đoán, dù tu vi chưa đến 500 năm, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Hơn nữa, về cường độ, thúc dám đảm bảo, tuyệt đối không thua kém những con 500 năm tu vi trở lên bình thường. Bởi vì môi trường sinh trưởng của gốc Thiên Thanh đằng này thật sự quá tốt. Hắn lắc đầu, cảm thán nói, vị trí của nó vừa vặn kẹt ở một con đường nhỏ gần nguồn nước, mà con đường nhỏ đó lại là một trong những con đường phải đi qua để đến nguồn nước trong khu vực. Cũng chính vì vậy, gốc Thiên Thanh đằng đó từ khi sinh ra ý thức tấn công chủ động đến nay, đã thông qua việc trói chặt và săn giết không ít hồn thú niên hạn thấp, kéo về gốc cây, hấp thụ dinh dưỡng từ thi thể phân hủy để tự lớn lên, độ bền và cường độ của nó cũng vì thế mà vượt xa những đồng loại cùng tu vi. Cũng không biết trước đây khi đế quốc vận chuyển hồn thú vào, là vị hồn sư nào đã làm rơi hạt giống ở đó. Ngược lại đã chọn được một nơi tốt. Quyết Nam trồng ở phương Bắc thì thành chỉ, trường hợp này cũng tương tự như vậy. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, áo thúc, vậy con chọn nó. Được, bây giờ trời đã tối, đêm nay con cứ ở đây, sáng mai thúc sẽ dẫn con đi. Trường Cung Áo mỉm cười nói. Vâng. Dương Vân Hải liên tục gật đầu, rồi cúi đầu tiếp tục xem ghi chép. Quỷ đằng, thánh một, cô trúc, thiết tuyến đằng, vệ hồn con ngươi cậu lập tức co lại, tốc độ lướt ngón tay bất giác tăng nhanh. Một lúc sau, ngón tay dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Trường Cung Áo, áo thúc, chú nói xem, hồn hoàng thứ hai của con có thể hấp thu ngàn năm không? Tuyệt đối không được. Trường Cung Áo vội vàng lắc đầu, hồn thú ngàn năm và hồn thú trăm năm là hai khái niệm hoàn toàn khác, hơn nữa giọng nói hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói, dù con thật sự có thể hấp thu, thúc cũng không đề nghị. Tại sao ạ? Dương Vân Hải theo bản năng hỏi. Ai, bởi vì chúng ta chung quy cũng chỉ là những hồn sư bình dân không quyền không thế. Trường Cung Áo thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Dương Vân Hải, Tiểu Hải, con có từng nghĩ, một hồn sư bình dân không hề có bối cảnh, mà hồn hoàng thứ hai lại là màu tím, điều đó có nghĩa là gì không? Dương Vân Hải lập tức im lặng, rồi khẽ thở dài, nghĩa là con sẽ hoàn toàn mất đi tự do. Thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Trường Cung Áo bổ sung, Tiểu Hải, không phải con muốn sau này đến Thiên Đấu Thành tham gia giải đấu hồn sư toàn đại lục sao? Với thiên phú của con, không phải thúc đã kích, nhưng gia nhập chiến đội chuyên thuộc của Vũ Hồn Điện chúng ta, cơ bản là không có hy vọng. Theo thúc biết, các thành viên chiến đội của Vũ Hồn Điện chúng ta, mỗi người đều có hồn lực từ cấp 45 trở lên, vòng sàng lọc cực kỳ nghiêm ngặt. Cho nên, con chỉ có thể chọn đăng ký tạm thời vào một học viện khác, và một khi bị yêu cầu lộ ra hồn hoàng e là những tông môn, gia tộc đó sẽ tìm mọi cách bắt con về. Dương Vân Hải đáp lời, mà con đã sớm gia nhập Vũ Hồn Điện, dù có nói ra lý luận hồn sư hay không, e rằng cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị giết người diệt khẩu. Nói ra thì bị giết để hủy chứng cứ, không nói cũng vậy, sau này bọn họ có thể nói với Vũ Hồn Điện rằng không liên quan đến mình, không tin thì cứ đi mà lục soát. Tóm lại một câu, người không phải do ta bắt đi, phủi sạch mọi quan hệ. Và sau đó, Vũ Hồn Điện e rằng cũng sẽ không quá truy cứu, dù sao võ hồn và thiên phú của con thực sự quá kém, vốn không đáng để bỏ quá nhiều công sức bồi dưỡng. Cống hiến lớn nhất cũng chỉ là nghiên cứu ra lý luận vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Dương Vân Hải tiếp tục nói, một khi lý luận đã vào tay, thì đương nhiên không còn nhiều giá trị thặng dư nữa. Quan trọng nhất là, nếu hồn hoàng thứ hai của cậu là ngàn năm, vậy thì tiên thảo sẽ không có duyên với cậu. Lạc Nhật xâm lâm quá lớn, bên trong lại không thiếu hồn thú vạn năm, muốn dựa vào chính mình tìm được băng hỏa lửa nghi nhãn căn bản là không thực tế. Mà đi trễ thì Đường Tam lại đến, mình không thể chen chân vào, tự nhiên cũng không thể ngăn cản cốt truyện phát triển. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là sớm gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, tiếp cận Độc Cô Nhạn, rồi thông qua Độc Cô Nhạn để tiếp cận Độc Cô Bác, bị Độc Cô Bác chủ động mang vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mà gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, việc đăng ký và thể hiện hồn hoàng là không thể thiếu. Như vậy, việc hồn hoàng thứ hai là ngàn năm chắc chắn sẽ bị bại lộ. Khi đó, với tư cách là rắn đầu đàn ở địa phương, Thất Bảo Lưu Ly Tông, e rằng sẽ là người đầu tiên ra tay. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Một hồn sư bình dân không có bối cảnh mà thôi, lén lút bắt đi thì ai sẽ truy cứu chứ? Khả năng này, Vũ Hồn Điện tự nhiên có thể nghĩ đến. Cho nên, nếu Vũ Hồn Điện là người đầu tiên biết hồn hoàng thứ hai của cậu là ngàn năm, lựa chọn hàng đầu tuyệt đối sẽ là đưa cậu về Vũ Hồn Thành để bảo vệ. Như thế, cậu sẽ hoàn toàn mất đi tự do. Còn nếu hồn hoàng thứ hai là màu vàng, cậu vẫn có thể tự do đi lại bên ngoài. Về phần đem tin tức băng hỏa lưỡng nghi nhãn báo cho Vũ Hồn Điện, đó là chuyện mà chỉ có kẻ ngốc mới làm. Có tiên thảo mà không bồi dưỡng con cháu thiên tài của các phong hào trưởng lão, lại đi bồi dưỡng một hồn sư bình dân không có bối cảnh sao? Lựa chọn này chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu. Nếu là Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, hoặc người đó là vợ mình, thì còn có thể suy xét một chút. Cậu thầm nghĩ. Có thể ôm đùi, làm tàu tạch gì đó, cũng không phải là không thể khuất phục. Tiểu Hải, con đúng là đã lớn rồi. Nghe xong lời Dương Vân Hải, Trường Cung Áo không khỏi cảm thán. Nói xong, sắc mặt hắn hơi giãn ra, cười an ủi, Tiểu Hải, đừng nghĩ nhiều quá, con bây giờ cách đột phá cấp 20 còn một khoảng nữa. Hơn nữa, dù hồn hoàng thứ hai không được ngàn năm, có thể hấp thu 800 năm, 900 năm, con cũng đã vượt xa bạn đồng trang lứa rồi. Theo thúc biết, rất nhiều con cái nhà quý tộc, hồn hoàng còn chưa đạt đến niên hạn tốt nhất trên lý thuyết đâu. Ví dụ như Đường Tam, hắn vẫn là tiên thiên mãn hồn lực đấy thôi. Dương Vân Hải trong lòng nhẹ nhõm đi một chút, mặt lộ ra ý cười. He he, nói vậy cũng đúng ạ, thấy sắc mặt Dương Vân Hải tốt lên, Trường Cung Áo cũng mỉm cười, được rồi, một đường bôn ba chắc con cũng mệt rồi, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai chúng ta dậy sớm, con thu hoạch xong hồn hoàng sớm, cũng có thể về học viện sớm để tiếp tục đi học. Vâng. Dương Vân Hải vội gật đầu. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Trường Cung Áo, cậu trải một tấm nệm trong lều rồi nằm xuống. Cậu ngồi xếp bằng tại chỗ, định tu luyện một lúc rồi mới ngủ. Có thể trong 2 năm rưỡi ngắn ngủi tu luyện tới cấp 10, cũng không phải không có lý do. Nhìn Dương Vân Hải ngồi xếp bằng, Trường Cung Áo không khỏi cảm thấy an lòng. Hắn lập tức trở nên kích động, nếu ngày mai Dương Vân Hải thật sự có thể thử nghiệm thành công, hắn sẽ là người chứng kiến đầu tiên. Hơn nữa, với tư cách là người giúp Dương Vân Hải thu hoạch hồn hoàng thứ nhất và thứ hai, hắn còn là người tham gia trực tiếp. Có thể trở thành người tham gia vào một sự kiện khai sáng thời đại, ai có thể không xúc động chứ? Nghĩ đến đây, hắn bước nhanh ra khỏi lều, định ra ngoài hóng gió một chút, để bình ổn lại tâm trạng đang trào dâng. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn đi vòng sang phía đồng đội, triệu tập họ lại. Hôm nay đứa bé này đã ở đây, sau này các người không được nhắc đến với bất kỳ ai, việc này liên quan đến tuyệt mật của Vũ Hồn Điện. Nếu tiết lộ bất kỳ thông tin gì về đứa bé này, hậu quả thế nào, ta nghĩ, mọi người đều có thể đoán được. Hắn nói với sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Biết rõ. Thấy Trường Cung Áo lộ ra vẻ mặt như vậy, mọi người đều trịnh trọng gật đầu. Việc liên quan đến tuyệt mật của Vũ Hồn Điện, tiết lộ ra ngoài e là phải chết cả nhà. Lăn lộn bên ngoài nhiều năm, họ biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Mọi người giải tán đi. Trường Cung Áo khẽ gật đầu. Vâng. Cả đám chấp tay, rồi ai về việc nấy. Thật là mong chờ. Liếc nhìn chân trời, Trường Cung Áo quay người lại, đi thẳng vào lều. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Một lớn một nhỏ hai bóng người lặng lẽ rời khỏi khu nhà, hướng về phía sâu trong khu rừng. Mấy canh giờ sau, Dương Vân Hải theo Trường Cung Áo đi tới một thung lũng trũng. Ào! Chưa đến gần, đã có thể mơ hồ nghe thấy từng trận tiếng nước chảy. Cái cây màu xanh kia chính là nó. Trường Cung Áo hất cầm về phía trước, vừa nói, vừa triệu hồi võ hồn. Một giây sau, ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén, Trường Cung giơ lên, hồn lực quanh thân tuôn trào, một mũi tên dài trong chớp mắt ngưng kết trên dây cung đã kéo căng. Vút ngón tay buông ra, mũi tên bay đi như sao băng. Sau đó, tay giơ lên rồi hạ xuống, động tác liền mạch. Chỉ trong một hơi thở, thất tinh liên xạ đã hoàn thành, nhanh như mưa rào bắn về phía trước. Phập phập phập từng mũi tên cắm sâu vào gốc cây dây leo màu xanh biết cách đó hơn 100 bước. Soạt soạt soạt tiếng cành lá rung lên không ngừng, bùn đất trên mặt đất tung bay, từng sợi dây leo vặn vẹo cuộn trào ra. Trời à, đám hồn thú thực vật hệ dây leo này toàn một lũ chuyên đánh lén. Nhìn những sợi dây leo không ngừng mọc ra từ dưới lớp bùn đất, Dương Vân Hải chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh một người đang đi trên đường, bỗng bị những sợi dây leo bất ngờ vọt ra trói lại rồi kéo đi. Lần đầu tiên thấy được phương thức tấn công của hồn thú thiên thanh đằng, cậu như được mở mang tầm mắt. Vì lý do an toàn, sau này gặp phải hồn thú thực vật hệ, có thể tiêu hao từ xa thì tuyệt đối không cận chiến. Hắn âm thầm lập một cái FLR trong lòng. Hồn thú thực vật có lẽ bộ rễ phát triển, dây leo mọc dài, nhưng bản thể rất ít khi có thể tự di động, đây là nhược điểm lớn nhất của chúng. Ngoài ra, hồn thú thực vật còn cơ bản yếu trước sấm sét, đây cũng được xem là một ưu thế của cậu. Đối chiến với hồn sư cũng vậy, vì an toàn của bản thân, vẫn nên là một kẻ rình mò thì thỏa đáng hơn. Nhớ lại vô số thủ đoạn của Đường Tam, cậu lại bổ sung thêm một câu trong lòng. Trong lúc suy nghĩ, Trường cung áo đã thu hồi võ hồn, tự tin nói, Tiểu Hải, được rồi, qua đi. Với tư cách là đội trưởng đội tuần tra, không ai quen thuộc hơn hắn về nhược điểm của hồn thú trong khu săn hồn xâm lâm này, cũng không ai có kinh nghiệm săn giết hơn hắn. Vâng, cảm ơn áo thúc. Dương Vân Hải lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía trước, những sợi dây leo đã chỉ còn nằm rạp trên mặt đất rung rẩy, thỉnh thoảng vặn vẹo bò đi một chút cũng tỏ ra cực kỳ yếu ớt vô lực. Hồn thú thực vật hệ trăm năm mặc dù đã tiến hóa ra bản năng săn mồi, nhưng còn xa mới trở thành sinh vật có trí tuệ thực sự. Thông thường, ít nhất cũng phải đợi đến khi tu vi đạt đến vạn năm mới được. Đây cũng là lý do tại sao chỉ khi hấp thu hồn hoàng vạn năm mới gặp phải xung kích linh hồn. Cho nên, Thiên Thanh Đằng trước mắt không thể nào có chuyện giả chết, tất cả hành vi đều xuất phát từ bản năng. Trong lúc suy nghĩ, cậu mang theo trường thương bước nhanh tới gần. Ban đầu trường cung áo chuẩn bị cho cậu một cây cung, nhưng cậu dù sao cũng chưa từng luyện qua, nên đã chọn mang theo một cây trường thương tự chế. Phóng lao, cậu vẫn luyện rất chuẩn. Cộc cộc cộc, bước chân nhanh nhẹn, khi đến gần khoảng cách 6 mét, Dương Vân Hải trực tiếp giơ trường thương lên ném ra. Phập. Một tiếng, mũi thương găm thẳng vào vết thương trên gốc cây. Xoạt xoạt. Những sợi dây leo trên mặt đất yếu ớt rung lên một cái, rồi lập tức im bặt, một chiếc hồn hoàng màu vàng bay ra. Chuẩn thật đấy. Trường cung áo thầm than, lúc trước Dương Vân Hải nói mình đã luyện qua thương, hắn còn không mấy tin. Chơi lam ngân thảo, luyện trường thương làm gì? Trong lúc hắn suy nghĩ, Dương Vân Hải đã khoanh chân ngồi xuống, triệu hồi võ hồn để dẫn động hồn hoàng. Thấy vậy, trái tim vốn bình tĩnh của trường cung áo cũng bất giác đập thình thịch, vẻ mặt cũng bắt đầu thay đổi. Hắn mở to đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm Dương Vân Hải, có vẻ hơi căng thẳng. Bị dẫn dắt, hồn hoàng bay cực nhanh đến đỉnh đầu Dương Vân Hải. Sau đó, nó nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành kích thước của một chiếc vòng tay vàng ống, hạ thẳng xuống bao quanh võ hồn lam ngân thảo trước bụng cậu. Ngay sau đó, cơ thể Dương Vân Hải đột nhiên rung lên dữ dội. Thấy cảnh này, hai nắm tay của trường cung áo gần như siết chặt ngay lập tức, miệng hắn lẩm bẩm, năng lượng hồn hoàng bắt đầu nhập thể rồi, Tiểu Hải, con phải chịu đựng được đấy. Ở phía bên kia, nóng rực, đây là cảm giác đầu tiên của Dương Vân Hải. Năng lượng cuồn cuộn tựa như dung nham nóng bỏng tràn vào cơ thể, một phần tản vào tứ chi bách hài, một phần tụ vào kinh mạch, như ngựa hoang mất cương lao loạn không ngừng. Cơn đau dữ dội ập đến, cậu chỉ cảm thấy kinh mạch như sắp bị hòa tan, sắp nổ tung. Vượt cấp hấp thu hồn hoàng quả nhiên không dễ dàng như mình tưởng. Dương Vân Hải cắn răng kiên trì, không khỏi thầm than. Dẫn lôi rèn thể, nói thì oai, nhưng trên thực tế hiệu quả không tốt như trong tưởng tượng. Một năm ở Nặc Đinh Thành có khoảng 60 đến 80 ngày mưa, tương đương với số ngày mưa ở miền Nam kiếp trước. Mà cậu, mỗi lần dẫn lôi chỉ có thể chịu được 2 tia sét, sau đó cần khoảng 4 ngày để hồi phục. Tính ra, một năm cậu chỉ có thể dẫn lôi tối đa 20 lần, tổng cộng 40 đạo sấm sét. 2 năm rưỡi cộng lại còn chưa tới 100 đạo. Đó là còn chưa kể những lần vô tình bỏ lỡ ngày mưa. Mặc dù ở trạng thái tu luyện hấp thu năng lượng thuộc tính lôi, hiệu suất sẽ cao hơn so với bị động hấp thu, nhưng theo cảm nhận trực quan của cậu, cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao cậu cũng chỉ là xuất thân bình dân, võ hồn của cha mẹ có lẽ cũng không phải loại kèm theo thuộc tính lôi. Cho nên, cậu đã sớm đoán được, thuộc tính lôi của võ hồn mình hẳn là do linh hồn mang đến sau khi bị sét đánh chết rồi xuyên không, có thể xem như là thuộc tính hậu thiên. Về lý thuyết, cơ thể cậu không hề kế thừa huyết mạch thuộc tính lôi từ cha mẹ như Lôi Minh Diêm Mục Đằng. Tuy nhiên, võ hồn của cậu lại vì linh hồn mang theo lôi điện mà có thêm thuộc tính lôi. Vì vậy, võ hồn và cơ thể của cậu căn bản không hoàn toàn phù hợp, thậm chí còn có chút không tương thích. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân tiên thiên hồn lực của cậu cực thấp. Mà cơ thể không có huyết mạch lôi hệ tương ứng, điều này cũng có nghĩa là độ tương thích của cơ thể cậu với nguyên tố lôi cực thấp, kháng lôi bẩm sinh của cơ thể cũng thấp, lại thêm lam ngân thảo vốn đã yếu ớt bẩm sinh. Cho nên, có thể dẫn lôi, nhưng mỗi lần có thể hấp thu năng lượng lại ít đến đáng thương. Hơn nữa mỗi lần kết thúc cơ thể đều sẽ có di chứng, cần thời gian dài để phục hồi. 2. Huyết mạch thật sự quyết định giới hạn của một người. Mấy năm nay cậu đơn giản là đang cày lại từ đầu để tăng kháng lôi. Về phần dẫn sét tu luyện lâu như vậy mà không bị đánh chết, chẳng qua là vì trong cơ thể cậu cũng có năng lượng thuộc tính lôi, tương đương với một vật dẫn điện hình người. Cho nên sấm sét đánh xuống, trực tiếp xuyên qua, rồi dẫn xuống đất. Dòng điện thực sự lưu lại trong cơ thể rất ít, không đạt đến cường độ gây chết người. Như vậy, hiệu quả tăng tu vi và rèn luyện cơ thể tự nhiên là rất có hạn. Huống chi bây giờ số lần bị đánh trong một năm vốn đã ít. Trong nguyên tác, Sử Lai Khắc Thất Quái ít nhất còn có Ngọc Tiểu Cương giúp điều chế thuốc tắm phụ trợ, còn cậu bây giờ, một kẻ bình dân, không có tiền, càng không có công thức. Món đồ chơi đó ngay cả gia đình trưởng làng, người sở hữu cả một thôn hồn sư, còn không chơi nổi, huống chi là cậu. Công pháp cũng không có. Về phần hồn cốt, thì càng đừng nghĩ tới. Ta cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường mới tu luyện được 2 năm rưỡi mà thôi. Dương Vân Hải thầm than. Nếu đặt vào những đứa trẻ bình dân khác không có thủ đoạn dẫn lôi phụ trợ rèn luyện cơ thể, dù có cố gắng vận động rèn luyện đến đâu, cuối cùng có chịu được cái gọi là hồn hoàng niên hạn tốt nhất hay không cũng chưa chắc. Huống chi là vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Con người tu luyện từ đầu trong 2 năm rưỡi, mà lại muốn lay chuyển tu vi hơn 400 năm của hồn thú, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Mà cậu, còn muốn trên cơ sở đó tăng thêm mấy chục năm nữa, bây giờ nghĩ lại cũng thấy quá đáng. Tuy nhiên, nếu lần này có thể hấp thu thành công, nền tảng cơ thể của ta sẽ không còn yếu như trước nữa. Như thế, dù cho hồn lực sẽ ngày càng khó luyện theo sự tăng lên của tu vi. Có hồn hoàng đầu tiên này làm nền tảng, thế nào cũng sẽ dễ dàng hơn trước kia chứ. Nghĩ vậy, nội tâm cậu càng dâng lên hy vọng. Ngay cả nỗi đau bị sét đánh lâu như vậy còn chịu được, ta còn sợ năng lượng quán thể của cái hồn hoàng chưa đến 500 năm này sao? Cậu lập tức cố nén đau đớn, gia tốc vận chuyển hồn lực trong cơ thể. Thời gian trôi qua từng chút, không biết đã bao lâu. Hừ. Chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên sáng lên, một cách khó hiểu, Dương Vân Hải dường như thấy mình đang đắm chìm trong một đại dương hoàn toàn do lửa tạo thành. Mà ở trung tâm biển lửa, một gốc lam ngân thảo non nớt đang lắc lư theo ngọn lửa, trông rất linh hoạt. Nội thì. Dương Vân Hải lập tức nhớ đến miêu tả khi Đường Tam hấp thu hồn hoàng đầu tiên trong nguyên tác. Đường Tam cũng là khi hấp thu hồn hoàng đầu tiên đã nắm giữ năng lực nội thị bản thân. Chẳng lẽ, đây là năng lực mà tất cả hồn sư thành công thu được hồn hoàng đầu tiên đều có thể nhận được. Cậu không khỏi nghĩ. Nhìn kỹ lại, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, lam ngân thảo bắt đầu thay đổi, cành lá vốn mảnh mai bắt đầu dài ra, to lên, qua lớp vỏ bóng loáng có thể mơ hồ nhìn thấy những sợi tơ bên trong, màu xanh lam nhạt ban đầu bắt đầu trở nên sâu hơn, chuyển dần sang màu lam đậm. Điều duy nhất không thay đổi là những đường vân nhàn nhạt trên vỏ cây, vẫn cực kỳ rõ ràng, chỉ là trông nhỏ và dài hơn trước. Thời gian trôi qua từng giây, dòng nhiệt cuồn cuộn trên người dường như đang dần biến mất. Rất nhanh, một khắc đồng hồ đã qua. Dòng nhiệt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp dễ chịu, cùng với cảm giác thoải mái khó tả. Thành công rồi. Dương Vân Hải không nén được niềm vui trong lòng, lập tức chậm rãi mở mắt. Thành công rồi. Ở cách đó không xa, Trường Cung áo mặt lộ vẻ kích động, sải bước tiến lên, cười nói, Tiểu Hải, chúc mừng con. Thúc biết ngay mà, con nhất định sẽ thành công. Ha ha. Vừa rồi suýt nữa làm ta sợ chết khiếp, da của con đều bị căng rách ra rồi. Vậy vận may của con cũng không tồi, quá trình hấp thu quả thật rất đau. Dương Vân Hải cười đứng dậy, rồi cúi người chào thật sâu. Áo thúc, cảm ơn chú. Nếu không có chú giúp con săn vết, làm hộ pháp cho con cũng không thể nào có được hồn hoàng này. Ha ha, chuyện nhỏ thôi. Trường Cung áo nụ cười không ngớt, vội hỏi, thế nào, hồn lực tăng lên bao nhiêu? Kỹ năng nhận được là gì? 11 cấp hơn một chút, cảm giác cách đột phá 12 cấp cũng không xa. Dương Vân Hải cười nói. Cậu không giống Đường Tam có huyền thiên công, trước khi thức tỉnh võ hồn còn tích lũy không ít nội lực, hấp thu xong hồn hoàng liền trực tiếp tăng lên cấp 13. Gần như không có tích lũy hồn lực, hồn hoàng vượt cấp cũng không nhiều, có được sự thăng tiến này cậu đã rất hài lòng. Còn về hồn kỹ nói rồi, Dương Vân Hải giơ tay phải lên, triệu hồi võ hồn. Thôi động hồn lực, cậu nhẹ nhàng vung tay. Một giây sau, cành lá lam ngân thảo nhanh chóng lớn lên và vươn dài, dường như không có giới hạn, hóa thành một sợi dây leo màu lam đậm, phóng thẳng về phía một cây đại thụ cao chót vót cách đó hơn 60 mét. Sau đó, một tiếng vập vang lên khi nó tiếp xúc, giống như một con rắn nhỏ quấn quanh thân cây leo lên. Vài hơi thở sau, sợi dây leo đã bao phủ chặt chẽ hơn 10 mét chiều cao của thân cây. Dài như vậy, quả thực giống hệt thiên thanh đằng thật. Trường Cung áo kinh ngạc. Dương Vân Hải gật đầu, hồn kỹ đầu tiên của con tên là mở rộng. Chỉ cần hồn lực đủ, chiều dài không có giới hạn. Vì võ hồn là lam ngân thảo, hồn hoàng lại đến từ thiên thanh đằng, hơn nửa niên hạn không thấp, nên tiêu hao hồn lực rất nhỏ. Ngoài ra, độ bền cực kỳ tốt. Dứt lời, cậu nắm chặt 5 ngón tay, dùng sức kéo mạnh sợi dây leo. Rắc. Vỏ cây từng khúc nứt vỡ, thậm chí còn làm thân cây cứng cáp lõm vào vài phần. Trói buộc mà cũng cần đến hồn kỹ sao? Đó chẳng phải là đặc tính sẵn có của mọi hồn thú hệ dây leo hay sao? Võ hồn của ta kế thừa đặc tính đó là lẽ dĩ nhiên. Nếu Đường Tam ở đây, cậu bây giờ thật muốn nói câu này. Rõ ràng, lam ngân thảo là thực vật, thiên thanh đằng cũng là thực vật, độ phù hợp có thể nói là hoàn mỹ. Cho nên, lần hấp thu hồn hoàng này, võ hồn của cậu gần như đã kế thừa hoàn hảo các đặc tính ưu tú của thiên thanh đằng. Thiên thanh đằng nổi tiếng với độ bền và độ dẻo, săn mồi bằng cách trói chặt. Sau khi hấp thu hồn hoàng, độ bền đã được võ hồn trực tiếp kế thừa, còn độ dẻo cần thực vật sinh trưởng để thể hiện, mà võ hồn thì cần tiêu hao hồn lực mới có thể chủ động tăng tốc sinh trưởng. Cho nên, đặc điểm độ dẻo của Thiên Thanh Đằng đã biến thành một hồn kỹ chủ động, hơn nữa không có giới hạn chiều dài. Về phần quấn quanh trói chặt, thực vật hệ dây leo trong quá trình sinh trưởng đều sẽ vòng qua chướng ngại vật để leo lên. Mà khi trở thành hồn thú, nó lại biến thành một thủ đoạn săn mồi bản năng, khắc sâu vào gen di truyền, đã không khác gì một đặc tính. Cho nên, võ hồn của cậu đã bị động kế thừa nó. Còn Đường Tam, võ hồn thực vật hệ hấp thu hồn hoàng động vật hệ rắn. Rắn có hình dạng dài, độ bền không tồi, có độc, dựa vào cơ thể quấn chặt kẻ địch để hạ độc. Cho nên, sau khi hồn hoàng kết hợp với võ hồn Lam Ngân Thảo, đã sinh ra một hồn kỹ chủ động tương tự. Hơn nữa, vì hồn hoàng bắt nguồn từ động vật, mà động vật không có khả năng kéo dài cao, nên hồn kỹ đầu tiên của Đường Tam ban đầu chỉ có khoảng cách phóng ra 50 mét. Nói đơn giản, võ hồn của Đường Tam kế thừa đặc tính của động vật, còn của cậu kế thừa đặc tính của thực vật. Cùng là thực vật, võ hồn của cậu có thể dễ dàng kế thừa tất cả các đặc tính ưu tú của Thiên Thanh Đằng, bao gồm cả việc quấn quanh. Nhưng Đường Tam thì không, răng độc của rắn, vảy rắn, những đặc điểm này thuộc về hồn thú động vật, không có chút gì giống nhau, nghĩ thôi cũng thấy không thể. Động vật là động vật, thực vật là thực vật, đây không phải là cùng một loài. Đương nhiên, những điều trên cũng chỉ là suy đoán của cậu, và cũng là cảm nhận trực quan của cậu sau khi có được hồn kỹ đầu tiên. Lực đạo tốt thật, xem ra không chỉ độ bền của võ hồn, mà sức mạnh cơ thể của con cũng tăng lên không ít đâu. Trường Cung Áo không nhịn được cảm thán. Dù sao cũng là vượt cấp hấp thu hồn hoàng mà. Dương Vân Hải cười nói. Ha ha, cũng đúng. Trường Cung Áo cười lớn, rồi ngước nhìn trời, nói tiếp, bây giờ cách chạng vạng vẫn còn một lúc, nhanh lên, tối nay chắc có thể về đến khu nhà, không cần phải qua đêm ở đây. Đi thôi, chúng ta nên về rồi. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, đuổi kịp Trường Cung Áo. Thời gian trôi qua, mãi đến đêm khuya, hai người cuối cùng cũng trở về khu nhà. Sau khi ăn uống no say, cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Hải từ biệt Trường Cung Áo, rời khỏi khu rừng, đến dịch trạm để nhận lại con ngựa nhỏ màu vàng. Cậu lên ngựa, bắt đầu hành trình trở về. Một ngày sau, giữa trưa, Dương Vân Hải trở về Cô Thảo Thôn. Cậu trả lại con ngựa nhỏ trước, sau đó về Cô Nhi Viện gặp trưởng làng. Thấy Dương Vân Hải bình an trở về, trưởng làng tất nhiên vui mừng không xiết, dặn dò bà xã làm một bàn ăn thịnh soạn để chúc mừng. Sau đó, ông lại để Dương Vân Hải ở lại Cô Nhi Viện một đêm. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Dương Vân Hải từ biệt rồi rời đi. Đến Nặc Đinh Thành, cậu đi một chuyến đến Vũ Hồn Điện trước, kiểm tra lại hồn lực, nhận tiền trợ cấp hồn sư của tháng đó. Vì kết quả kiểm tra hiển thị là cấp 11, được xem là tiêu chuẩn bình thường, nên cũng không gây ra sự chú ý quá nhiều của Mã Tu Nặc, mọi quá trình đều diễn ra suôn sẻ. Xong việc, Dương Vân Hải trở về học viện. Điểm dừng chân đầu tiên là phòng giáo vụ để báo danh. Có lẽ vì đã để lại ấn tượng tốt trước đó, vừa gặp mặt, chủ nhiệm Tô đã đứng dậy chào đón, tươi cười chúc mừng cậu trở thành hồn sư. Sau đó hỏi thăm cậu đã săn hồn thú gì, hồn lực hiện tại là bao nhiêu cấp. Về phần hồn kỹ, ông không hỏi. Trong giới hồn sư, hỏi thăm hồn kỹ của người khác là một hành động cực kỳ vô lễ, cho dù là quan hệ thầy trò trong học viện. Dương Vân Hải không chút do dự trả lời là cấp 11, săn giết một cây dây leo trăm năm bình thường. Xem ra trưởng làng Cô Thảo Thôn cũng không coi trọng đứa trẻ này. Chủ nhiệm Tô thầm nghĩ, dù sao võ hồn cũng là Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực lại chỉ có 0,5 cấp. Theo ông thấy, có thể nhờ người giúp săn một hồn thú thực vật hệ chỉ có trăm năm, đã được xem là coi trọng rồi. Thế là, sau khi hỏi thăm qua loa, ông liền để Dương Vân Hải rời đi. Thấy chủ nhiệm Tô không hỏi nhiều nữa, Dương Vân Hải cũng vui vẻ, từ biệt rồi trở về ký túc xá. Lúc này vừa đúng buổi chiều, đẩy cửa ký túc xá ra, bên trong không có ai, nghĩ chắc là Tiểu Vũ lại dẫn đội ra ngoài làm đại tỷ. Không nghĩ nhiều, cậu cất đồ xuống rồi rời khỏi ký túc xá, đi đến bãi đất trống sau núi, chuẩn bị bắt đầu một vòng huấn luyện mới. Phân tâm khống chế, tuyệt đối phải luyện tập, dù sao cũng có thể nâng cao khả năng điều khiển võ hồn. Mặt khác, hồn kỹ đầu tiên của ta là mở rộng, lại còn là mở rộng không giới hạn, tiêu hao hồn lực lại nhỏ, cái này ngược lại có thể khai thác một hai. Vừa suy tính cậu vừa ngồi xuống. Ví dụ như, trực tiếp dùng làm roi quất. Hoặc mọc ra trên người bệnh thành giáp đằng để phòng ngự, mọc ra trên mặt đất bệnh thành lồng giam để khống chế địch, nếu như lại thêm vào sấm sét một lúc sau, cậu lắc đầu, muốn làm được những điều này. Việc tăng cường khả năng điều khiển dây leo là cần thiết. Trước tiên cứ tu luyện phân tâm khống chế đã. Nghĩ vậy, cậu lập tức triệu hồi võ hồn, thôi động hồn lực tạo ra hai sợi dây leo. Từ miêu tả trong nguyên tác, bản chất của phân tâm khống chế, theo cậu thấy, thực ra chính là nhất tâm đa dụng. Về việc này, cậu đã sớm nghĩ ra một quy trình huấn luyện. không vội vàng điều khiển hai sợi dây leo va vào các vật thể khác nhau, mà là tưởng tượng chúng như hai cánh tay của mình, trước tiên điều khiển dây leo di động, rồi tuần tự tiến lên điều khiển chúng thực hiện các động tác phức tạp, sau đó mới tăng thêm số lượng. Tóm lại, chỉ có một mục đích, là phải điều khiển được những sợi dây leo do võ hồn tạo ra như chính cánh tay của mình. Dây leo do võ hồn tạo ra, theo cậu thấy, bản chất vẫn là do hồn lực của bản thân ngưng tụ thành. Cho nên, dựa vào mối liên hệ giữa hồn lực và dây leo, cậu tin rằng chỉ cần chăm chỉ luyện tập, trong tương lai không xa, cậu hoàn toàn có thể đạt được sự khống chế tuyệt đối đối với những sợi dây leo do võ hồn biến thành. Giống như tên phản diện Dr. Octopus trong một bộ phim ở kiếp trước. Bốn cái xúc tu sau lưng đó chơi hay phải biết, leo núi trèo tường, nâng vật nặng, đều là chuyện nhỏ. Mà đợi đến khi ta có thể làm được đến mức đó, ánh mắt cậu không khỏi lóe lên, trong mắt ánh lên ngọn lửa nóng rực. Lam Ngân Hoàng, và cả hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng, cậu đã thèm muốn từ lâu rồi. Nguyên tác có nhắc đến, nơi ở của bản thể Lam Ngân Hoàng mà Đường Hạo giấu đi nằm trong một dãy núi được bao bọc bởi các ngọn núi khác, cách Thánh Hồn Thôn không xa. Vùng ngoại vi có địa thế hiểm trở, các đỉnh núi cao chót vót, sườn núi gần như thẳng đứng 90 độ, việc leo trèo cực kỳ khó khăn, đi hết tốc lực cũng phải mất nửa ngày mới vào được bên trong. Mà khi đến được vị trí hồ nước, phía trên còn có một thác nước rộng 20 mét, cao 200 mét. Hơn nữa, do bị nước chảy xói mòn quanh năm, vách đá xung quanh cực kỳ trơn trượt. Mà hang động nơi Lam Ngân Hoàng ở, nằm ở đoạn trên của thác nước, tức là ở độ cao khoảng 100 mét. 100 mét, đúng là quá đáng. Độ cao này, trong nguyên tác, Đường Tam vừa rời khỏi Nguyệt Hiên, hồn lực đã đạt đến cấp 59 mà còn phải dựa vào phi thiên thần trảo để mượn lực đi lên, huống chi là thực lực hiện tại của cậu. Hơn nữa, dù có leo lên được, dòng nước từ thác nước cao như vậy đổ xuống, lực đạo đó, tuyệt đối kinh khủng. Làm sao để xuyên qua, cũng là một vấn đề. Trong nguyên tác, Đường Hạo đã dựa vào hồn lực khổng lồ của mình dùng võ hồn để đẩy dòng thác ra mở đường, cậu thì không có bản lĩnh đó. Cũng khó trách Lam Ngân Hoàng nhiều năm như vậy không bị phát hiện, Đường Hạo cũng không cần làm gì để bảo vệ. Dù có người may mắn đến được bờ hồ đó, ai có thể nghĩ được rằng ở giữa một thác nước cao như vậy lại có một căn nhà chứ? Ngay cả cửa vào còn không biết, thì đừng nói đến việc tìm được cơ quan để mở cửa. Dãy núi, sơn mạch, ngoại vi địa thế hiểm trở, từ ngoại vi vào bên trong cần nửa ngày. Điều này cho thấy diện tích sơn mạch không quá lớn, lại còn cách Thánh Hồn Thôn không xa. Thác nước rộng 20 mét, điều này cho thấy phía trên có một con sông rộng ít nhất gần 20 mét. Đủ loại miêu tả then chốt, đã đủ để cậu thông qua bản đồ khu vực xác nhận vị trí đại khái. Bản đồ chi tiết của đại lục có lẽ không tìm được, nhưng bản đồ ghi chép địa hình núi non xung quanh Nặc Đinh Thành, phân điện Nặc Đinh Thành tuyệt đối có. Đến lúc đó tìm thời gian đến Vũ Hồn Điện xem một chút, hoặc trực tiếp nhờ Trường Cung Địch, Trường Cung Áo làm cho một bản là được. Lý do cậu cũng đã nghĩ sẵn, sau này muốn đến Thiên Đấu Thành thậm chí Vũ Hồn Thành, sợ lạc đường. Thực sự không được, hỏi thăm thương nhân ở đó cũng có thể biết được địa hình đại khái xung quanh. Mà chỉ cần xác định được vị trí đại khái, thứ còn thiếu chính là thời cơ và cách để lên núi tìm thác nước rồi leo lên. Nói về thời cơ, không nghi ngờ gì, thời điểm Đường Tam tốt nghiệp đi học viện Sử Lai Khắc là tốt nhất, bởi vì Đường Hạo tuyệt đối sẽ đi theo. Nếu không theo một đoạn, sẽ không có câu chuyện Đường Tam vượt qua kỳ thi xong, đêm đó Triệu Vô Cực bị đánh. Thậm chí, cậu có lý do tin rằng, Đường Hạo sẽ ngay sau khi Đường Tam tốt nghiệp học viện Nặc Đinh về nhà, lập tức đi thăm Lam Ngân Hoàng một lần, sau đó quay về thôn chờ, để tránh Đường Tam rời thôn sớm đi tác thác thành. Dù sao, bên cạnh Đường Tam còn có một con thỏ 10 vạn năm. Như vậy, cậu hoàn toàn có thể canh đúng thời gian, xuất phát sớm, không làm chậm trễ việc sau này đi Thiên Đấu Thành đăng ký vào học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Về cách vào, cậu đã sớm có ý tưởng. Về phần làm sao để lên núi, làm sao để leo lên thác nước, chẳng phải cậu vừa mới có được hồn hoàng đầu tiên sao? Lựa chọn Thiên Thanh Đằng làm hồn hoàng đầu tiên, chẳng phải là vì mục đích này sao? Nổi tiếng về độ dẻo, điều này còn phải nghĩ, độ dẻo chính là chiều dài. Cho nên, ngay từ khi thức tỉnh võ hồn, cậu đã chọn Thiên Thanh Đằng làm hồn hoàng đầu tiên. Đồ giám hồn thú trong săn hồn xâm lâm sơ cấp, cậu đã xem từ lâu rồi. Mà bây giờ, hiệu quả của hồn kỹ đầu tiên, cũng khiến cậu hài lòng. Kéo dài không giới hạn, chỉ cần điều khiển thành thạo, thì việc leo vách đá dựng đứng, lên thác nước 100 mét, chẳng phải là có cơ hội rồi sao? Về phần tại sao không đi đến dãy núi đó trước, chưa nói trong dãy núi đó có hồn thú hay không, không có chút thực lực mà đi vào có thể là đi tìm chết. Chỉ nói sơn mạch cách Thánh Hồn Thôn gần, với thực lực của Đường Hạo đi đi về về không mất bao nhiêu thời gian. Quan trọng hơn là, cậu hoàn toàn không biết hành tung của Đường Hạo. Nếu sơ ý một chút, vừa đúng lúc ở trong dãy núi, thậm chí bị nhìn thấy ở xung quanh thác nước. Liệu có bị Đường Hạo một tát vỗ chết không? Cậu thật sự không dám cược. Có thể cẩn thận một chút thì tại sao phải liều lĩnh chứ? Cũng không phải là không đợi được. Quan trọng nhất là, cậu bây giờ phải luyện cho thành thạo việc điều khiển dây leo đã, nếu không thì ngay cả thác nước cũng không lên nổi. Nghĩ đến đây, ý niệm thông suốt, cậu lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận mối liên kết giữa hồn lực và dây leo, cố gắng điều khiển chúng lắc lư. Thời gian cứ thế trôi qua, hoàng hôn nhanh chóng buông xuống. Phòng giáo vụ, văn phòng. Cấp 11, dây leo trăm năm nghe chủ nhiệm Tô nhắc đến tin Dương Vân Hải đã trở về, trong mắt Ngọc Tiểu Cương không khỏi hiện lên một tia khinh miệt. Ta đã nói rồi, trưởng làng kia làm sao lại giúp Dương Vân Hải săn hồn hoàng có niên hạn tốt nhất được chứ? Hồn thú thực vật hệ cấp trung hạ như dây leo, lại còn là loại trăm năm bình thường, có thể mang lại bao nhiêu sự thăng tiến cho võ hồn Lam Ngân Thảo chứ? Bình dân chung quy vẫn là bình dân, thiên phú đã kém, không chấp nhận số phận thì có thể làm gì? Giấc mộng hảo huyền, cuối cùng cũng chỉ là công cốc. Lắc đầu, ông cầm lấy tài liệu, dựa lưng vào ghế, bước nhanh ra khỏi phòng giáo vụ. Màn đêm buông xuống, Dương Vân Hải sau khi ăn tối ở nhà ăn liền trở về ký túc xá. Mở cửa nhìn vào, Đường Tam, Tiểu Vũ đều đã ở đó. Các giường khác đều trống không, chỉ có ba giường có chăn nệm, một là của cậu, hai cái còn lại là của hai bạn cùng phòng khác. Về phần Vương Thánh và mấy người lớn tuổi hơn, bây giờ đều đã tốt nghiệp. Theo lý thuyết, cậu bây giờ thực ra cũng có thể xin tốt nghiệp, dù sao điều kiện tốt nghiệp của Học viện Hồn Sư sơ cấp chính là trở thành hồn sư. Chỉ là, cậu không muốn làm vậy. Một là, với võ hồn, tiên thiên hồn lực và hồn lực cấp 11 hiện tại của cậu, đi Học viện Hồn Sư trung cấp chưa chắc đã có người nhận. Huống chi, học phí của Học viện Hồn Sư trung cấp thực sự rất đắt, cậu bây giờ không đóng nổi. Hai là, dù là Học viện Hồn Sư trung cấp gần nhất, bao gồm cả học viện chuyên thuộc của Vũ Hồn Điện, vị trí cũng cách Nặc Đinh Thành rất xa, rõ ràng không có lợi cho kế hoạch tiếp theo của cậu. Ba là, bãi đất trống sau núi Học viện Nặc Đinh có lượng lớn Lam Ngân Thảo, đối với cậu mà nói đã là một môi trường ngụy trang không tệ. Các đạo sư trong học viện thực lực lại không cao, khu vực cây cối xung quanh ký túc xá cũng khá tốt, dễ dàng cho việc ẩn nấp. Như thế, dù kế tiếp mỗi lần cậu có thể dẫn thêm được một hai đạo sấm sét, cũng sẽ không quá gây chú ý, tương đối thuận tiện. Cho nên, sau khi cân nhắc tổng hợp, cậu cảm thấy vẫn nên tiếp tục ở lại Học viện Nặc Đinh thì tốt hơn. Tiểu Hải, cậu về rồi à? Thấy Dương Vân Hải bước vào ký túc xá, một người bạn cùng phòng ở cách đó không xa vội vàng chào hỏi. Chuyện Dương Vân Hải xin nghỉ ra ngoài thu hoạch hồn hoàng họ đều đã biết, bây giờ trở về, tức là đã trở thành hồn sư. Mà họ, vẫn chưa trở thành hồn sư. Xuất phát từ quan hệ bạn cùng phòng, cũng như sự tôn trọng đối với người mạnh, việc chào hỏi lịch sự là cần thiết. Về thì về, có phải chưa từng thấy đâu. Tiểu Vũ tay cầm củ cà rốt, giọng điệu lười biếng, ánh mắt dời xuống hai bàn tay của Dương Vân Hải, chiếc mũi xinh xắn hơi nhíu lại. Tiểu Hải, cậu thế này là không nghĩa khí rồi. Ra ngoài xa như vậy, cũng không biết mang chút đặc sản nào về. Giờ này mới về học viện, chắc cậu đã đi Vũ Hồn Điện lĩnh tiền trợ cấp hồn sư rồi chứ. Xin lỗi, Tiểu Vũ tỷ, về hơi vội, tối nay tớ ra ngoài mua cho chị ít đồ ăn vặt. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Thế còn tạm được. Tiểu Vũ lập tức vui vẻ trở lại, sau đó gật đầu hỏi, thế nào rồi? Tiểu Hải, nghe nói cậu tự mình ra ngoài tìm người giúp săn hồn thú, săn được hồn thú gì vậy? Bao nhiêu năm? Kỹ năng nhận được là gì? Một con dây leo chưa đến 200 năm, hồn kỹ là mở rộng, chính là để vỏ hồn mọc dài ra, giống như dây leo vậy. Dương Vân Hải vẫn mỉm cười. Ồ, Tiểu Vũ khẽ gật đầu, nhận xét, dù sao cũng là hồn hoàng trăm năm, cũng không tệ lắm nhỉ. Mở rộng, chỉ là làm dây leo dài ra. Vậy chẳng phải là không có chút tính công kích nào sao? Hồn kỹ đầu tiên của ta là trói buộc, ít nhất vẫn là một kỹ năng khống chế chủ động, là vì hồn hoàng bắt nguồn từ hồn thú hệ rắn sao? Quả nhiên, lý luận của lão sư không sai. Nghĩ đến đây, Đường Tam ở bên cạnh càng thêm kính ngưỡng Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Hải lại mang theo một tia thương hại. Chỉ là duỗi dài ra, không nghi ngờ gì, đây là một hồn kỹ vô dụng không có chút giá trị nào. Tạm tạm thôi. Dương Vân Hải gãi đầu, Tiểu Vũ tỷ, vậy tớ về giường tu luyện tiếp đây. Đi đi. Tiểu Vũ rất tùy ý khoát tay. Tu luyện thì đúng là chăm chỉ, đáng tiếc Đường Tam khẽ lắc đầu, không còn quan tâm nữa. Dương Vân Hải thì trở về giường, khoanh chân nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, cậu dậy sớm, bắt đầu một ngày học tập và tu luyện thường nhật. Giữa chừng cậu ra khỏi trường mua ít đồ ăn vặt cho Tiểu Vũ và bạn cùng phòng, cũng coi như là mời khách chúc mừng việc trở thành hồn sư. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày lại ngày trôi qua. Vì đã có được hồn hoàng đầu tiên, các hạng mục cần huấn luyện buổi chiều cũng nhiều hơn, vừa phải rèn luyện thân thể, luyện thương, lại phải luyện tập nhất tâm đa dụng và khai thác các ứng dụng sau này dựa trên hồn kỹ đầu tiên. Như thế, không thể tránh khỏi, thời gian tu luyện hồn lực buổi chiều đành phải rút ngắn lại. Nhưng cũng may, Sau khi hấp thu hồn hoàng đầu tiên, sức mạnh cơ thể của cậu đã tăng lên không ít. Có nền tảng, hiệu suất hấp thu thuộc tính lôi cũng có sự cải thiện. Số lượng tia sét có thể dẫn mỗi lần cũng tăng lên, đến 4 đạo. Tốc độ tu luyện ngược lại cũng không quá chậm. Dù tu hành buồn tẻ, nhưng vì có hy vọng, nhiệt huyết vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn ngày càng tăng cao. Một năm trôi qua, sinh viên nội trú trong ký túc xá chỉ còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ và Dương Vân Hải. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến lịch trình tu luyện của Dương Vân Hải. Ngược lại là Tiểu Vũ, vì Đường Tam phải đi làm thêm, Dương Vân Hải thì phải tu luyện, ký túc xá 3 ngày chẳng có ai, bản thân cô lại không vội tu luyện. Cảm thấy quá nhàm chán, cuối cùng cô không nhịn được mà đưa móng vuốt sang các ký túc xá khác, bắt đầu sự nghiệp khiêu chiến của mình, và không ngoài dự đoán, cô đã giành được chiến tích toàn thắng. Cuối cùng, Tiểu Vũ thành công xưng bá toàn học viện, trở thành đại tỷ đại thực sự. Ai gặp cũng phải tránh, nhất thời phong quang vô hạn. Chỉ đến buổi tối, trước mặt người huynh trưởng đã kết bái là Đường Tam, cô mới tỏ ra ngoan ngoãn. Thấy vậy, Dương Vân Hải chỉ biết câm nín, đành dùng cách nhắm mắt tu luyện để tránh phải ăn cẩu lương. Mãi cho đến hơn 2 năm sau, khi học viện chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc học kỳ, cũng là lúc cậu sắp tốt nghiệp. Hừ. Buổi tối, Dương Vân Hải đang tu luyện hồn lực thì đột nhiên phát hiện, tu vi của mình hình như đã đột phá. Cấp 20, cuối cùng cũng đến rồi. Mở mắt ra, mặt cậu không khỏi lộ vẻ vui mừng, trong lòng tự lẩm bẩm, nếu không phải hồn hoàng đầu tiên là vượt cấp hấp thu, giúp tăng thêm một ít tu vi, ta thật sự không chắc có thể đột phá cấp 20 trước khi tốt nghiệp đâu. Hít sâu một hơi, cậu liếc nhìn ký túc xá, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Đường Tam và Tiểu Vũ đã ngủ say. Ánh mắt lóe lên, cậu ngã người lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, đi đến sau núi, dọn dẹp lại nơi mình từng tu luyện. Sau đó, cậu đi thẳng đến phòng giáo vụ. Cái gì, cậu đã cấp 20 rồi ư? Nghe Dương Vân Hải nói hồn lực đã đột phá cấp 20, chủ nhiệm Tô giật nảy mình. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu. Chủ nhiệm Tô, năm nay đã là năm cuối cùng em có thể học tại học viện, hơn nữa thời điểm này học viện 1 tháng nữa là nghỉ đông rồi. Cho nên, lần này đến, em muốn xin ngài cho em tốt nghiệp sớm. Đợi cậu thu hoạch xong hồn hoàng trở về, quả thật cách lúc kết thúc học kỳ cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Lấy lại bình tĩnh, chủ nhiệm Tô khẽ gật đầu, rồi mỉm cười. Tiểu Hải, thật không ngờ cậu có thể đột phá đến cấp 20 sớm như vậy, chúc mừng. Đây chính là Lam Ngân Thảo, võ hồn bị cả đại lục công nhận là phế vật. Lại còn là loại phế của phế, kéo của kéo với tiên thiên hồn lực chỉ có 0,5 cấp. Với cùng võ hồn và tiên thiên hồn lực như vậy, rất nhiều người cả đời còn khó tu luyện đến cấp 20, huống chi là đạt được ở độ tuổi của Dương Vân Hải. Ông cũng cảm thấy có chút vô lý. Không uổng công cậu những năm nay khổ luyện, bây giờ cũng coi như là gặt hái được quả ngọt. Những lời khác đạo sư cũng không nói nhiều, hy vọng sau khi tốt nghiệp cậu có thể tiếp tục giữ vững nhiệt huyết và sự chăm chỉ này, đi xa hơn trên con đường hồn sư, thậm chí sau này nổi danh trong giới hồn sư. Mặc dù biết với võ hồn của Dương Vân Hải thì chuyện này không có khả năng lắm, nhưng lúc tốt nghiệp, với tư cách là thầy chủ nhiệm, ông cảm thấy việc động viên thích hợp vẫn là cần thiết. Vâng, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Dương Vân Hải trịnh trọng gật đầu. Sau đó, làm xong hồ sơ tốt nghiệp, cậu từ biệt rồi rời đi. Ra khỏi phòng giáo vụ, cậu về ký túc xá thu dọn đồ đạc trước, sau đó trực tiếp ra khỏi trường trở về cô Thảo Thôn. Và ngay khi Dương Vân Hải rời khỏi học viện không lâu, tin tức cậu đột phá cấp 20 cũng nhanh chóng lan truyền trong học viện. Võ hồn Lam Ngân Thảo, lại còn là tiên thiên hồn lực 0,5 cấp, ở độ tuổi nhỏ như vậy đã đột phá cấp 20, quả thực có thể xem là một kỳ tích, nhất là người này còn là học sinh của học viện Nặc Đinh. Về việc này, chủ nhiệm Tô tất nhiên là vui mừng, rất sẵn lòng chia sẻ với người khác. Rất nhanh, tin tức truyền đến tai Ngọc Tiểu Cương. Sao có thể? Đây là cảm xúc đầu tiên của Ngọc Tiểu Cương. Từ cấp 10 đến cấp 20 không giống như trước cấp 10, trong nhận thức của ông, đừng nói là phế võ hồn Lam Ngân Thảo có tiên thiên hồn lực chỉ 0,5 cấp, ngay cả những hồn sư thiên tài có võ hồn và thiên phú cực tốt, cũng rất ít người có thể đột phá đến cấp 20 ở độ tuổi của Dương Vân Hải. Huống chi, theo ông biết, hồn hoàng đầu tiên của Dương Vân Hải còn không phải là niên hạn tốt nhất. Làm sao lại? Hồi tưởng lại lý luận hồn sư cả đời mình, trong đầu ông không ngừng hiện lên những nghi vấn, chỉ là chăm chỉ tu luyện, sao có thể làm được chứ? Chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Vô thức, ông muốn đến nơi Dương Vân Hải từng tu luyện để xem thử. Không lâu sau, Ngọc Tiểu Cương đến sau núi, tìm được bãi đất trống mà Dương Vân Hải đã tu luyện. Nhìn quanh, Lam Ngân Thảo mọc ung tùm, chính giữa đặt một chiếc bồ đoàn bằng cỏ đã ngã màu. Cách đó không xa có mấy gốc cây, trên cành cách một khoảng, bị những sợi dây thừng bệnh bằng cỏ buộc lại mấy vòng, vị trí chính diện có chút hư hại, trông có vẻ như đã bị va đập qua. Những nơi khác, trống không. dù có môi trường ngụy trang này, cũng không thể nhanh như vậy được chứ. Lông mày ông không khỏi nhíu lại. Chẳng lẽ là huấn luyện cường độ cao, cộng thêm thời gian tu luyện hồn lực quá dài, đã làm hao tổn tiềm năng. Ông không khỏi nghĩ đến khả năng này. Không có thuốc phụ trợ, e là sẽ để lại di chứng. Nghĩ đến đây, ông lắc đầu, chắp tay sau lưng rời khỏi khu rừng nhỏ. Đứa trẻ này, xong rồi. Ông đưa ra kết luận trong lòng. Đệ tử của ông, Đường Tam, bây giờ hồn lực đã đạt đến cấp 29, hai người căn bản không thể so sánh. Đây chính là cần cù bù thông minh nhỉ. Giữa trưa, trở về ký túc xá nghe được tin tức, Đường Tam thầm thở dài một tiếng, rồi không còn quan tâm nữa. Cấp 20, dù có hấp thu xong hồn hoàng, cũng chỉ là cấp 21, so với hắn đã cấp 29, khoảng cách vẫn còn rất xa. Huống chi, tiên thiên hồn lực 0,5 cấp, sau này có thể đột phá đến cấp 30 hay không vẫn còn là một ẩn số. Lão sư của hắn chẳng phải là một ví dụ sao? Tiên thiên hồn lực cũng chỉ có 0,5 cấp, kết quả bị kẹt ở bình cảnh cấp 29 đã rất nhiều năm. Chán quá! Ở bên cạnh, Tiểu Vũ cũng không quan tâm đến hồn lực của Dương Vân Hải, cô quan tâm hơn là buổi chiều nên tìm việc gì đó để làm. Ngủ một giấc trước đã. Liếc nhìn Đường Tam một cái, cô kéo chăn trùm kín đầu. Thấy vậy, Đường Tam lắc đầu. Tiểu Vũ, ta đi làm việc đây. Nói rồi, hắn đứng dậy rời khỏi ký túc xá, xuống lầu đi ra ngoài trường. Sắp tốt nghiệp rồi, hôm nay đi làm ở tiệm rèn, cũng nên nói với ông chủ một tiếng. Buổi chiều, tại cô Thảo thôn. Mang theo chăn đệm và quà cáp, Dương Vân Hải vừa bước vào cô nhi viện đã cất tiếng gọi lớn, gia gia, cháu đã về. Lũ trẻ đang chơi đùa trong sân là những người đầu tiên xông đến, mắt sáng rực reo lên, anh Tiểu Hải về rồi. Chỉ trong nháy mắt, đồ trên tay Dương Vân Hải đã sạch bay. Dĩ nhiên, túi đồ ăn vặt to sụ mà hắn mua trên đường về cũng biến mất theo. Trưởng thôn từ trong phòng bước ra, không kìm được bèn hỏi, Tiểu Hải, sao con về sớm vậy? Dương Vân Hải cười ha hả đáp, hồn lực của cháu đã đạt 20 cấp, nên cháu xin học viện cho tốt nghiệp sớm. Trưởng thôn giật nảy mình, 20 cấp. Lũ trẻ thì nhìn hắn với vẻ mặt đầy sùng bái, anh Tiểu Hải lợi hại thật. Dương Vân Hải khiêm tốn một chút sắc mặt vẫn không đổi. Một lát sau, tại văn phòng của trưởng thôn. Trưởng thôn đã bình tĩnh lại, bèn hỏi ngay, Tiểu Hải, tiếp theo cháu có kế hoạch gì chưa? Dương Vân Hải trả lời, sau khi thu hoạch hồn hoàng xong, cháu định ở lại viện một thời gian, ăn Tết cùng ông. Sau đó, cháu muốn một mình ra ngoài thế giới để trải nghiệm, mở mang kiến thức, rồi đến đế đô thiên đấu thành thử vận may. Chờ đến lúc đó sẽ tham dự đại hội hồn sư toàn đại lục, còn những chuyện khác, đợi sau khi đại hội kết thúc rồi tính tiếp. Nghe vậy, trưởng thôn khẽ gật đầu, Tiểu Hải, cháu từ trước đến nay luôn có chủ kiến. Nếu đã có kế hoạch của riêng mình, ông cũng không nói nhiều nữa. Cháu chỉ cần nhớ rằng, nơi này mãi mãi là nhà của cháu, ông luôn chào đón cháu trở về. Dương Vân Hải trịnh trọng gật đầu, vâng ạ, thế là, sau khi dọn dẹp phòng và nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, Dương Vân Hải lên đường đến phân điện Vũ Hồn Điện tại thành Nặc Đinh. Mã Tu Ân lại một lần nữa kinh ngạc, Lam Ngân Thảo mà cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Trường Cung Địch cũng có chút hoài nghi nhân sinh, thế giới này bị sao vậy? Sau một hồi trò chuyện, Dương Vân Hải thuận lợi lấy được giấy thông hành, rồi thuê một cỗ xe ngựa trong thành để đến sơ cấp săn hồn xâm lâm. Vì xuất phát vào giữa trưa nên mãi đến chạng vạng ngày hôm sau mới tới nơi. Điều này lại vừa đúng ý của Dương Vân Hải. Sau khi xuống xe, hắn nhân lúc trời tối, trực tiếp đi qua cổng và tiến vào khu rừng. Sau đó, hắn gặp lại Trường Cung Áo. Nghe Dương Vân Hải nói là đến để thu hoạch hồn hoàng, Trường Cung Áo không khỏi cảm thán, Tiểu Hải, tốc độ tu luyện của cháu đúng là nhanh thật. Rồi ông nghi người hỏi, Tiểu Hải, cháu đã nghĩ kỹ chưa? Hồn hoàng thứ hai của cháu định săn giết hồn thú nào? Dương Vân Hải buộc miệng đáp, cây phệ huyết bụi gai có tu vi hơn 950 năm kia à, phệ huyết bụi gai có độ dẻo dai cực cao, đây là đặc tính mà võ hồn của cháu cần không ngừng tăng cường. Lớp da của nó lại có những gai ngược sắc bén, nếu võ hồn của cháu có thể kế thừa được đặc tính này, nó sẽ có thêm năng lực công kích nhất định, tính ổn định trong việc khống chế cũng sẽ cao hơn. Phệ huyết bụi gai không có độc, độ dẻo dai cực cao, toàn thân chi chít những gai ngược sắc bén. Một khi chạm vào con mồi, nó sẽ nhanh chóng quấn chặt, gai ngược sẽ đâm vào da thịt, thôn phệ năng lượng trong cơ thể con mồi, càng hút càng siết chặt cho đến khi con mồi bị cắt xé đến chết. Nó được xem là đại diện của hệ sức mạnh trong các loại hồn thú dây leo, một khi bị nó trói lại thì gần như đừng hòng thoát ra. Nhưng vì không độc, lại có màu đỏ thẫm toàn thân và gai ngược tương đối lớn, dễ dàng nhận biết, nên đối với các hồn sư thường đi theo nhóm thì không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với các hồn thú, đặc biệt là những hồn thú cấp thấp có trí tuệ tầm thường, nó lại là một kẻ săn mồi đáng sợ. Dưới vạn năm tu vi, gần như là gặp con nào chết con đó, còn trên vạn năm thì cũng phải tránh xa. độ dẻo dai được tăng cường, lại có thêm gai và năng lực thôn phệ, không có độc cũng chẳng sao, đằng nào võ hồn của mình cũng không hấp thụ được độc tính. Dương Vân Hải thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ vì võ hồn của hắn mang thuộc tính lôi khắc chế độc, nên khi hấp thu hồn hoàng, nó không thể kế thừa thuộc tính độc. Lần trước khi hấp thu thiên thanh đằng có độc nhẹ, hắn cũng chẳng kế thừa được chút độc tính nào. Trói chặt, hút mạnh, càng hút càng siết, như vậy cũng rất hoàn hảo, đây mới là lý do hắn chọn săn giết vệ huyết bụi gai. Dĩ nhiên, hắn còn có một sự cân nhắc quan trọng hơn. Dù đã lên kế hoạch tiếp xúc với bản thể Lam Ngân Hoàng, đoạt hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng và tìm đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như sau khi ăn bản thể Lam Ngân Hoàng và hấp thu hồn cốt đùi phải của nàng mà vẫn không thể đột phá được bình cảnh cấp 30 thì sao? Lỡ như sau này tiếp cận độc cô nhạn thất bại, không vào được băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì sao? Để đảm bảo an toàn, hắn cảm thấy mình nên chừa một đường lui, và việc để võ hồn có thêm thuộc tính thôn phệ chính là một con đường như vậy. Nếu thực sự không được, hắn chỉ có thể dựa vào việc thôn phệ tu vi của hồn thú để đột phá bình cảnh. Trường Cung Áo khẽ gật đầu, vệ huyết bụi gai đúng là một loại hồn thú thực vật hệ đáng sợ. Rồi ông đổi giọng, trịnh trọng nói, tuy nhiên, nếu võ hồn của cháu thực sự kế thừa được năng lực thôn phệ năng lượng của vệ huyết bụi gai, Tiểu Hải, ta hy vọng cháu không dùng nó để phụ trợ tu luyện, càng không muốn cháu dùng nó để đối phó với hồn sư loài người. Tu luyện quan trọng nhất là phải vững chắc từng bước, chớ vì cái lợi trước mắt. Hơn nữa, nếu thật sự có được năng lực này, sau khi trở về nhất định phải đến Vũ Hồn Điện đăng ký trước. Nếu không, lỡ như bị phát hiện khi sử dụng ở bên ngoài, cháu rất có thể sẽ bị coi là sa đọa hồn sư, lúc đó sẽ rất phiền phức. Đã từng có hồn sư vì không kịp thời đăng ký mà bị đội chấp pháp của Vũ Hồn Điện chúng ta bắt đi, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa. Chắc không phải là bị đưa đến sát lục chi đô rồi chứ, Dương Vân Hải chợt nghĩ. Trường Cung Áo bắt đầu phổ biến kiến thức, hiện tại, giới hồn sư định nghĩa sa đọa hồn sư là những kẻ tàn sát nhân loại, hoặc sử dụng năng lực thôn phệ để hấp thụ hồn hoàng, sinh mệnh lực, huyết nhục, võ hồn để tu luyện, bao gồm cả việc dùng năng lực thôn phệ gây ra những tổn thương không thể hồi phục cho cơ thể hồn sư. Tương đối gây tranh cãi là việc thôn phệ hồn lực và tinh thần lực, vì hai loại năng lượng này sau khi bị hút đi một phần vẫn có thể tự động hồi phục. Đã có những hồn kỹ có thể tăng cường tinh thần lực, hồn lực, ví dụ như Thất Bảo Lưu Ly Tông thuộc Thượng Tam Tông, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của họ có thể làm được điều này. Vì vậy, có người trong giới hồn sư đã đề xuất, nếu đã có thể tăng, tại sao lại không thể giảm? Như thế, những hồn kỹ có thể làm suy giảm hồn lực, tinh thần lực của đối thủ, tại sao lại không thể được chấp nhận? Cho nên, hiện tại giới hồn sư không định nghĩa những hồn kỹ chỉ có thể thôn phệ hồn lực, tinh thần lực của hồn sư là hồn kỹ chuyên thuộc của sa đọa hồn sư. Nếu mà định nghĩa như vậy thì giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện cũng là sa đọa hồn sư rồi, Dương Vân Hải thầm nghĩ. Phệ hồn Chu Hoàng, cái tên này còn cần phải đoán sao? Trường Cung Áo nói tiếp, tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt, nếu hút cạn hồn lực và tinh thần lực, người đó cũng sẽ chết. Hơn nữa, ai có thể đảm bảo loại năng lực này sẽ không tiến hóa? Vì vậy, những hồn sư sở hữu hồn kỹ tương tự đều phải đến Vũ Hồn Điện đăng ký và chấp nhận sự giám sát. Khó trách trong nguyên tác, Đường Tam dùng ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu mà không sao, nhìn qua là biết thứ đó xuất phát từ nhân diện Ma Chu, mà nhân diện Ma Chu có năng lực thôn phệ thì các thế lực lớn đều biết. Đường Tam còn dùng năng lực này để hút độc cho Hồ Liệt Na trong trận chung kết đại hội hồn sư nữa. Hoang đã. Đường Tam đâu có đến Vũ Hồn Điện đăng ký đâu. Chết tiệt, có chống lưng đúng là sướng thật, Dương Vân Hải không khỏi thầm than. Sau này Đường Tam còn tiến hóa ra cả tơ vàng thôn phệ, năng lực thôn phệ sinh mệnh đó Sử Lai Khắc Thất Quái đều biết. À, trên người Đường Tam còn có thần vị khảo hạch. Quả nhiên, thực lực mới là tiêu chuẩn duy nhất. Xem ra, nếu kế thừa được năng lực thôn phệ, mình phải cảm ngộ và luyện tập thật kỹ, khống chế sao cho chỉ thôn phệ hồn lực mới được, hắn thầm bổ sung. Trói lại rồi hút càng lúc càng chặt, con đường này còn dài lắm. Nghĩ vậy, hắn khẽ gật đầu, Áo Thúc, cháu hiểu rồi. Lúc này, Trường Cung Áo mới nở nụ cười, tối nay cháu cứ ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Dương Vân Hải liền gật đầu, vâng. Ngày hôm sau, quá giờ ngọ, hai người đã đến sau một bụi cây trong khu vực trung tâm của khu rừng săn hồn. Nhìn ra xa, một cây bụi gai màu đỏ thẫm toàn thân đang yên tĩnh quấn quanh một cây đại thụ cổ thụ. Thân cây uốn lượn leo lên cành, rồi rủ xuống mặt đất, như một tấm rèm châu bao phủ phạm vi vài mét bên dưới. Nhìn từ xa, trên những chiếc gai ngược chi chít còn vương lại không ít xác của hồn thú, đất đai cũng nhuốm màu đỏ của máu, khiến người ta không khỏi rùng mình. Trường Cung Áo đứng bên cạnh không do dự, dương cung lắp tên, hồn hoàng màu tím dưới chân sáng lên. Một giây sau, mũi tên rời khỏi dây cung, hóa thành một luồng sáng hình mũi khoan to bằng bắp đùi bắn thẳng vào gốc cây đại thụ. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, gỗ vụn bay tứ tung. Ngay lập tức, một dòng chất lỏng màu đỏ từ chỗ bị bắn trúng phun ra, tựa như một dòng suối nhỏ. Cùng lúc đó, bụi gai màu đỏ bắt đầu quằn quại bò lổn ngổn. Nhưng chỉ kéo dài chưa đầy 30 giây, sự quằn quại dữ dội đã biến thành run rẩy nhẹ. Giọng của Trường Cung Áo vang lên, "Được rồi." Dương Vân Hải gật đầu, cầm trường thương nhanh chân bước đến vị trí dòng chất lỏng đỏ đang tuôn ra, đâm mạnh vào rồi xoáy một vòng. Không lâu sau, một chiếc hồn hoàng màu vàng bay ra. Dương Vân Hải lúc này mới dừng tay, nhanh chóng đi vòng qua bên cạnh cây đại thụ, đến một khoảng đất trống không bị máu nhuốm, trải tấm thảm ra rồi ngồi xuống. Hắn triệu hồi võ hồn, bắt đầu dẫn dắt và hấp thu. Xì cảm giác đau đớn dữ dội nhanh chóng truyền đến, cơ thể hắn không tự chủ được mà rung lên, trán nổi gân xanh, răng cắn chặt. "Tiểu Hải." Trường Cung Áo siết chặt nắm đấm, nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Dương Vân Hải. Thời gian trôi qua từng chút một. Mãi đến vài canh giờ sau, đôi mắt nhắm chặt của Dương Vân Hải cuối cùng cũng mở ra. Hù. Trường Cung Áo lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi tay đang nắm chặt cũng buông lỏng, ông bước tới, vẻ mặt đầy tự hào. "Tiểu Hải, chúc mừng cháu." Giọng nói ẩn chứa sự kính nể. Dương Vân Hải đứng dậy, cười ha hả nói, "Vẫn là nhờ Áo Thúc giúp cháu săn vết và hộ pháp." Trường Cung Áo cười sảng khoái, "Chuyện nhỏ thôi." Rồi ông hỏi, "Thế nào rồi?" Dương Vân Hải vừa nói vừa triệu hồi võ hồn, rót hồn lực vào, hồn lực tăng lên cũng tương tự lần trước, được hơn một cấp, muốn đột phá cấp 22 vẫn cần một thời gian nữa. Trong chốc lát, một sợi dây leo màu xanh lam chi chít những móc câu xuất hiện trước mắt. Còn về hồn kỹ, tên là hấp thu. Có thể hấp thu hồn lực của người bị tiếp xúc, kể cả hồn lực trôi nổi trong không khí. May mà chỉ là hồn lực, đi đăng ký một chút là được. Trường Cung Áo khẽ thả lỏng, rồi mỉm cười. Một hồn kỹ không tồi. Trước tiên dùng dây leo khống chế, sau đó liên tục hấp thu hồn lực, làm suy yếu đối thủ đồng thời tăng cường sức bền cho bản thân, có thể nói là vô cùng thực dụng. Dù sao niên hạn cũng chưa đến ngàn năm, năng lực thôn phệ kế thừa được cũng không quá kinh khủng. Dương Vân Hải cũng thầm nghĩ. Nhưng bây giờ như vậy cũng đủ dùng rồi. Về sau, cơ hội tiến hóa còn nhiều. Nghĩ vậy, hắn mỉm cười gật đầu, "Cũng được à, đợi về thành Nặc Đinh cháu sẽ đến Vũ Hồn Điện kiểm tra và đăng ký." Trường Cung Áo cũng gật đầu, "Nếu vậy, chúng ta trở về thôi." Dương Vân Hải gật đầu đáp, "Được ạ," rồi cất bước đi. Gần rạng sáng, hai người trở về nơi ở, ăn uống qua loa rồi ai về phòng nấy chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Dương Vân Hải đã từ biệt Trường Cung Áo, bắt đầu hành trình trở về. Nhìn bóng lưng dần xa, Trường Cung Áo trong lòng dâng lên cảm xúc, lẩm bẩm, hồn kỹ thứ nhất gần 500 năm, hồn kỹ thứ hai hơn 950 năm, vậy hồn hoàng thứ ba sẽ thế nào đây? "Tiểu Hải, Áo Thúc tin rằng, cháu nhất định sẽ thành công. Không lâu nữa, tên của cháu nhất định sẽ vang danh khắp đại lục này." Dứt lời, ông quay người trở về. Trưa ngày hôm sau, Dương Vân Hải đã trở về Cô Thảo Thôn. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, hắn sớm lên đường đến Vũ Hồn Điện ở thành Nặc Đinh. Gặp lại Mã Tu Ân, vị chấp sự này đã tự mình giúp hắn kiểm tra hồn lực, sau đó lại đích thân trải nghiệm hồn kỹ thứ hai của hắn. Sau khi xác nhận nó chỉ có thể hấp thu hồn lực, ông liền tại chỗ cho biết sẽ nhanh chóng lập hồ sơ báo cáo. Thấy vậy, Dương Vân Hải lại hỏi Mã Tu Ân về tấm bản đồ, đồng thời bày tỏ ý định muốn nhân khoảng thời gian này đi dạo quanh thành Nặc Đinh, chờ qua Tết mới đi đến các thành phố khác. Chưa từng ra khỏi cửa, sợ trên đường đi sẽ gặp bất trắc, lạc đường. Hồn lực của Dương Vân Hải bây giờ đã đạt đến cấp 21, đủ cả điều kiện tốt nghiệp của Học viện Hồn Sư Trung Cấp, dĩ nhiên sẽ không ở lại một nơi nhỏ bé như thành Nặc Đinh nữa. Giờ tốt nghiệp sớm, trước Tết vẫn còn thời gian, muốn đi dạo một vòng quanh quê hương trước khi đi xa cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, Mã Tu Ân đương nhiên ủng hộ ý định và yêu cầu của Dương Vân Hải. Sau đó, ông trở về phòng mình, gỡ tấm bản đồ địa hình khu vực xung quanh Nặc Đinh chuyên dụng của Vũ Hồn Điện trên tường xuống tặng cho Dương Vân Hải, xem như món quà chia tay. Còn những nơi khác, ông thực sự không có, một chấp sự phân điện như ông chỉ phụ trách một khu vực nhỏ, cấp trên tự nhiên cũng không phát cho ông bản đồ có phạm vi rộng hơn. Do đó, ông chỉ có thể dặn dò Dương Vân Hải khi ra ngoài nên cố gắng đi theo đường lớn. Dương Vân Hải tất nhiên là cảm ơn rối rít, sau khi nhận xong phụ cấp hồn sư của tháng đó, hắn liền khách sáo cáo từ rời đi. Hắn đi một mạch về lại Cô Thảo Thôn. Vừa vào phòng nhỏ của mình, hắn vội vàng lấy bản đồ ra trải lên giường. Bản đồ chuyên dụng của Vũ Hồn Điện được các hồn sư phi hành hệ quan sát và vẽ lại từ trên không. Theo lời Mã Tu Ân, bản đồ gốc bao gồm toàn bộ đại lục, trừ một vài hiểm địa bị hồn thú chiếm cứ không thể xâm nhập quan sát nên bị để trống, còn lại các địa hình khác đều được vẽ vô cùng chính xác. Hơn nữa, còn có cả ghi chú khoảng cách theo đơn vị đo lường. Tuy nhiên, dù sao cũng là quan sát từ trên không, không có việc hạ cánh để khảo sát chi tiết, cộng thêm giới hạn của bản vẽ. Muốn biết ngọn núi cụ thể cao bao nhiêu, Trong rừng có bao nhiêu con sông nhỏ thì chắc chắn là không thể đánh dấu được. Tấm bản đồ trong tay mình chắc không phải là bản sao từ bản gốc, mà là bản rút gọn. Cũng phải, nếu chính xác đến từng cây cầu, con đường nhỏ, thì đó phải gọi là bản đồ quân sự rồi. Một phân điện nhỏ như ở Nặc Đinh làm sao có thể được phân phát loại đồ vật đó? Dương Vân Hải vừa xem vừa cảm thán. Nhưng mà, cũng đủ dùng rồi. Tuy là bản rút gọn, nhưng địa hình đại khái cũng có thể thấy rõ, thế núi, sông ngòi, thôn xóm xung quanh, những gì cần đánh dấu đều có cả. Nghĩ vậy, ngón tay hắn di chuyển, nhanh chóng dừng lại ở vị trí Thánh Hồn thôn, rồi nhìn lướt qua xung quanh. Ở giữa có một con sông không hẹp, bên ngoài lại là địa hình dốc đứng. Từ bên ngoài vào trong cần nửa ngày, dù thế núi hiểm trở, với tu vi của Đường Tam trong nguyên tắc, tốc độ hẳn cũng không chậm, vậy nên diện tích cũng không nhỏ. Hắn vừa lẩm bẩm, vừa tìm kiếm. Không lâu sau, đồng tử hắn co lại, ánh mắt khóa chặt vào một đoạn giữa của một dãy núi. Trời! Cái đường gạch ngang này, chẳng phải là biểu thị cho thác nước sao? Hắn lập tức kinh ngạc. Cũng phải, một thác nước rộng 20 mét, cao gần 200 mét, cây cối dù cao đến đâu cũng không che nổi, chỉ cần mắt không mù, ở trên trời kiểu gì cũng nhìn thấy. Hắn thầm thở phào, rồi xem xét kỹ hơn. Bên ngoài có một mảng biểu tượng liền nhau, rõ ràng cho thấy đây là địa hình dốc đứng. Khoảng cách đến Thánh Hồn thôn cũng không xa, chỉ chưa đầy 300 dặm, với thực lực của Đường Hạo, chắc một ngày là có thể đi đi về về. Vị hồn sư phi hành hệ của Vũ Hồn Điện đã vẽ tấm bản đồ này, mình thật sự phải cảm ơn ngươi. Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười. Cái đường gạch ngang ghi chú thác nước này, trong mắt hắn, đơn giản là một nét bút thần kỳ. Vốn tưởng rằng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để chạy hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, không ngờ nó lại tự tìm đến cửa. Các điều kiện cần thiết đều phù hợp. Hắn gần như có thể kết luận, dãy núi mình muốn tìm chính là nơi này. Tuy nhiên, để chắc chắn, Dương Vân Hải vẫn xem qua hết địa hình các dãy núi khác xung quanh Thánh Hồn thôn. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, nơi duy nhất phù hợp với tất cả các điều kiện chỉ có dãy núi đó. Vậy, vị trí của Lam Ngân Vương ở đâu? Sau khi xác định được nơi ở của Lam Ngân Hoàng, Dương Vân Hải lại không khỏi suy nghĩ. Nguyên tắc miêu tả, Đường Hạo dẫn Đường Tam đi 5 ngày đường, cuối cùng đến một khu rừng nguyên sinh, và đó chính là lãnh địa của Lam Ngân Vương. 5 ngày đường, rừng nguyên sinh, bên trong còn có một cây Lam Ngân Vương niên hạn đạt tới 85.000 năm, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng bị phát hiện, e rằng đó là một khu rừng hồn thú không nhỏ, tuyệt đối không phải là một khu rừng bình thường có thể so sánh. Hắn thầm nghĩ. Ánh mắt hắn quét qua bản đồ, rồi khẽ lắc đầu. Lấy thác nước làm trung tâm, khu vực có thể đến trong 5 ngày đường đã vượt quá phạm vi vẽ của tấm bản đồ này. Xem ra chỉ có thể sau này tìm bản đồ có phạm vi rộng hơn. Còn bây giờ, cứ tu luyện cho tốt. Chờ Đường Tam tốt nghiệp học viện Nóc Đinh rồi tính. Nghĩ vậy, hắn cuộn gọn tấm bản đồ lại. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng giữa giường, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi nhanh, một tháng thấm thoát trôi qua, học kỳ mới của học viện Nóc Đinh cũng kết thúc. Kỳ nghỉ đông khoảng một tháng, cũng không vội, qua Tết rồi tính. Nếu mình đoán không sai, Đường Hạo chắc chắn sẽ đi cùng Lam Ngân Hoàng trong dịp Tết, sau đó trở về thôn để trông chừng Đường Tam và Tiểu Vũ, tránh cho họ đi học viện stress quá sớm mà gặp phải hồn sư cao cấp trên đường. Cho nên, mình qua Tết rồi xuất phát là được, để phòng bất trắc, đi chậm một chút cũng không sao. Dương Vân Hải đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ sau núi, ngẩng đầu nhìn về phía học viện Nóc Đinh, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Vài ngày sau khi ăn Tết xong, Dương Vân Hải từ biệt trưởng thôn, cưỡi con lừa đen nhỏ mới mua rời khỏi thôn. Mùa xuân chưa tới, thời tiết vẫn còn lạnh. Để chống lạnh, cũng để đề phòng giữa đường gặp phải Đường Hạo bị nhận ra mặt, và hơn nữa là để không bị những con muỗi kỳ quái trong rừng đốt. Hắn còn cố ý chuẩn bị một chiếc áo choàng lớn, che kín cả cổ, miệng và mũi. Ngoài ra, mũ rộng vành và áo mưa cũng là vật cần thiết, lỡ như trời mưa thì sao? Vì không vội, hắn quyết định đi theo đường lớn đến nơi gần nhất rồi mới rẽ vào đường nhỏ, vừa ngắm cảnh vừa đi, cũng thật nhàn nhã. Mãi đến gần giữa trưa, hắn nhìn xa về phía con đường phía trước, một làn khói bếp lượn lờ trên không. Tầm mắt dời xuống, là một quán trà nhỏ ven đường, bên trong chỉ bày vài chiếc ghế dài và hai chiếc bàn vuông nhỏ. Về phần người, ngoài ông chủ ra, còn có ba vị khách đang ngồi. Hai người trong số đó có vẻ đi cùng nhau, lúc này đang trò chuyện. Còn người đàn ông trung niên còn lại đang ngồi một mình uống trà ở một bàn khác, ánh mắt Dương Vân Hải vừa nhìn đến đã không khỏi lóe lên. Hắn vội vàng đưa tay kéo thấp chiếc mũ rộng vành, rồi kéo choàng lên cao hơn. Cái áo da này, cái áo choàng này, kiểu tóc này, bộ râu này, trên đầu còn buộc khăn vải. Đây, chẳng lẽ là Đường Hạo sao? Hắn chưa từng gặp Đường Hạo. Nhưng bộ trang phục này, so với hình ảnh trong hoạt hình kiếp trước, hắn phải thừa nhận, có thể gọi là tái hiện hoàn hảo. Vận may của mình tốt thật, quả là ngày đẹp để ra đường mà. Hắn thầm chửi thề một câu, thế này mà cũng gặp được, hắn thật sự không ngờ tới. Không biết chuyến này Đường Hạo đi đến dãy núi, hay là trở về Thánh Hồn Thôn. Hắn thầm nghĩ. Nếu lát nữa ông ta đi về hướng thành Nặc Đinh, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Hạo bây giờ chắc chắn là mới từ dãy núi trở về. Theo lý thuyết, ít nhất trong một hai ngày tới ông ta sẽ không đi nữa, hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội này mà không chút kiêng dè chạy đến dãy núi tìm Lam Ngân Hoàng. Còn nếu ông ta đi về hướng dãy núi, vậy hắn đành phải thực hiện kế hoạch ban đầu, đi dạo bên ngoài vài ngày đã. Trong lúc suy nghĩ, con lừa nhỏ không nhanh không chậm đi đến gần quán trà. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên dừng động tác uống trà, ánh mắt lướt qua nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục uống trà ăn bánh. Là cảm nhận được mình là hồn sư sao? Có khi còn nhìn thấu cả tu vi của mình, thậm chí cả tuổi tác cũng thấy rõ. Dù sao tay mình cũng để bên ngoài, có thể nhìn ra để phân biệt. Dương Vân Hải rất tự nhiên liếc qua quán trà, rồi tiếp tục đi về phía trước. Vị khách này. Thấy có người đến gần, ông chủ quán nhiệt tình gọi. Dương Vân Hải theo phản xạ vẫy tay, vỗ nhẹ vào chân con lừa để nó tăng tốc tiến lên. Dù sao hắn cũng đã ở cùng ký túc xá với Đường Tam 6 năm, Đường Hạo chắc chắn đã từng thấy qua hắn. Nếu bây giờ bị nhìn thấy mặt, sau này phát hiện Lam Ngân Hoàng biến mất mà nghi ngờ đến hắn thì phải làm sao? Võ hồn của hắn dù sao cũng là Lam Ngân Thảo, nếu thật sự tiến hóa, võ hồn có sự thay đổi, khó tránh khỏi sẽ bị liên tưởng đến. Ai ánh mắt ông chủ quán rõ ràng tối sầm lại, cúi đầu tiếp tục pha trà. Cứ như vậy, Dương Vân Hải cưỡi lừa đi ngang qua quán trà nhỏ, ngày càng xa. Nửa chén trà sau, người đàn ông trung niên từ trong lòng móc ra hai đồng hồn tệ đặt xuống bàn, rồi trực tiếp đứng dậy rời đi. Là đi về hướng kia. Dương Vân Hải đang ngồi ăn bánh dưới một gốc cây xa xa, lòng lập tức vui mừng. Đợi người đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn ba miếng hai miếng ăn hết chiếc bánh trong tay, vừa cưỡi lừa vừa uống nước, rồi vỗ đùi rời đi. Dù mới qua Tết, người đi đường không nhiều. Nhưng Dương Vân Hải dù sao cũng đi trên đường lớn, thỉnh thoảng vẫn gặp được người qua lại. Đi không bao lâu, trong tầm mắt hắn liền xuất hiện một nhóm người mặc trang phục bình dân, trông rõ ràng là cả một gia đình. Thấy vậy, Dương Vân Hải không chút do dự, rất hào phóng dùng con lừa của mình đổi lấy một ít lương khô. Dãy núi nơi Lam Ngân Hoàng ở có địa thế hiểm trở, hắn không thể nào dắt con lừa đi lên được, bỏ nó ở bên ngoài cũng không ổn, có khi lại bị con mãnh thú nào đó ăn mất. Hơn nữa, hắn bây giờ phải tranh thủ thời gian lên đường, con lừa này chạy thật sự không nhanh bằng hắn. Giao cho gia đình bình dân này, ít nhất nó còn được đối xử tốt, lừa dù sao cũng là một người bạn đồng hành tốt giúp được việc. Đúng là người tốt a, nhìn bóng lưng cường tráng chạy xa dần, một tiếng cảm thán vang lên trong không khí. Hơn 200 dặm, nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Rạng sáng, sau khi chạy liên tục ít nhất 5 canh giờ, Dương Vân Hải cuối cùng cũng đến được vùng ngoại vi của dãy núi được chỉ trên bản đồ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trăng như lưỡi dao cong, ẩn hiện trong tầng mây hỗn độn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đồng thời, ánh trăng cũng chiếu rọi lên vách đá như bị dao gọt. Ngọn núi này, thật đúng là dựng đứng 90 độ A, may mà không phải loại phẳng lì. Dương Vân Hải thầm thở phào. Nếu vách đá quá bằng phẳng, không có bất kỳ điểm tựa nào, hắn muốn dùng dây leo để leo lên cũng không dễ dàng, chỉ có thể đi đường vòng. Vừa nghĩ, hắn vừa đưa tay triệu hồi võ hồn, rót hồn lực vào, phân ra 4 sợi dây leo quấn quanh eo. Sau đó, hắn điều khiển dây leo duỗi ra từ sau lưng, bám vào vách đá tìm kiếm phía trước, cho đến khi tìm được điểm tựa mới dừng lại, dùng móc câu bám chắc rồi kéo căng. Tâm niệm khẽ động, hắn điều khiển dây leo co lại, kéo cơ thể nhanh chóng lên cao. Khi lên đến điểm cao nhất, hắn áp sát cơ thể vào vách đá để giữ thăng bằng, rồi lại điều khiển dây leo tìm kiếm điểm tựa tiếp theo. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mệt thì nghỉ một lát, tốc độ cũng không thể nói là chậm. Thời gian trôi đi, hết ngọn núi này đến ngọn núi khác bị vượt qua. Trên đường, hắn thỉnh thoảng gặp phải hồn thú, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ có 100 năm, đều bị Dương Vân Hải trói chặt, sau đó hút một trận để duy trì trạng thái của dây leo. Vì sợ ảnh hưởng đến cơ thể, hắn không hút năng lượng vào trong người. Dĩ nhiên, hắn cũng không hút khô hồn thú, hút gần đủ thì thả ra. Không biết qua bao lâu, chân trời cuối cùng cũng rạng sáng, báo hiệu bình minh đã đến. Ầm ầm. Bên tai Dương Vân Hải bắt đầu vang lên tiếng gầm nhẹ, hơi nước mát lạnh nhàn nhạt phả vào mặt. Không ngủ công mình luyện tập 3 năm rưỡi. Hắn vui mừng trong lòng, nhất thời như quên đi mệt mỏi, men theo vách đá tăng tốc leo lên. Không lâu sau, mũi chân hắn chạm đất, đã đứng trong một khu rừng trong thung lũng. Bên cạnh là một dòng sông chảy róc rách, phía trước là một thác nước bạc khó thấy đỉnh, cây cối xung quanh xanh tươi, mặt đất trải đầy lam ngân thảo, khẽ lay động trong làn gió từ thác nước thổi tới. Đúng là một nơi tốt. Dương Vân Hải không khỏi tán thưởng vẻ đẹp của cảnh sắc trước mắt. Hắn vặn vặn cổ, nhanh chân đi đến bên hồ nước, cởi quần áo nhảy vào, tắm một trận sảng khoái. Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề, hắn ngồi trên một tảng đá ăn vài thứ, rồi nhắm mắt hồi phục. Một đêm không ngủ, lại leo núi lâu như vậy, với thực lực hiện tại của hắn, đúng là có chút không chịu nổi. Nhưng vật mình đang tìm kiếm đã ở ngay trước mắt, lòng hắn vẫn hừng hực. Khoảng một khắc sau, Dương Vân Hải mở mắt đứng dậy. Hắn hoạt động cơ thể tại chỗ, nhìn lên thác nước. Có lẽ do dòng nước đổ xuống đầm làm hơi nước bốc lên, hoặc có lẽ phía trên là một con sông lớn, bầu trời trên đỉnh thác lúc này có nhiều mây và khá mờ, ánh sáng xung quanh không được sáng lắm. Vách đá xung quanh lại có màu nâu đen, thêm vào đó là hơi nước lượn lờ, nhìn từ xa rất khó thấy rõ. Thấy vậy, Dương Vân Hải liền vòng qua đầm nước, đi đến dưới thác. Nhìn kỹ lại, mắt hắn chợt sáng lên. Vết bùn đất, tuy rất nhạt, nhưng chắc chắn là nó. Sao trên vách đá của thác nước lại có thể có vết bùn đất rải rác chứ? Không còn nghi ngờ gì nữa, là do con người để lại. Nghĩ đến Đường Hạo mà hắn mới gặp hôm qua, lòng hắn lập tức sáng tỏ. Nếu mình đến trễ một hai ngày, những vết tích này chắc đã bị rửa sạch hoàn toàn rồi nhỉ? Dương Vân Hải thầm nghĩ. Đường Hạo à Đường Hạo, ngươi đúng là giúp ta đỡ tốn công sức. Có vết tích, cứ theo đó mà leo lên, muốn xác định độ cao cụ thể của cửa hang không nghi ngờ gì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng triệu hồi võ hồn tạo ra dây leo, dùng cách cũ, điều khiển dây leo kéo lên cao. Vách đá xung quanh thác nước tuy ẩm ướt trơn trượt, nhưng hình dạng lại vô cùng bất quy tắc, cứ cách một đoạn lại có phần nhô ra. Dù có những chỗ khoảng cách rất xa, nhưng đối với hắn cũng không phải là vấn đề. Dù sao, hồn kỹ thứ nhất của hắn có thể kéo dài vô hạn. Không lâu sau, hắn điều khiển dây leo đến phần nhô ra, lại dùng móc câu cắt xé nhiều lần trên vách đá để tạo ra một khe hở, rồi đưa dây leo vào cuốn chặt. Thấy vậy, Dương Vân Hải không chần chừ nữa, vội vàng điều khiển dây leo co lại, kéo cơ thể lên. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát vách đá, tìm kiếm vết tích do con người dẫm lên. Khi tìm được, hắn lại làm theo cách cũ, điều khiển dây leo tiếp tục leo lên, bám chắc, rồi kéo cơ thể tiếp tục lên cao. Thời gian trôi qua từng chút, cuối cùng hắn cũng đến được khu vực mà vết tích biến mất, ngay đoạn giữa của thác nước. À, thực lực quá mạnh đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Hắn quan sát một hồi rồi mỉm cười. Dòng nước của thác từ độ cao gần 200 mét đổ xuống, sức mạnh có thể tưởng tượng được, muốn xuyên qua không hề dễ dàng. Mà cách Đường Hạo làm, xem ra là khá thô bạo, chắc cũng giống như cách trong nguyên tác khi đưa Đường Tam lên. Dựa vào tu vi siêu cường, ông ta đã đẩy ngược dòng nước lại. Điều này cần một luồng khí kình mạnh mẽ đến mức nào? Vách đá của thác nước này sao có thể chịu nổi? Dù có cẩn thận đến mấy, việc phá hoại hình thái nguyên thủy của vách đá cũng là không thể tránh khỏi. Điểm này, chỉ cần nhìn những phần khuyết thiếu thỉnh thoảng lộ ra sau thác nước là có thể thấy được một hai, rõ ràng không phải do nước chảy xói mòn. Nếu không phải địa hình ngoại vi của dãy núi này quá hiểm trở, bên trong lại không có bao nhiêu hồn thú, vài trăm dặm bên ngoài lại có một khu rừng săn hồn sơ cấp, nơi này sợ là đã sớm bị các đội hồn sư đến săn giết hồn thú phát hiện rồi. Dương Vân Hải không khỏi thầm nghĩ. Hơn nữa, thân hình nhỏ bé cũng có lợi thế a, nhìn khe hở lộ ra sau thác nước, hắn cũng thầm thở phào. Nếu không có khe hở, hắn sẽ phải hoàn toàn đối mặt với dòng nước xiết, độ khó không nhỏ. Mà có khe hở, lực tác động cần phải chịu sẽ nhỏ hơn rất nhiều, độ an toàn tự nhiên cũng cao hơn không ít. Nếu đã biết độ cao, lần này không được thì mình sẽ lên trên thác, dùng dây leo bám vào cây cối hoặc vách đá hai bên để đu xuống, rồi lợi dụng quán tính để đu vào. Vẫn không được thì sẽ dùng hai cây đại thụ hai bên làm trụ, dùng sức nước trói một tảng đá lớn di chuyển ra giữa sông để chặn dòng, tạo ra một khe hở nhỏ cho thác nước, như vậy đu xuống là có thể dễ dàng vào phía sau thác. Sau khi nghĩ ra vài phương án dự phòng, Dương Vân Hải hít một hơi thật sâu, đưa tay lấy túi đồ sau lưng xuống treo ở cánh tay, rồi áp ngực vào vách đá. Tay phải hắn vung lên, điều khiển dây leo trói chặt vào một tảng đá nhô ra ở phía xa bên phải. Sau khi kéo thử xác nhận đã chắc chắn, hắn quay đầu, tay trái bám vào vách đá, điều khiển dây leo tay trái duỗi về phía trước, gặp chỗ nhô ra hoặc khe hở liền dùng móc câu cuốn quanh. Rất nhanh, dây leo tay trái đã cuốn quanh hơn 100 mét, treo trên vách đá của thác nước thành một tấm lưới lớn. Thấy vậy, Dương Vân Hải hít một hơi thật sâu, cơ thể áp sát vách đá, tay trái viện vào tấm lưới dây leo, chậm rãi di chuyển vào bên trong. Phụt phụt. Dòng nước xiết thỉnh thoảng đập vào lưng và quần áo, bắn lên từng đợt bọt nước, khiến cả những sợi dây leo trên vách đá cũng bị ép xuống vài phần. Nhưng may mắn là, luôn có những chỗ hơi lõm vào, cơ thể hắn áp sát vào đó sẽ không bị dòng nước xiết đánh trúng, đó là cơ hội tốt để nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Dương Vân Hải từng chút một di chuyển vào bên trong, cuối cùng đến được một chỗ lõm ở vị trí trung tâm. Không chút do dự, hắn lập tức điều khiển tấm lưới dây leo trong phạm vi đung đưa qua lại, dựa vào những chiếc gai ngược trên đó để nghiền ép vách đá. Hắn không biết vị trí chính xác của cơ quan trên vách đá, nhưng dựa theo miêu tả trong nguyên tác, Đường Hạo cũng chỉ là ấn vào một vị trí nào đó trên vách đá là đã kích hoạt được cơ quan. Cho nên, hắn không biết vị trí cụ thể cũng không sao, cứ dùng móc câu cào hết một lượt là được. Ông ong ong trong lúc suy nghĩ, tiếng đá ép động vang lên, một cánh cửa xuất hiện ở cách đó không xa. Ai, nếu để cho Đường Tam xuất thân từ đường môn thiết kế công tắc vào cửa, làm sao có thể đơn giản như vậy? Chỉ có thể nói, cơ quan thuật của thế giới này vẫn còn quá nông cạn. Mà điều này, lại vừa hay tiện cho mình. Mỉm cười, Dương Vân Hải vội vàng nắm lấy dây leo di chuyển qua đó. Nắm chặt cửa vào, thu hồi dây leo, hắn nhảy tót vào trong. Tối thật. Liếc nhìn bên trong hang động, Dương Vân Hải nhanh chóng gỡ túi đồ xuống, mò mẫm lấy ra một cây đuốc. Mở nắp chống nước ra, thổi nhẹ, ngọn lửa lập tức bùng lên. Để phòng vạn nhất, không thể trì hoãn. Hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng có phần kích động, hắn nương theo ánh lửa, nhanh chân đi vào. Không bao lâu, hắn đã đến được nội thất. Liếc nhìn hai bên, không chút chần chừ, hắn đi thẳng đến bức vách đá ở phía bên kia. Hắn triệu hồi võ hồn, duỗi ra vài sợi dây leo nhanh chóng hướng lên phía trên vách đá, rất nhanh đã chạm đến chiếc hộp được đặt trong một hốc lõm. Hắn liền điều khiển dây leo quấn lấy chiếc hộp rồi chuyển xuống. Chiếc hộp khá nặng, ít nhất cũng phải 200 cân, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Đưa tay đỡ lấy, Dương Vân Hải lập tức ngồi xuống, mở túi đồ ra, đặt chiếc hộp lên trên. Trong nguyên tắc, Đường Tam hấp thu hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng đã ngủ mất 3 ngày, huống chi là hắn. Thời gian hấp thu quá dài, tiến hành trong hang động này rõ ràng là không khôn ngoan. Nếu trong lúc đó Đường Hạo quay lại, hắn sợ rằng khó tránh khỏi kết cục bị một tát đập chết ngay tại chỗ. Nghĩ vậy, hắn cầm lấy ống trúc bên cạnh túi đồ, đứng dậy đi vào trong thạch thất. Không chút do dự, hắn trực tiếp ngồi xuống, dùng hai tay bới đất, cẩn thận nhổ cả gốc cây Lam Ngân Hoàng bản thể còn nhỏ nhắn ra. Sau đó, hắn mở chiếc ống trúc chỉ cao bằng 1/3, xúc một ít đất vào trong, rồi đặt cây Lam Ngân Hoàng còn nguyên gốc đất vào. Tiếp theo, hắn đậy nửa ống trúc có khoét lỗ ở trên lại, đứng dậy treo trước ngực. Cạch cạch cạch, hắn bước nhanh đến trước túi đồ, dùng quần áo bọc kỹ chiếc hộp chì, rồi gói toàn bộ túi đồ lại. Để chắc chắn, hắn lại triệu hồi võ hồn bọc thêm một lớp dây leo, cầm lên rồi buộc chặt. Dù sao cũng nên để lại cho Đường Hạo thứ gì đó chứ nhỉ. Hắn sờ cằm, nhanh chóng chạy đến một bên nhặt một hòn đá, đi đến bức vách đá khô ráo, rồi rất nghiêm túc để lại dòng chữ, Đường Hạo, hồn cốt ta không khách sáo lấy đi đây. Còn cây Lam Ngân Thảo kia, hẳn là Lam Ngân Hoàng đã hiến tế vì ngươi trước đây nhỉ. Đáng tiếc, nàng bây giờ quá nhỏ bé, chúng ta không hợp nhau, đối với ta chẳng có chút giá trị nào. Cho nên, ta quyết định ném nó vào đầm nước bên ngoài, còn sau khi ngươi trở về có tìm được hay không, vậy thì ta không biết. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ tin tức ngươi đã đến đây, cũng sẽ không tiết lộ tin tức và hành tung của con trai ngươi. Dù sao, chuyện hấp thu hồn cốt 10 vạn năm mà vợ ngươi để lại, ta cũng không muốn bị lộ. Về phần ta là ai, ha ha, ngươi đoán xem. Hồn cốt này, xem như là sự đền bù cho việc ngươi đã từng làm ta bị thương. Phụng mệnh truy tìm dấu vết của ngươi nhiều năm, bây giờ cũng coi như có chút hồi báo. Còn ân oán giữa chúng ta, đợi ta đạt đến phong hào đấu la, tự khắc sẽ đích thân đến trước mặt ngươi để giải quyết. Cứ phẫn nộ đi, Đường Hạo. Ha ha, thương thế của ngươi càng nặng, tỷ lệ thắng của ta cũng sẽ càng cao đấy. Hơn nữa, những hồn cốt trên người ngươi, ta đã thèm thuồng từ lâu rồi. Ký tên, kẻ năm xưa ngưỡng vọng, hôm nay đã từng đến đây. Cảm tạ Hạo Thi miệng hạ đã để lại quà tặng. Mình đúng là một tên xấu xa mà. Lẩm bẩm một tiếng, hắn ném hòn đá đi, rồi vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Đến cửa động, hắn dùng dây leo buộc túi đồ, hộp dài và ống trúc vào trước ngực. Hai tay vung lên, hai sợi dây leo chắc chắn kẹt vào khe đá ở hai bên cửa hang. Ngay lập tức, hắn quay mặt ra khỏi cửa hang, ngã người về phía sau, lợi dụng quán tính của dòng nước để đu xuống. Dòng nước rất xiết, nhưng lực tác động lên sợi dây leo không quá mạnh, chỉ cần cơ thể không tiếp xúc với dòng nước xiết quá lâu thì cũng ổn, vì vậy quá trình rơi xuống khá thuận lợi. Không bao lâu, một tiếng động mạnh vang lên, chân hắn đã đáp xuống bờ đầm. Hắn vội vàng đặt túi đồ và ống trúc xuống đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía thác nước, thất thanh lẩm bẩm, vết tích do móc câu cào ra chắc phải xử lý một chút. Suy nghĩ một lát, hắn phóng ra võ hồn, nhảy vài cái đến trước thác nước, rồi lại leo lên. Sau một hồi thao tác tinh vi từ xa, hắn dùng móc câu khoét sâu và rộng những vết xước nhỏ, làm cho chúng trông giống như vết cào của móng vuốt động vật. Có lẽ có chút giả tạo, nhưng ít nhất sẽ không để Đường Hạo ngay lập tức liên tưởng đến vết tích do gai nhọn của dây leo tạo ra, càng không để Đường Hạo liên tưởng đến hắn. Dù sao tuổi tác và thực lực của hắn đều ở đó, nhất là với những lời hắn để lại trong động. Người biết chuyện A Ngân hiến tế, còn biết mình đã từng bị thương, khả năng cao nhất là người đã tham gia vào sự kiện năm đó, hoặc ít nhất cũng là một trong những người biết chuyện. Cho nên, đó phải là một vị hồn sư cao cấp nào đó của Vũ Hồn Điện, ít nhất cũng phải có thực lực hồn thánh, điều đó đã rõ ràng. Như vậy là đủ rồi. Khẽ gật đầu, hắn nhanh chóng nhảy xuống, cầm lấy túi đồ và ống trúc rồi rời đi. Dĩ nhiên, không phải là đi theo đường cũ trở về, mà là chạy về hướng thượng nguồn của dòng sông. Rời khỏi dãy núi rồi tìm chỗ hấp thu, theo hắn thấy, không phải là lựa chọn tốt nhất. Mang theo bảo vật chạy loạn khắp nơi, quỷ mới biết trên đường có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Mà trong dãy núi này, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Vùng ngoại vi cách đây nửa ngày đường, khoảng cách hơn 10 dặm, dù cho với nhãn lực của Phong Hào Đấu La cũng không thể nhìn xa như vậy. Huống chi ngoại vi có nhiều đỉnh núi đá hiểm trở, loại địa phương này tuyệt đối không thiếu hang đá, tùy tiện tìm một nơi kín đáo trốn vào cũng không ai phát hiện được. Quan trọng nhất là, với những lời hắn để lại trong động, Đường Hạo dù có đuổi đến phát hiện, cũng sẽ ngay lập tức liên tưởng đến Vũ Hồn Điện, và chắc chắn sẽ đi dọc theo dòng sông xuống tìm bản thể Lam Ngân Hoàng được cho là đã bị ném xuống sông, chứ không phải đi lùng sục núi một cách vô định hoặc đến Vũ Hồn Điện tìm người. Hắn sở dĩ viết rằng đã ném bản thể Lam Ngân Hoàng xuống đầm nước cũng là vì lý do này. Nghĩ vậy, hắn tăng tốc chạy đi. Hắn cúi đầu nhìn ống trúc treo trước ngực, lòng suy nghĩ miên man, linh hồn của Lam Ngân Hoàng tuy mạnh mẽ, nhưng bản thể hiện tại còn quá yếu ớt, dù ý thức có thức tỉnh cũng không có khả năng phản kháng hay trốn thoát. Nhưng nếu nuốt vào bụng thì lại khó nói. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tầng mây nặng trĩu, chắc hẳn chứa không ít nước. Lại nhìn những ngọn núi xung quanh, mây mù bao phủ. Hy vọng mấy ngày nay có thể có sấm chớp mưa dông. Hắn không nhịn được mà lẩm bẩm. Thời gian trôi qua, khi màn đêm buông xuống, Dương Vân Hải cuối cùng cũng tìm được một hang đá có cửa vào hẹp, thích hợp để ẩn thân. Sau khi dọn dẹp và bố trí đơn giản, hắn mở túi quần áo, lấy chiếc hộp chì ra mở nắp, một luồng khí mát lạnh thoải mái lập tức lan tỏa. Trông cũng đẹp thật. Nhìn hồn cốt đùi phải màu lam kim óng ánh trong hộp, Dương Vân Hải không khỏi thầm than. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, cầm hồn cốt áp sát vào đùi phải. Ông! Một tiếng vo ve nhẹ vang lên, cảm giác lạnh lẽo ập đến, Dương Vân Hải bất giác rùng mình. Sau đó, luồng khí mát lạnh không ngừng truyền từ chân lên, xương đùi trong tay hắn lặng lẽ tan biến. Thật thoải mái. Hắn vừa cảm thán, vừa chìm vào ý thức để quan sát. Trong tầm nhìn, từng sợi khí lưu màu xanh lam từ đùi phải hợp vào kinh mạch, đồng thời bao bọc lấy kinh mạch trước tiên, sau đó theo sự vận chuyển của hồn lực nhanh chóng lan ra toàn thân. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả kinh mạch đều biến thành màu lam nhạt. Cảm giác căng phồng nhẹ nhẹ truyền đến, Dương Vân Hải có thể cảm nhận rõ ràng kinh mạch của mình đang không ngừng được cường hóa, trở nên ngày càng dẻo dai, không gian bên trong cũng đang nhanh chóng mở rộng. Nhưng dù mở rộng thế nào, nó vẫn luôn ở trong trạng thái tràn đầy. Không hổ là hồn cốt 10 vạn năm. Dương Vân Hải kinh ngạc, lòng lại vô cùng vui sướng. Dù sao, hồn cốt này bây giờ là của hắn. Thời gian trôi qua, cảm giác mát lạnh thoải mái nhanh chóng lan ra toàn thân, tinh thần của Dương Vân Hải cũng không tự chủ được mà tỉnh lại. Cuối cùng, ý thức hắn chìm sâu, cơ thể mất đi sự kiểm soát của não bộ mà ngã xuống đất. Trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng, cùng với ánh sáng lam nhạt không ngừng chiếu rọi trên cơ thể Dương Vân Hải. Ở một bên, trong ống trúc đặt cách đó không xa, một chiếc lá lam ngân áp sát vào lỗ thông hơi, lay động qua lại. Nhưng làm thế nào cũng không thể chui ra được. Hai ngày sau, chạng vạng tối. Ầm ầm. Ánh hoàng hôn ấm áp, mây mù mang theo hơi nước leo lên sườn núi, rồi bị gió mát cuốn vào tầng mây. Những đám mây đen vốn đã vẫn đục cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng, nước trút xuống như thác, hòa cùng những tiếng sấm rền vang. Mưa và hoàng hôn đồng hành, một tác phẩm kỳ công của thiên nhiên hiện ra như một bức tranh trên dãy núi. Ngày hôm sau, buổi chiều. Dương Vân Hải từ từ tỉnh lại. Tí tách chưa kịp mở mắt, tiếng mưa rơi tí tách đã lọt vào tai, một cơn gió mát mang theo hơi nước phả vào mặt. Có lẽ do ngủ quá lâu, hoặc do cơn gió mát gây ra phản ứng đột ngột cho cơ thể, Dương Vân Hải bật ngồi thẳng dậy. Hắn trố mắt nhìn, mặt đất gần cửa hang đã ngập nước khá sâu, chỉ cách chỗ hắn ngồi chưa đầy 2 mét. Trời, suýt nữa thì bị ngập. May mà mình đã có dự đoán trước, chọn một hang động có địa thế hơi cao. Thời tiết trong núi lớn đúng là thất thường thật. Hắn vừa cảm thán vừa nhìn ra ngoài hang. Ầm ầm mưa đã không còn lớn, nhưng trong không khí vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm hơi trầm. Trận mưa này chắc đã rơi rất lâu rồi. Nhưng ít nhất vẫn đang mưa, và vẫn có sấm nghỉ đến đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía vách đá bên cạnh. Ống trúc nằm nghiêng trong hộp chì, từ lỗ thủng vươn ra một chồi non xanh biếc. Hửm! Đồng tử Dương Vân Hải lập tức co lại. Quả nhiên là có ý thức sao? Hắn nhíu mày, đưa tay cầm ống trúc lên, nhìn chằm chằm vào chồi non rồi chìm vào suy tư. Nói thật, hắn rất muốn dùng ống trúc ép nát bản thể Lam Ngân Hoàng thành nước rồi uống. Bởi vì trong quá trình nghiền nát, linh hồn của Lam Ngân Hoàng có thể sẽ tiêu tán vì không thể tồn tại lâu, hệ số an toàn không nghi ngờ gì sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng khi nghĩ đến quá trình sử lai khắc thất quái ăn tiên thảo trong nguyên tác, hình như cũng là nuốt chửng cả cây. Dùng ngoại vật nghiền nát, có thể sẽ làm dược lực tiêu tan. Điều này hiển nhiên không phải là điều hắn muốn thấy. Về dược lý, hắn thật sự không hiểu, cũng không dám cược. Điều duy nhất hắn biết là Lam Ngân Thảo, loại hồn thú thực vật hệ này, chắc chắn không có độc, ăn vào cũng không sao. Hắn đã từng nhổ mấy cây trong thôn ăn thử, chẳng có chuyện gì xảy ra. Heo, dê, trâu, bò trong thôn mỗi ngày ăn cũng không sao. Cho nên, cây Lam Ngân Hoàng non trong tay, hắn cảm thấy ăn vào chắc sẽ không bị ngộ độc. Điều duy nhất phải lo lắng là linh hồn hồn thú 10 vạn năm ẩn giấu bên trong. Ăn vào rồi, làm sao để đối phó với cú sốc linh hồn? Nếu có thật, hắn chắc chắn không chịu nổi. Dù sao đó cũng là linh hồn hồn thú 10 vạn năm, còn hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cho nên, phải nghĩ ra một biện pháp đối phó. Tắm mình trong sấm sét rồi nuốt chửng chính là biện pháp của hắn. Người ta thường nói sấm sét thuần dương, chuyên khắc chế âm vật. Hắn nghĩ rằng điện quang đối với linh hồn đã thoát ly bản thể sẽ có tác dụng khắc chế nhất định. Huống chi, hồn thú thực vật hệ phần lớn đều sợ sấm sét, điểm này trong toàn bộ giới hồn sư đều được xem là thường thức. Lôi kiếp của thế giới này chỉ nhắm vào hồn thú, hắn cảm thấy điện quang đối với phần lớn hồn thú đều có tác dụng áp chế. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Tuy nhiên, sấm sét có tác dụng rèn luyện nhục thân, điểm này, hắn đã từng tự mình trải nghiệm nên vô cùng thấm thía. Cho nên, tắm mình trong sấm sét rồi nuốt chửng bản thể Lam Ngân Hoàng, theo hắn nghĩ, có thể còn có tác dụng thúc đẩy hấp thu dược lực, gia tăng tốc độ tiến hóa huyết mạch. Hơn nữa, hồn cốt vừa mới hấp thu xong có khi cũng sẽ dung hợp hoàn mỹ hơn. Quan trọng nhất là, sau khi hấp thu hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng, hồn lực của hắn bây giờ đã lên tới cấp 27, tăng tròn 5 cấp hơn, cường độ nhục thân cũng tăng vọt. Hơn nữa, hắn còn nhận được một kỹ năng hồn cốt mà hắn cho là then chốt để thực hiện kế hoạch nuốt chửng này. Lửa hoang thiêu không sạch, gió xuân thổi lại sinh. Kỹ năng này mang lại khả năng chữa trị mạnh mẽ, có lẽ có thể giúp nhục thể của hắn liên tục chịu được nhiều đạo sấm sét. Một đạo không được, thì cứ liên tục bổ thêm. Như vậy, sức áp chế thậm chí là sức sát thương đối với linh hồn của Lam Ngân Hoàng chắc chắn sẽ lớn hơn, hiệu quả rèn luyện nhục thân cũng sẽ mạnh hơn. Còn sống hay chết sau đó, huyết mạch có tiến hóa được hay không, vậy thì phải xem ý trời. Hắn chỉ biết, đây là một cơ hội hiếm có, hắn đã đợi quá lâu rồi. Dù thế nào cũng phải thử một phen. Cùng lắm thì chết, cũng không phải chưa từng chết. Lúc cần ẩn nhẫn thì phải ẩn nhẫn, khi có cơ hội liều mạng thì vẫn phải liều. Đời người, cơ hội như vậy không có nhiều. Sau một hồi tự động viên, Dương Vân Hải bỗng cắn răng một cái, phủi đất đứng dậy, nhanh chóng chui ra khỏi hang động. Hắn bước nhanh đến một bãi cỏ gần đó, trực tiếp ngồi xuống. Sau khi hấp thu hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng, trạng thái của hắn đã đạt đến mức tốt nhất, lúc này không cần phải điều chỉnh thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây đen vẫn dày đặc, rồi cúi đầu mở ống trúc, để lộ Lam Ngân Hoàng bên trong. Sau đó, hắn triệu hồi võ hồn, thúc đẩy thuộc tính lôi. Qua nhiều năm luyện tập, hắn đã có thể thu liễm khí tức của võ hồn, tránh bị sét đánh bất ngờ. Nói cách khác, dẫn sét đã trở thành một kỹ năng chủ động của hắn. Việc luyện tập phân tâm điều khiển cũng không uổng công. Hồn lực trong cơ thể vừa mới được điều động không lâu, một đạo sấm sét to bằng cánh tay giáng thẳng xuống, trúng ngay lưng Dương Vân Hải, cỏ dại xung quanh đều dựng đứng lên. Dường như có cảm ứng, Lam Ngân Hoàng bên cạnh cũng giật mình một cách không tự nhiên, như thể bị dọa sợ. Dương Vân Hải lúc này quay đầu nhìn lại, vẻ mặt có chút thở dài, xin lỗi, ta không có lựa chọn. Nói đúng hơn, đến thế giới này, có rất nhiều chuyện, chúng ta đều không có lựa chọn. Ai bảo ngươi là hồn thú, còn ta là người chứ? Dứt lời, Dương Vân Hải xách ống trúc qua, hai tay bới một cái, nhổ cả gốc Lam Ngân Hoàng lên, sau đó lại đặt vào một vũng nước động bên cạnh để rửa sạch gốc rễ. Một khắc sau, hắn cuộn gốc rễ lại thành một búi, há miệng, tay mắt lanh lẹ, nhét cả vào miệng, vừa nhai vừa nuốt, một vị thanh mát nhàn nhạt lập tức tràn ngập khoang miệng. Cùng lúc đó, hồn lực của hắn gia tăng tốc độ vận chuyển. Tầng mây trên đầu cảm ứng được, giữa những tia sét lượn lờ, một đạo sấm sét to bằng cánh tay lập tức giáng xuống. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư a, từng trận sấm rền vang vọng bên tai, trong đầu truyền đến tiếng kêu đau đớn, không rõ là của mình hay của người khác, chỉ mơ hồ nghe thấy dường như có giọng nữ. Cảm giác đau như kim châm bao phủ toàn thân, kinh mạch toàn thân như muốn xé toạc. Nhưng rất nhanh, lại có một luồng cảm giác mát lạnh truyền đến, làm dịu đi cơ thể và kinh mạch đau nhức. Nhưng cảm giác nhiều hơn vẫn là đau đớn. Đau đến mức hắn quên đi mọi thứ dư thừa khác. Chỉ có thể chuyên tâm cảm nhận bên trong cơ thể, đồng thời cố gắng phân tâm thúc đẩy hồn kỹ hồn cốt lửa hoang thiêu không sạch, gió xuân thổi lại sinh. Ầm ầm, khi đạo sét thứ 6 giáng xuống, Dương Vân Hải có thể cảm nhận rõ ràng, cảm giác đau tê dại đã biến thành nóng rực. Không chỉ kinh mạch và cơ bắp, mà toàn bộ mạch máu trong cơ thể đều như đang bốc cháy, vị trí trái tim càng rõ ràng hơn. Là có hiệu quả sao? Cảm giác đau rát khiến hắn có cảm nhận khác với trước đây, tuy đau đớn cũng lớn hơn, nhưng lại khiến hắn càng có dũng khí để đối mặt. Ầm ầm. Lại một đạo sấm sét giáng xuống, rơi vào cơ thể Dương Vân Hải vốn đã đỏ rực, bốc lên làn sương mỏng. Xoẹt. Một giây sau, da thịt từng mảng nứt ra, từng sợi chất lỏng màu đen tuôn ra. Cùng lúc đó, cơn đau từ kinh mạch trong cơ thể dường như có sự khác biệt. Cảm giác nhói buốt như kim châm không ngừng lan ra, đến những nơi mà trước đây chưa từng tới. Tựa như có một đội kỵ binh cầm thương đang tấn công trong kinh mạch của hắn, mang đến một cảm giác thông suốt khó hiểu. Một giây sau, ầm. Lại một tia sét giáng xuống, cảm giác đau nhói dữ dội từ xương cổ sau gáy lan ra toàn thân, tiếng xương cốt va chạm lốp bốp không ngừng truyền đến. Phụt. Không thể kiềm chế, một ngụm máu tươi trào lên khoang miệng, lại bị Dương Vân Hải cắn răng nuốt xuống. Sắp không chịu nổi rồi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhục thân sắp đạt đến giới hạn, dòng năng lượng thuộc tính lôi cuồng bạo đang chảy khắp kinh mạch, sắp tràn ngập toàn thân hắn. Hắn cảm giác mình sắp nổ tung. Nếu tình huống này thật sự xảy ra, dù hắn có hồn kỹ hồn cốt chữa trị siêu cường cũng tuyệt đối không giữ được mạng. Nhưng may mắn là, cảm giác nóng rực trong cơ thể dường như đang biến mất, một luồng cảm giác mát lạnh khó hiểu đang dâng lên từ vị trí trái tim, cố gắng chống lại sự xâm nhập của năng lượng thuộc tính lôi. Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên, một luồng khí lạnh rõ rệt hơn đột ngột từ dưới bụng lao thẳng xuống đùi phải. Ngay lập tức, nó biến mất không thấy tăm hơi. Dương Vân Hải chợt có một dự cảm không lành. Linh hồn của hồn thú 10 vạn năm, hình như là có thể ký sinh trong hồn cốt. Trong nguyên tác, Đại Minh và Nhị Minh chính là như vậy. Mà hồn cốt trên người hắn, lại vừa hay đến từ Lam Ngân Hoàng, hắn lại vừa nuốt bản thể của nàng. Thế này mà vẫn không đánh tan được. Ý niệm vừa nảy ra, ầm. Lại một đạo sấm sét giáng xuống, lần này, trúng ngay cạnh đùi. Bộ não của Dương Vân Hải lập tức trống rỗng. Toàn thân hắn rung lên, rồi đổ nghiêng sang một bên. Trên không, những con rắn sét dần tan đi, mưa vẫn tí tách rơi xuống. Lách tách trên cơ thể cháy đen của Dương Vân Hải. Hết chương 22. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.